Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181. La Phong, làm sao? Đường Đức Xương cũng trước tiên ý thức được cái gì, vội vàng hỏi. La Phong ánh mắt nhẹ lạnh địa hiếp, Đường Thúc, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Nói xong, La Phong trực tiếp cầm điện thoại di động cất bước đi ra ngoài, mới vừa đi ra cửa, La Phong điện thoại di động đã vang lên lần nữa tới. Thế nào, ảnh chụp, đập đến cũng không tệ lắm phải không? Đại Bạch Sa thanh âm bén nhọn địa tại La Phong bên tai vang lên tới. La Phong ánh mắt băng hàn như kiếm, các ngươi muốn thế nào, nói đi. Muốn gặp ngươi một mặt, có hứng thú không? Có. La Phong không chút do dự trả lời. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Hắc Hồ Bang bắt cóc Sầm Tĩnh Thu, mục đích chỉ có một cái, chính là mình. Mình tại theo hóa vùng ngoại ô biệt thự một trận chiến bên trong, không chỉ có giết cuồng sơn hổ Trương Thao, phá hư Hắc Hồ Bang cùng tàn mặt tổ chức giao dịch, còn để Hắc Hồ Bang bị trọng kích. Nhiều cái quầy rượu karaoke các sản nghiệp bị lấy thế tội khô lập Hủ Niêm Phong. La Phong vốn cho rằng, Hắc Hồ Bang hội như vậy mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến, bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền xuất thủ trả thù. Mà lại trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Sầm Tĩnh Thu. Sầm Tĩnh Thu là vô tội. Có thể Hắc Hồ Bang người gặp nàng cùng La Phong cùng một chỗ tại quán ba xuất hiện, liền vô ý thức cho rằng, giữa hai người, quan hệ không ít. Quả nhiên là người sảng khoái a. Đại Bạch Sa cười rộ lên. Trong tiếng cười mang theo không kiên nể gì cả cười như điên, có điều, La Phong, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta chỉ muốn nhìn đến một mình ngươi. Nếu như bên cạnh ngươi lại thêm một người xuất hiện lời nói như vậy, ngươi liền cho cái này xinh đẹp cô nàng thu thi đi. Sâu sắc bên ngoài chi ý, La Phong không được báo cảnh sát. La Phong cũng không có quyết định này, lập tức trầm giọng địa đáp ứng. Nói đi, các ngươi ở đâu? La Phong trầm giọng hỏi thăm. Ha ha, La Phong, nghe, ngươi rất gấp à. Đại Bạch Sa trêu tức cười, La Phong quá lợi hại. Tại La Phong đến trước đó, hắn phải dùng hết tất cả thủ đoạn, phá hủy La Phong kiên nhẫn, để hắn vội vàng sao động địa chạy đến, sau đó, mệnh phó hoàn tuyền. La Phong gấp cầm di động, đôi mắt lóe ra đáng sợ hàn quang. Nếu như bây giờ Đại Bạch Sa đứng ở trước mặt hắn, nhất định phải dây chết. Giờ khắc này, La Phong chánh thức động nồng đậm lửa giận. Hắn theo không e ngại đánh một trận đàng hoàng, thế nhưng là, hắn cả đời này, thống hận nhất, chính là áp chế nữ nhân. Cái này, càng là La Phong ở sâu trong nội tâm, cả một đời đau nhất. La Phong hai con ngươi phun trào ra một trận điên cuồng huyết hồng chi quang. Các ngươi, ở đâu? Đại Bạch Sa nụ cười càng tăng lên, nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, Long Động công viên rừng rậm bên hồ. La Phong lập tức cúp điện thoại, bóng người chạy như bay. Đầu bên kia điện thoại, hơi có vẻ đến tối tăm ánh sáng, trong phòng cửa sổ đều phong tỏa, không có ánh đèn. Đại Bạch Sa cầm điện thoại di động, xoay mặt cười gằn nhìn qua góc tường thần sắc một mảnh hốt hoảng hoảng sợ Sầm Tĩnh Thu, cười hắc hắc lên, có phải hay không rất chờ mong? Ngươi tiểu tình lang, muốn đi tìm ngươi. Đáng tiếc a, hắn hiện tại muốn đi là Long Động công viên rừng rậm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngươi lại ở chỗ này. Gian phòng bên trong, Đại Bạch Sa không chút kiên kỵ cuồng tiếu. Hắn một cái tay cầm điện thoại di động, cái tay còn lại rõ ràng là một thanh băng lạnh súng lục. Bất quá ngươi yên tâm, chơi đến sau cùng, ta sẽ nói cho hắn biết chân chính chỉ. Đại Bạch Sa cười gằn nhìn chằm chằm Sầm Tĩnh Thu, ta sẽ cùng huynh đệ của ta nhóm cùng một chỗ nghênh đón hắn. Không ngại nói cho ngươi, cái này tòa nhà chỗ tiểu khu là còn chưa mở bán cao ốc bàn, hiện tại toàn bộ tiểu khu có huynh đệ của ta hơn 100 người. Bên trong vượt qua 30 người, trong tay đều cầm thương. Ha ha, ngươi tiểu tình lang La Phong, thật rất vinh hạnh, giá trị cho chúng ta Hắc Hồ Bang, vận dụng lực lượng mạnh nhất. Trên thực tế, Đại Bạch Sa chính mình cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Giết một cái La Phong, tại sao muốn toàn bộ Hắc Hồ Bang tinh nhuệ đều xuất hiện? Hắc Hồ lão đại cũng không tránh khỏi quá chú ý cẩn thận đi. La Phong lại có thể đánh, hắn có thể chịu có con đạn. Hắc Hồ Bang, dốc toàn bộ lực lượng. Trừ chết đi cuồng sơn hổ, dây xích len ken vào tù độc nhãn long, Hắc Hồ Bang bốn đại chiến tướng, còn lại hai, Đại Bạch Sa cùng chó đen gấu, lúc này xuất lĩnh lấy Hắc Hồ Bang lớn nhất lực lượng tinh nhuệ, chờ lấy La Phong đến đây, tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, Hắc Hồ lão đại nói, nhất định muốn La Phong bị chết thống khổ nhất. Thật tốt trêu đùa hắn đi. Đại Bạch Sa ánh mắt nhẹ nhàng híp cười rộ lên, trong tay súng lục, họng súng đen nhánh mà lạnh lẽo. Trên đường cái, đông nghịt. La Phong lao ra, thần sắc lo lắng, bốn phía nhìn một chút, bình thường không cần đến thời điểm lão ở bên người tản bộ taxi, lại ở thời điểm này cũng không thấy. Giành giật từng giây. Sầm Tĩnh Thu rơi vào trong tay những người này, quá nguy hiểm. La Phong ánh mắt đảo qua, giờ phút này, cách đó không xa vừa tốt có một cỗ xe chậm chậm địa đổ. Một cái bước xa chạy tới. Vừa tốt một cái tay khoác lên theo tư thế vị trí đi tới nam tử trên bờ vai. Ta là cảnh sát. La Phong lắc động một cái trong tay giấy chứng nhận, ngay sau đó thu hồi đi, cấp tốc mở miệng, hiện tại trưng dụng xe ngươi. Nói xong, La Phong trực tiếp túm lấy chìa khóa xe, sau đó đem nam tử đẩy ra, cấp tốc lên xe. Thời gian cấp bách, hắn cũng không lo được quá nhiều. Cũng không rảnh đi giải thích. Ngoà tàu, à, cướp bóc, ăn cướp a. À. Nhìn lấy xe nhanh chóng đi về sau, nam tử mới kích động trống to, trận mắt trừng lấy phía trước, đại nhảy dựng lên, đoạt. Nam tử tự hồ rốt cục ý thức được mình tại cái này hô to là không có dùng. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, cấp tốc gọi điện thoại, chợt thanh âm than thở khóc lóc, ca, ta bị người cướp. Đúng a, thì tại ở gần Tử Kinh Trung học bên này đường đi, đối phương có hay không thương? Không biết a. Hắn, mẹ nó cầm một cái thẻ học sinh liền đem ta xe cướp đi. Nam tử khóc lóc kể lể về sau, cúp điện thoại, chợt ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm phía trước. Ngu xuẩn gia hỏa, ngươi cho rằng tại khu vực thành thị cướp đi xe, như vậy mà đơn giản lái đi sao? Ta ca là võ cảnh đại đội, tốt nhất, ngươi có thể nhiều tránh vài phút. Dám cướp ta Thiệu Tuấn Nhi xe, quả thực muốn chết a. La Phong thật không nghĩ qua hắn cướp đi xe hội có lai lịch gì, càng không biết, bây giờ võ cảnh đại đội xe cảnh sát đã chuẩn bị xuất phát, muốn tới truy tung hắn chiếc xe hơi này. Xe nhanh như điện chớp phóng tới Long Động công viên rừng rậm phương hướng. Không đến 10 phút đồng hồ, đã đến công viên rừng rậm cửa. Đổ xe tắt lửa đá mông lao ra. Buổi sáng mưa to cọ rửa phía dưới, công viên không khí phá lệ hương thơm. Không ít người top 5 top 3 ngồi tại công viên ghế đá cùng xuất hiện tại các nơi nơi hẻo lánh. La Phong phóng tới hồ nước phương hướng, đến bên hồ, ánh mắt bốn phía đảo qua, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị dạng. La Phong nhướng mày, chợt hít sâu, lấy điện thoại di động ra, trở về gọi vừa mới cái kia một chiếc điện thoại. Nhưng mà, điện thoại trở về gọi, lại là tắt máy. Thật là cẩn thận a. La Phong ánh mắt lạnh lùng nheo lại, trong lòng ngực lửa giận thiêu đốt. Kềm chế gấp ý, giờ này khắc này, chỉ có thể chờ đợi lấy. Qua 5 phút đồng hồ, La Phong điện thoại vang lên. Các ngươi ở nơi nào, ta đã tại công viên rừng rậm. La Phong lập tức tiếp cú điện thoại. Ha ha, thật không có ý tứ, vừa mới so sánh khẩn trương, nói sai lầm địa chỉ. Đại Bạch Sa tiếng cười tại La Phong nghe vô cùng chói tai, ngừng lại sẽ, sau đó mà nói rằng, La Phong, không bằng, chúng ta chơi cái trò chơi đi. Chơi cái trò chơi. Đại Bạch Sa trong tiếng cười, có người khiến người nội tâm đều cảm giác đều lạnh lẽo khí tức. La Phong đôi mắt trợn to, một bên quay người hướng công viên rừng rậm bên ngoài đi, một bên trầm giọng mở miệng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đương nhiên là muốn gặp ngươi a. Đại Bạch Sa ha ha cười rộ lên, chỉ là, tại gặp ngươi trước, muốn đùa với ngươi một cái thú vị trò chơi. La Phong, hiện tại thời gian còn rất sớm a, ta cho ngươi một canh giờ, một giờ, ngươi có thể đến nơi đây lời nói, chúng ta tự nhiên có thể gặp mặt. Ngược lại, nếu như ngươi không đến được lời nói, ha ha, huynh đệ của ta nhóm chờ đợi ở đây rất nhàm chán, đến tìm một chút việc vui a, như vậy đi, một giờ, ngươi không đến được lời nói, chúng ta liền đem cô nàng này y phục cởi sạch, chật chật, cô nàng này xinh đẹp đến cùng ngôi sao một dạng, thật sự là khiến người ta có chút khó có thể ngăn cản a. Các ngươi dám động nàng một sợi tóc, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Sống không bằng chết. La Phong đôi mắt phun trào ra điên cuồng sát khí, rống to một tiếng. Ha ha, La Phong, ngươi cảm thấy, ngươi uy hiếp, có cái gì trứng dùng? Ha ha ha, không có cởi quần áo trước đó, các huynh đệ còn có thể nhẫn một giờ, nếu như cởi y phục xuống về sau, ngươi lại có nửa giờ không tới, cái kia cũng không cần đến a, ta sở trường máy thả cái video cho ngươi hiện trường trực tiếp. Đại Bạch Sa không kiên nể gì cả kích thích La Phong, thống khoái mà cười lớn. Tối tăm gian phòng dưới ánh sáng, sầm tĩnh thù hai con ngươi đã toát ra tuyệt vọng. Nhìn qua cái kia một đạo khôi ngô bóng lưng, dường như nhìn lấy một ác ma, theo trong thâm uyên leo ra ác ma. Cái này một chỗ, như là long đàm hổ huyệt, người nào một bước vào, đều sẽ bị loạn súng bắn chết. Sầm tĩnh thù căn bản không hy vọng xa vời La Phong hội tới cứu mình. Nàng cùng La Phong, chỉ là gặp mặt một lần. Tuy nói có tiếp xúc da thịt, có thể cái kia là mình dưới tình thế cấp bách lựa chọn. Nói đi, các ngươi ở nơi nào? La Phong nỗ lực lắng lại tâm tình mình, đã ngồi trên xe, trầm giọng mở miệng. Trong vòng một giờ, Bạch Vân Sơn đỉnh, không có vấn đề đi. Ha ha. La Phong đôi mắt lạnh dữ tợn, không nói một lời, lái xe thẳng đến. Hắn cân nhắc đến, đối phương nói cái này một cái địa điểm, chỉ sợ lại là giả. Nhưng hắn không thể không đi. Xe tải trên đường lớn đi nhanh chạy vội. Mạnh mẽ đâm tới. Giờ khắc này, La Phong cái kia tinh xảo đến cực hạn kỹ thuật lái xe cũng phát huy vô cùng tinh tế. Xe tải rất nhiều trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua, cùng thời gian thi chạy. Không đến 20 phút, liền đến Bạch Vân Sơn dưới. Nhưng mà, chuông điện thoại, lại ở thời điểm này lại lần nữa vang lên. Ha ha, La Phong, đi được rất gấp đi. Đại Bạch Sa hít mắt cười rộ lên, không có ý tứ, chúng ta vừa mới lại hơi chuyển di một chút vị trí, ngươi hướng phía đông đi thôi, cụ thể địa điểm, đợi lát nữa ta thông báo tiếp ngươi, phía đông, nhớ đến, khác liền đông nam tây bắc cũng không phân rõ a. Nói xong, lại trực tiếp cúp điện thoại. La Phong bắt điện thoại di động cánh tay gân xanh nổi lên, đôi mắt đã phun trào lấy phẫn nộ chi sắc. Loại này bị nắm mũi dẫn đi cảm giác, để hắn vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là, không có lựa chọn nào khác. La Phong đôi mắt băng lãnh như đao mà nhìn chằm chằm vào phía trước, đôi mắt lóe qua một trận do dự. Một bên khác, Đại Bạch Sa tắt máy. Bên cạnh hắn, đã thêm một cái lưng hùng vai gấu nam tử, cao đại uy mãnh thân thể như cùng một đầu đại hùng. Tên hiệu chó đen gấu, Hắc Hồ Bang bốn đại chiến tướng một trong. Bạch Sa, ngươi xác định tiểu tử này không biết báo cảnh sát? Chó đen gấu cau mày mở miệng. Đại Bạch Sa hắc hắc cười lạnh, ta bố trí mấy cái điểm, đều an bài tai mắt. Nếu như La Phong báo cảnh sát, hắn tiến đến về sau, tất nhiên sẽ có cảnh sát theo, chúng ta người, liền lập tức sẽ phát hiện. Như vậy, Đại Bạch Sa quay đầu nhìn lấy Sầm Tĩnh Thu, sát khí đựng lên, ta liền để La Phong, trước khi chết, thống khổ vạn lần. Ngươi cho rằng, ta để La Phong đi nhiều như vậy địa phương, chỉ là thuần túy trêu đùa hắn. Một mũi tên trúng mấy chim sự tình, cớ sao mà không làm? Ha ha, làm tốt lắm. Chó đen gấu quay đầu nhìn một chút co quắp tại góc tường Sầm Tĩnh Thu, đôi mắt toát ra một trận dâm uế thần sắc, đầu lưỡi liếm miệng môi dưới, Bạch Sa, xinh đẹp như vậy cô nàng, đợi lát nữa cùng La Phong cùng một chỗ giết, quá lãng phí đi. Lời nói hạ xuống, Sầm Tĩnh Thu thần sắc càng là thảm trắng lên, thân thể tại run lẩy bẩy. Lão Hắc, ngươi tâm tư ta còn không biết. Đại Bạch Sa cười rộ lên, ánh mắt chớp động lên tàn nhẫn trêu tức, ta căn bản không có ý định buông tha nữ nhân này. Chỉ bất quá, ta muốn cùng La Phong chơi cái trò chơi này a, ngươi liền chờ xem. Hiện tại nhanh nửa giờ, chỉ phải kiên nhẫn đợi thêm nửa giờ, ta sẽ kết nối La Phong điện thoại, sau đó, để ngươi tự mình đi lột sạch cô nàng này y phục, để La Phong nghe một chút cô nàng này cầu khẩn tiếng kêu thảm thiết, sau đó, lại phát mấy tấm ảnh chụp đi qua, ta muốn nhìn một chút, La Phong tâm lý năng lực chịu đựng, mạnh bao nhiêu. Hắc hắc. Chó đen gấu ánh mắt tỏa sáng, kiềm chế không chỗ ở đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm góc tường Sầm Tĩnh Thu. Cái kia một phần yếu đuối tuyệt mỹ, càng là khiến hắn ở sâu trong nội tâm thú tính đại phát. Tiểu mỹ nữ, chờ ta nửa giờ ha. Quảng Châu trên đường lớn. Siêu. Xe nhanh chóng hướng đông. Bỗng nhiên, trên đường lớn, xuất hiện một trận chói tai vô cùng xe cảnh sát minh địch thanh âm. Ngay từ đầu La Phong cũng không có chú ý, thế nhưng là từ từ, hắn rốt cục phát giác, những thứ này xe cảnh sát, đều là hướng về phía hắn mà đến. La Phong nhướng mày, thần sắc băng lãnh, cái này, không phải là Hắc Hồ Bang trò xiết đi. Nhưng mà, La Phong cũng không có đổ xe ý tứ. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Cho dù là trễ một giây, Sầm Tĩnh Thu liền sẽ có bao nhiêu một giây nguy hiểm. La Phong hít sâu, chân nhấn ga, xe như là rời dây cung mũi tên giống như lao ra. Thật càng rỡ tiểu tặc, lại còn dám đào tẩu. Phía sau cảnh ngồi trên xe, rõ ràng là Thiệu Tuấn Hoa. Tiếp vào đệ điện thoại về sau, Thiệu Tuấn Hoa không do dự, liền lập tức xuất động võ cảnh lực lượng. Rất nhanh, thông qua điều lấy các nơi đèn xanh đèn đỏ giám sát tư liệu, truy xét đến chiếc xe này hành tung. Đoạt sau xe, lại còn dám như vậy nghênh ngang tại khu vực thành thị xuất hiện, thậm chí, xe không có nửa phần ngụy trang. Thật không biết nên nói là ngươi ngu xuẩn, vẫn là to gan lớn mật. Thiệu Tuấn Hoa ánh mắt càng băng lãnh lên, trong tay đã xuất ra một cái bộ đàm. Kế tiếp giao lộ, đem hắn chặn đứng. Chói tai xe cảnh sát minh địch thanh âm hưởng hoàn toàn mà lên. Hô! La Phong xe vừa mới phóng tới một cái giao lộ bên trái, đã có xe cảnh sát gào thét mà tới. Trực tiếp ngăn ở La Phong trước mặt. La Phong dừng nhanh tử. Lúc này, đằng sau, Thiệu Tuấn Hoa ngồi xe cảnh sát cũng đuổi tới. Xuống xe. Xuống xe. Mấy tên cảnh sát lao xuống, đem La Phong xe đoàn đoàn bao vây lên. La Phong sắc mặt âm trầm, quyền đầu nắm chặt một chút, kiềm chế xuống tới, đẩy cửa xuống xe. Nhìn đến La Phong, mấy tên võ cảnh đều là sửng sốt. Cái này, gia hỏa này, không phải liền là đại đội trưởng Bằng Hữu. Cái này tại võ cảnh đại đội, đã không phải là bí mật gì. Nguyên lai là ngươi. Thiệu Tuấn Hoa giờ phút này sẽ bước đi qua đến. Ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn chằm chằm La Phong, nửa ngày, nghiêng ngẫm địa cười rộ lên, ta đã sớm nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện, không muốn lại rơi trong tay ta. Nghĩ không ra, ngươi hôm nay, vậy mà làm lên đoạt xe hoạt động, còn bị ta tại chỗ bắt được, La Phong, ngươi còn có gì để nói? La Phong đôi mắt rét lạnh vô cùng liếc liếc một chút Thiệu Tuấn Hoa. Lăn đi. La Phong trên thân dường như tràn ngập một tầng sát khí, thanh âm vừa đến, như là sấm sét đánh xuống. Thiệu Tuấn Hoa hiển nhiên không nghĩ tới La Phong lại còn dám nói chuyện làm sao hướng, bị giật mình, bất quá, rất nhanh liền trấn định lại, cười lạnh nhìn chằm chằm La Phong, họ La, ngươi có biết hay không, tại nói chuyện với người nào? Thiệu Tuấn Hoa thẳng tắp thân thể, chỉ mình một bộ quần áo, nơi này là tại trên đường cái, trước mặt mọi người, ngươi dám động thủ với ta thử một chút. Ta lập tức có thể đem ngươi bắt lại. Đừng tưởng rằng, ngươi có mấy cái thân thủ, liền có thể mạnh mẽ đâm tới. La Phong thần sắc trầm thấp vô cùng, nắm chắc quả đấm. Hắn thật muốn động thủ, thế nhưng là, một khi động thủ, ở chỗ này đem sự tình làm lớn, mình muốn thoát thân đi cứu Sầm Tĩnh Thu, chỉ sợ không dễ dàng. La Phong, chiếc xe này, ngươi từ chỗ nào được đến, là muốn ta vạch trần, vẫn là, ta hiện tại cần cho ngươi một cái tự thú cơ hội không? Thiệu Tuấn Hoa gặp La Phong không lên tiếng, thần sắc càng là chắc chắn, cười lạnh. Mượn tới. La Phong gọn gàng địa phương mở miệng, ta vội vàng đi cứu người, xe nhất định vật về với chủ, chỗ có tổn thất, ta dốc hết sức đảm đương. Muộn. Thiệu Tuấn Hoa trực tiếp vung tay uống, ngươi hành vi đã cấu thành phạm pháp phạm tội, có lời gì, hồi sở cảnh sát rồi nói sau. Thiệu Tuấn Hoa khoát tay chặn lại, bắt lại cho ta. Vừa nói xong, bên cạnh mấy tên võ cảnh nhìn nhau, vẫn là đi tới. Ai dám? La Phong hét lớn một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Thiệu Tuấn Hoa, gằn từng chữ nói ra, sau đó ta sẽ đích thân đi sở cảnh sát một chuyến, nhưng bây giờ, ta có vô cùng khẩn cấp sự tình, nhất định phải rời đi. Thế nhưng là, bây giờ La Phong xe chu vi, đều là xe cảnh sát bao quanh, không thể động đậy. Nếu không lời nói, La Phong chỉ sợ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mấy tên võ cảnh lại vô ý thức dừng lại. Bọn họ đều đi theo Bành Uy đại đội trưởng đi phá qua Hắc Hồ Bang cùng Tàn Mặt tổ chức giao dịch cái kia một kiện đại án, đều biết, bọn họ đi đến về sau, chiến đấu đã giải quyết, mà giải quyết chiến đấu, chính là trước mắt người thanh niên này La Phong. Tại võ cảnh đại đội bên trong, không ít người đều vô cùng sùng bái La Phong thực lực. Mà lại, La Phong cùng Bành Uy đại đội trưởng quan hệ không ít. Các ngươi thất thần làm gì? Thiệu Tuấn Hoa mày nhăn lại tới. Không dùng làm khó bọn hắn. La Phong ánh mắt lạnh lùng liếc qua Thiệu Tuấn Hoa, trong tay lấy điện thoại di động ra, lập tức đánh Bành Uy điện thoại. Đâu? Bành Uy rất nhanh liền kết nối. Có chút tình huống. La Phong dăm ba câu đem Thiệu Tuấn Hoa hiện tại dẫn người vây quanh chính mình sự tình nói ra, Bành Uy lập tức là giận tím mặt. La Phong cúp điện thoại, không ra 5 giây, Thiệu Tuấn Hoa điện thoại di động kêu lên. Thiệu Tuấn Hoa sắc mặt biến hóa, ánh mắt mang theo oán hận chằm chằm liếc một chút La Phong, tiếp cú điện thoại. Cách xa mấy mét đều có thể nghe thấy Bành Uy đối Thiệu Tuấn Hoa phẫn nộ gào thét. Thiệu Tuấn Hoa tay nắm thật chặt điện thoại di động. La Phong hành động, là ta an bài, không cần giải thích với các ngươi, Thiệu Tuấn Hoa, lập tức để La Phong rời đi. Sau đó hồi võ cảnh đại đội gặp ta. Không được. Thiệu Tuấn Hoa lại là đột nhiên bạo phát, đôi mắt bắn ra lấy dữ tợn vẻ điên cuồng, rung động thanh âm mở miệng, đại đội trưởng, ngươi đây là công và tư không phân, La Phong cử động lần này đã phạm pháp phạm tội, ta tuyệt đối không thể nhân nhượng buông tha bất kỳ một cái nào tội phạm. Tuy nhiên La Phong cùng đại đội trưởng ngươi quen biết, có thể xin lỗi, pháp luật không có người tình. Đại đội trưởng, thật xin lỗi, ta không thể nghe ngươi. Thiệu Tuấn Hoa chính nghĩa lẫm nhiên, nghĩa chính ngôn từ địa cúp máy Bành Uy điện thoại. Ánh mắt trước tiên sắc bén điên cuồng địa liếc qua La Phong. Hôm nay, ngươi gọi điện thoại cho bất luận kẻ nào đều không dùng. Thiệu Tuấn Hoa thanh âm lạnh lùng vô cùng, mặc kệ ngươi nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được, đều muốn theo chúng ta đi một chuyến. Thiệu Tuấn Hoa thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. La Phong thần sắc đã là triệt để băng lãnh trầm thấp xuống. Nếu là bình thường, hắn ngược lại là không ngại đi võ cảnh đại đội tìm Bành Uy uống chút trà, nhưng bây giờ, mỗi một phút, đối La Phong mà nói, đều vô cùng trân quý. La Phong nhìn một chút thời gian, khoảng cách Đại Bạch Sa lần trước gọi điện thoại, đã hơn phân nửa giờ. Chỉ còn lại có nửa giờ thời gian, thế nhưng là, chính mình chẳng những không có bất cứ manh mối nào, không biết bọn họ đem Sầm Tĩnh Thù giam giữ ở nơi nào, mà lại, còn lọc vào Thiệu Tuấn Hoa ngăn cản. La Phong một bụng lửa giận, hai mắt đều dường như phun ra hỏa diễm, nhìn chằm chằm Thiệu Tuấn Hoa. Ngươi như lại không lăng, đừng trách ta không nể mặt mũi Bành Uy. Thiệu Tuấn Hoa cười lạnh, trong tay đã nhiều một cái đen nhánh băng lạnh súng lục, chỉ thẳng vào La Phong, vậy liền nhìn, là ai không nể mặt mũi người nào. Người tới, đem hắn bắt lại. Giờ này khắc này, chu vi võ cảnh nhóm lại là hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người nghĩ đến người khác sẽ lên trước đi. Kết quả, trong lúc nhất thời, không có người tiến lên. Các ngươi đều làm gì? Thiệu Tuấn Hoa không cấm địa gầm thét. Thiệu Tuấn Hoa, ta nói, ta có vô cùng khẩn cấp sự tình, muốn vội vàng đi cứu người. La Phong nhìn chằm chằm Thiệu Tuấn Hoa, cước bộ càng là từng bước đạp lên, tới gần Thiệu Tuấn Hoa, nơi này sự tình, chờ ta cứu ra người về sau, nhất định sẽ đi xử lý. Đứng lại. Thiệu Tuấn Hoa gặp La Phong đi tới, trong lòng vô ý thức toát ra một trận kinh hãi, vội vàng rung động thanh âm địa đại quát, ánh mắt lấp lóe về sau, toát ra kiên quyết, cười lạnh nhìn chằm chằm La Phong, muốn đi cứu người. Ngươi cho rằng ngươi là cứu thế chủ sao? Còn có, ngươi có đàm phán gì tư cách, ngươi lập tức, liền muốn. Thiệu Tuấn Hoa lời nói chưa rơi, trước mắt đã là bóng người nhoáng một cái. Trong lòng vô ý thức hoảng sợ kinh hãi. Chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, Thiệu Tuấn Hoa cổ tay đã là truyền đến đau đớn một hồi, đùng một tiếng, súng lục ngã xuống đất, Thiệu Tuấn Hoa lập tức xông đi lên quyền đầu đánh phía La Phong đầu. Ầm. La Phong nghiêng người, một cái thủ đao đánh xuống. Thiệu Tuấn Hoa hai mắt tối sầm thì ngã trên mặt đất. Đội trưởng. Nhất thời, từng đạo tiếng kinh hô âm vang dội tới. Bá bá bá. Tại chỗ không ít võ cảnh đều nhao nhao rút thương, chỉ hướng La Phong. Trên sân bầu không khí thoáng cái ngưng động. La Phong ánh mắt chậm rãi nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, cất bước hướng xe đi trở về đi, mở cửa xe, dương mắt, lại quét phía trước rất nhiều võ cảnh, chợt gằn từng chữ nói ra, hiện tại có một đầu sinh mệnh, đang chờ ta đi cứu. Ta không có thời gian giải thích. La Phong thanh âm to như sấm, rung động thanh âm rơi xuống, các ngươi như tin được ta La Phong, liền tránh ra đi. La Phong ánh mắt cùng phía trước chư vị võ cảnh nhìn nhau. Đôi mắt kiên nghị, lạnh lùng, kiên định không thay đổi. Nửa ngày, mấy tên võ cảnh nhìn nhau, cơ hồ đều làm ra giống nhau quyết định. Bên trong mấy người lui về, chuẩn bị lái xe rút lui. Còn có một người nhìn lấy La Phong, thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói ra, chúng ta tin tưởng ngươi, một cái phá hủy Hắc Hồ Bang cùng tàn mặt ở giữa buôn bán em bé đại án mà không lưu danh anh hùng. Nói, nên võ cảnh hướng về La Phong được một cái quân lễ. Sưu. La Phong tay phải cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng nâng lên. Một cái tiêu chuẩn vô cùng quân lễ. Rất nhanh, La Phong vội vàng đem để tay phía dưới, lên xe, hàng phía trước xe cảnh sát đẩy ra về sau, La Phong lái xe, gào thét mà đi. Lưu cho hắn thời gian, không nhiều. La Phong mới vừa vặn lên xe, chuông điện thoại di động liền lại lần nữa vang lên. La Phong tiếp cú điện thoại, mặt không biểu tình. Đầu bên kia điện thoại, tiếng cuồng tiếu âm lại lần nữa vang lên, Đại Bạch Sa mở miệng cười, La Phong, ngươi vừa mới đi công viên rừng rậm thời điểm, đi qua một cái khách sạn, ngay tại công viên rừng rậm bên cạnh, còn nhớ rõ cái chỗ kia đi. Chúng ta, bây giờ đang ở cái kia ta đúng, quên nhắc nhở ngươi, ngươi còn có 24 phút đồng hồ, liền có thể nhìn đến một bộ mỹ lệ thoát y đồ, ta nghĩ, ngươi giống như chúng ta, đều rất chờ mong. La Phong trực tiếp theo ngắt điện lời nói. Cái kia một đầu, Đại Bạch Sa phách lối cười lớn, trực tiếp đưa điện thoại di động để ở một bên. Chênh lệch thời gian không nhiều. Hắn cũng lười lại tắt máy, dù sao. Đợi lát nữa còn muốn gọi điện thoại cho La Phong. Hắn càng chờ mong, là La Phong gọi điện thoại tới, tâm thần sụp đổ địa cầu khẩn chính mình. Xe nhanh như điện chớp, tự như tia chớp lao ra. La Phong khuôn mặt vô tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Loại này bị nắm cái mũi trêu đùa cảm giác, để La Phong trong lòng giờ phút này đã tích đầy phẫn nộ. Hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Thế nhưng là, hiện tại liền địch nhân chỗ nào, cũng không biết. Không đến 30 phút, mình có thể kịp thời đuổi tới. La Phong cảm giác được, đối phương nói phía dưới một cái địa chỉ, hay là giả. Giác. Bỗng nhiên, La Phong hung hăng đạp súng phanh lại. Xe cứ như vậy yên tĩnh địa đứng ở công giữa lộ. Đằng sau xe cũng đều đi theo thắng gấp, rất nhanh liền truyền ra một hồi chửi ầm lên thanh âm, chỉ bất quá, La Phong đã hoàn toàn không để ý, hắn ánh mắt, rơi tại trong tay cầm trên điện thoại di động. Tiếp tục như vậy, căn bản không có khả năng cứu ra Sầm Tĩnh Thu. La Phong thật sâu hô hấp, nỗ lực lắng lại chính mình giờ phút này tâm tình. Đôi mắt lóe qua một vệt do dự, nửa ngày, chỉ có thể lại lần nữa tiếp tục hít sâu. Giờ phút này, La Phong nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Cầm điện thoại di động lên. Thôi, Sầm Tĩnh Thù là một cái vô tội nữ tử, ta không thể để cho nàng bởi vì ta mà chịu nhục. La Phong nhanh chóng đè xuống một chuỗi chữ số, đôi mắt nhìn qua cái này một chuỗi quen thuộc mà con số, thì thào mở miệng, huynh đệ, cái này dãy số, không biết, ngươi còn dùng không? La Phong đè xuống gọi khóa. Một tích tắc này, không có chút rung động nào đôi mắt, trải qua một hồi kích động. La Phong không cách nào áp chế lấy tâm tình. Cắn chặt môi. Điện thoại kết nối. Uy. Một đạo vô cùng có tự tính thanh âm nam tử vang lên, thanh âm cũng rất lạnh. Vô cùng quen thuộc thanh âm. La Phong tay hơi run rẩy một chút. Uy, vì nào? Nam tử hỏi lại một tiếng, sau một lát, tự hồ nghĩ đến cái gì, thanh âm nam tử đột nhiên kích động run rẩy lên, là ai? Ngươi, thanh âm nam tử mang theo thăm dò, lão đại, phải ngươi hay không? Phải ngươi hay không? Nam tử giống như có lẽ đã sắp mang theo tiếng khóc nức nở rống to lên tiếng. Một năm, các huynh đệ, đều không quên chính mình. Thế nhưng là, chính mình lại chạy đi. La Phong hai con ngươi chăm chú để đóng lại đến, nội tâm phản phất có một khối nặng nề thạch đầu đè ép. Thiết diện. Hai chữ, như là nguy nga to lớn cao sơn đè qua tới. Lão đại. Thật là ngươi, thật là ngươi. Ha ha ha, lão đại, lão đại. Lão đại ngươi ở đâu? Thanh âm nam tử tại tiếp cú điện thoại lúc cái kia một cổ băng lãnh đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là kích động cuồng hỉ, phấn chấn vô cùng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tất cả mọi người đang tìm ngươi à? La Phong trong lòng đủ cả trăm vị. Nhưng mà, đây không phải ôn chuyện thời điểm. Hắn quyết định gọi cú điện thoại này là vì giải cứu Sầm Tĩnh Thu. Đừng nói trước những thứ này, Thiết Diện, nghe nói ngươi cũng rời đi. La Phong hỏi. Thiết Diện cười to, lão đại đều đi, ta giữ lấy có ý gì? Không bằng về nhà bao mấy cái đỉnh núi, hắc hắc, lão đại, ta hiện tại thế nhưng là phú giáp một phương hoa, ha ha. Thiết Diện tự hồ có nói không hết lời nói, có thể La Phong giờ phút này không có có tâm tư, gấp vội vàng cắt đứt, Thiết Diện, ta hỏi ngươi, ngươi nghề cũ, có không có rơi xuống? Đương nhiên không có. Thiết Diện tự tin mở miệng cười, ta tùy thời chuẩn bị, lão đại mang theo chúng ta, lại hướng đỉnh phong. Không chỉ là ta, còn có người khác, đều đang đợi lấy lão đại. Giúp ta tra một cái địa chỉ, đợi lát nữa ta đánh ra điện thoại, hoặc là có điện thoại gọi tới cái kia một cái địa chỉ. La Phong trực tiếp cúp điện thoại. Giờ khắc này, liền phản phất trở lại đã từng trên chiến trường. La Phong một cái mệnh lệnh, căn bản không cần bất luận cái gì nói nhảm, Thiết Diện tất nhiên sẽ đem sự tình trong thời gian ngắn nhất làm thỏa đáng. Đến mức Thiết Diện năng lực, La Phong xưa nay không hoài nghi. Một phút đồng hồ sau, La Phong thử thăm dò lựa chọn hồi gọi điện thoại. Vậy mà kết nối. La Phong ánh mắt chấn động, cứ như vậy, chính mình lại giảm bớt chờ đợi đối phương điện thoại thời gian. Thời gian, đối La Phong mà nói, thực sự quá quý giá. Ha ha, La Phong, còn có không sai biệt lắm 20 phút à, ngươi như vậy vội vã gọi điện thoại tiến đến, chẳng lẽ là muốn sớm nhìn đến trò vui bắt đầu. Đại Bạch Sa thanh âm mang theo hài hước vang lên. Ta đã nhanh đến công viên rừng rậm, các ngươi đến cùng ở nơi nào? La Phong thanh âm mang theo phẫn nộ gào thét, điên cuồng trống to, một bộ sắp sụp đổ bộ dáng. Đại Bạch Sa thanh âm chết lạnh địa cười rộ lên. Đừng nóng vội a, trò vui vừa mới bắt đầu đâu, La Phong, ngươi vội như vậy, thực sự để cho chúng ta rất khó làm a. Chờ xem. Nói xong, Đại Bạch Sa trực tiếp cúp điện thoại. Không cho La Phong nửa điểm tiếp tục lên tiếng cơ hội. Điện thoại truyền đến một trận manh âm. La Phong xe còn đứng ở nói giữa đường, người phía sau mắng đến chính mình không thú vị, đánh cái một vòng tay lái theo mặt khác một con đường lái đi. Rất nhanh, La Phong điện thoại di động kêu lên. Thiết Diện, thế nào? La Phong vội vàng hỏi thăm. Móa, lão đại, đây là ngươi an bài cho ta lớn nhất nhiệm vụ đơn giản a. Thiết Diện tức giận bất bình quát to lên, liền nửa điểm độ khó khăn cũng không có, lão đại ngươi là hoài nghi ta một năm qua này thủ đoạn không thạo sao? Bớt nói nhảm. La Phong cười mắng một tiếng, hơi khẽ thở vào một cái, mau nói đi, địa chỉ ở đâu? Khoảng cách lão đại ngươi tại vị trí không xa, 10 phút đồng hồ nhưng đến. Thiết Diện thốt ra, ngay sau đó nói cái địa chỉ. Vậy mà tại chỗ đó. La Phong cấp tốc nổ máy xe, lập tức tự như tia chớp lao ra. Thiết Diện, ngươi thậm chí ngay cả ta địa chỉ cũng điều tra a. Đầu bên kia điện thoại, một thanh niên nam tử ngồi trước máy vi tính bắt chéo hai chân, nghe nói như thế, thân thể thoáng cái không có ngồi vững vàng ngã xuống, vội vàng đứng lên, ngượng ngùng cười phía dưới, sai lầm, lão đại, nhất thời sai lầm ha. Không cho phép đem ta sự tình nói cho bất luận kẻ nào, sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ điện thoại cho ngươi. La Phong nhạc âm thanh mở miệng. Biết, biết. Thanh niên nam tử liên tục không ngừng gật đầu, chợt híp mắt cười rộ lên, cái kia không có mắt gia hỏa, cũng dám trêu chọc lão đại, quả thực là chán sống. Sau 10 phút, bọn họ nhất định sẽ kiến thức đến, cái gì là Diêm Vương Thiên Uy. La Phong cúp điện thoại. Xe như là nhanh như điện chớp bay tán loạn mà ra. Khó trách đối phương để cho mình tại vùng này đi tới đi lui, nguyên lai, bọn họ liền ở ngay đây. La Phong đôi mắt hàng quang càng phát ra dày đặc lạnh lên. Các ngươi không là ưa thích chơi đùa sao, trò chơi, vừa mới bắt đầu. La Phong tốc độ cao nhất phi nước đại, không nhìn trên đường các loại xe, như là linh như rắn tại trên đường xuyên qua. Thiết Diện dự tính 10 phút đồng hồ, không có cân nhắc đến mặt đường phức tạp, còn tốt, thời gian này điểm, Quảng Châu đường cái xe không tính quá nhiều, lại thêm La Phong liều lĩnh điên cuồng vượt qua, 10 phút đồng hồ, nhất định có thể đến. Vậy mà giấu ở một chỗ còn chưa mở bán tiểu khu tòa nhà bên trong. La Phong đôi mắt càng lạnh lẽo, cái tiểu khu này tòa nhà, chỉ sợ, lại là Trương gia, Trương Thiết Hoành đi. Xe tải trên đường lớn như là nhanh như điện chớp. Sau cùng 15 phút, Hắc Cẩu Hùng đã ngồi không yên, kích động trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy co quắp tại trong góc tường tuyệt vọng sầm tĩnh thù, Hắc Cẩu Hùng áp chế không được kích động tâm tình, nhếch miệng cười hắc hắc lên, mỹ nữ, còn có 10 phút đồng hồ, chúng ta thì thẳng thắn gặp nhau, chờ mong không? Đại Bạch Sa ta, một tiếng, lão Hắc, lúc nào nói chuyện như thế có hóa? Hắc Cẩu Hùng cười ha ha, đắc ý vạn phần, nói chuyện với mỹ nữ, đương nhiên phải tư một điểm. Hắc Cẩu Hùng ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn lấy sầm tĩnh thù cái kia một thân màu vàng nhạt váy dài, híp mắt cười rộ lên, mỹ nữ, ngươi đừng nhìn ta lớn như vậy tướng tá, thực, ta rất ôn nhu. Giờ này khắc này, sầm tĩnh thù con ngươi đã lưu lại tuyệt vọng nước mắt. Nội tâm của nàng đã tĩnh mịch. Không ôm bất luận cái gì một chút hy vọng. Nếu như có thể lời nói, nàng thà nhưng bây giờ liền chết đi. Thế nhưng là, tại trong phòng này, không có nàng lựa chọn chỗ trống. Sau cùng 15 phút, chính mình lưu ở nhân gian sau cùng 15 phút. Sầm tĩnh thù con ngươi tràn ngập tuyệt vọng. Sau 15 phút, chờ đợi chính mình, tất sẽ là địa ngục nhân gian. Đại Bạch Sa khuôn mặt mỉm cười, hết thảy, đều tại chính mình chưởng khống bên trong. Loại cảm giác này, thực sự quá thoải mái. Chỉ tiếc, xinh đẹp như vậy nữ nhân, chỉ có thể chơi một lần, liền phải hạ quyết tâm không thương hương tiếc ngọc. Đại Bạch Sa lắc đầu địa cảm thán, ánh mắt cũng không khỏi đến nhìn thẳng Sầm tĩnh thù. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bạch Sa, dưới lầu huynh đệ, đều tập trung đủ đi. Hắc Cẩu Hùng đột nhiên mở miệng. Đừng nóng vội, các loại huynh đệ chúng ta chơi sảng khoái, sẽ chậm chậm nói cho La Phong nơi này địa chỉ. Đại Bạch Sa âm hiểm địa cười rộ lên nói ra, hiện tại, liền để hắn tại trên đường lớn đi loanh quanh phạm vi, để hắn gấp, hắc hắc, lão hắc, lần này, ngươi lên trước vẫn là ta lên trước. Hắc Cẩu Hùng ánh mắt tỏa sáng, híp mắt cười rộ lên, huynh đệ chúng ta, còn phân cái tuần tự. tự nhiên là cùng tiến lên. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt toát ra nghiền ngẫm cười to. Thời gian, tại từng giây từng phút trôi qua. Sau cùng 5 phút đồng hồ. Lúc này, Đại Bạch Sa cầm điện thoại di động lên, lại đánh La Phong điện thoại, híp mắt cười, La Phong, sau cùng 5 phút đồng hồ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta nói qua, ngươi dám động nàng một sợi tóc, ta sẽ để ngươi hối hận sống ở trên đời này. La Phong thanh âm tức giận rít gào lên. Đại Bạch Sa tùy ý cùng tiếu, hoàn toàn không biết, lúc này, tiểu khu một chỗ tường vây, một bóng người xoay người mà qua. Thình lình chính là La Phong. Hắn đến. Bóng người đột nhiên như điện, né qua một chút tai mắt, rất nhanh liền tới gần một tòa cao ốc. Chiến trận cũng không nhỏ. Đại Bạch Sa đã sớm lại cúp điện thoại, La Phong rất nhanh liền xác định vị trí cụ thể. Một tòa này cao ốc dưới lầu, tụ tập hơn 10 người. Mỗi một trong tay người đều cầm lấy đao côn, chính phân tán các nơi, trước trò chuyện. Bọn họ còn không có đạt được hành động bắt đầu mệnh lệnh. La Phong dương mắt thoáng nhìn. Tuy nhiên thiết diện xác định đối phương vị trí, thế nhưng là, một tòa này 3-40 tầng cao ốc, làm sao biết bọn họ vị trí cụ thể. La Phong khẽ cau mày. Lúc này, một tên tóc đốt thành xanh biết người thanh niên tay cầm một cây đao, hoảng du du hướng lấy La Phong cái phương hướng này đi tới, cái tay còn lại còn cầm lấy một bình rượu, hiển nhiên là uống vài chén muốn tìm một chỗ đi tiểu. Chỉ bất quá, hắn không biết, cái này một nước tiểu, vậy mà nước tiểu ra một cái Diêm La Vương. Một cái nói lái. Vừa đối mặt ở giữa, nhất quyền ra sức đánh tại cái này thanh niên tóc lục đầu người phía trên. Đầu ông một vang, bóng người nghiêng ngã xuống. Trong tay đao, chẳng biết lúc nào đã rơi vào trong tay đối phương. Thanh niên tóc lục người vừa định hô to, băng lãnh lưỡi đao đã gác ở trên cổ hắn, ngươi dám hô một tiếng, ta liền để ngươi xuống địa ngục. Rét lạnh thanh âm lạnh như băng giống như một đạo hơi lạnh thẳng vào, đồng thời, cổ truyền đến một trận rét lạnh kịch liệt đau nhức cảm giác, thanh niên tóc lục vội vàng ngậm miệng lại, mắt lộ ra hoảng sợ, thân thể bắt đầu ở run lẩy bẩy. Ta hỏi ngươi, con tin tại lầu mấy? La Phong thanh âm lạnh lẽo như đao. Ta không biết a. Thanh niên tóc lục tiếng người ngữ văn vừa dứt, lưỡi đao đã xẹt qua. Bạch. Một lỗ tai bị tước rơi xuống. Thanh niên tóc lục người liền thống khổ hô to cơ hội cũng không có, miệng đã bị che đến cực kỳ chặt chẽ, không cách nào nói nửa câu lời nói. Ta, hỏi ngươi một lần nữa. Thanh âm lãnh lệ, như là ác ma giống như. Thanh niên tóc lục người ánh mắt toát ra kinh hãi hoảng sợ, thậm chí còn chảy xuống thống khổ nước mắt, miệng bị che nói không nói gì. Dùng thủ thế nói cho ta biết, nghe kỹ, ngươi nói, ta sẽ chỉ đưa ngươi đánh ngất xỉu, nếu không, ngươi chỉ có chết. Còn có, nếu như ngươi gạt ta, ta cũng như thế, hồi quay đầu xử lý ngươi. La Phong trên thân tràn ngập ra sát khí giống như thủy triều điên cuồng địa bao phủ lại thanh niên tóc lục. Thanh niên tóc lục thân thể mãnh liệt địa run rẩy, cảm giác lỗ tai máu đang chảy, toàn thân đều đang đau nhức. Giơ tay lên, run rẩy duỗi ra bốn ngón tay. Lầu 4. La Phong đột nhiên phát lực, trực tiếp đem thanh niên tóc lục người đánh ngất xỉu. Bóng người đột nhiên tiến lên. Lầu 4, một căn phòng bên trong. Sau cùng 2 phút đồng hồ, Hắc Cẩu Hùng đã không kịp chờ đợi cởi ra chính mình thân trên y phục, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt, một m9 mấy cái thân thể, lưng hùng vai gấu, như cùng một cái di động cự nhân giống như. Trên đường nghe đồn, Hắc Cẩu Hùng trước ngực có 2 cái hình xăm, vô cùng khí thế dồi dào, dữ tợn đáng sợ. Quả là thế. Bên trái xăm lên hùng đại, phía bên phải xăm lên hùng nhị, còn kém một người đầu trọc mạnh, liền có thể tiếp cận một cái cố sự. Đại Bạch Sa nhìn xem Hắc Cẩu Hùng trước ngực cái này hình xăm, khóe miệng nhìn không được co lại. Cứ việc không phải lần đầu tiên gặp, thế nhưng là, đối với Hắc Cẩu Hùng phẩm vị, chính mình từ trước đến nay cũng không dám nịnh hót. Đương nhiên, lúc này có cái con mồi, là hai người cộng đồng yêu thích. Đại Bạch Sa đứng lên, híp mắt cười nhìn qua co ro sầm tỉnh thù, rất xin lỗi, ngươi tiểu tình lang, không đến được. Hắc hắc, từ giờ trở đi, chúng ta mới là ngươi tình ca ca. Hai người từng bước hướng về sầm tỉnh thù phương hướng tới gần. Tiểu mỹ nhân, cười một cái đi, khác ôm cái gì hy vọng, La Phong không phải thần, không đến được nơi này. Thời gian đến, lão Hắc, chuẩn bị động thủ đi, ta cho La Phong gọi điện thoại. Đại Bạch Sa lấy điện thoại di động ra, gọi La Phong điện thoại. Một chuỗi thanh thúy tiếng chuông, vang vọng mà lên. Hai người đều vô ý thức quay đầu nhìn lại. Cửa. Người nào tại cửa ra vào? Hắc Cẩu Hùng hét lớn một tiếng. Ầm. Cái này một chốc, gian phòng đại môn, trực tiếp bị một chân bị đá phá tan đến. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, một đạo thẳng tắp vĩ ngạn thân thể, dường như gánh vác lấy ánh sáng mặt trời. Như là thần một dạng buông xuống. Uyển như thiên thần hạ phàm, từ trên trời giáng xuống. Lạnh lùng hình dáng giống như một tòa triều đục sơn phong, lù lù sừng sững, hai con ngươi như kiếm nhận. Gánh vác lấy ánh sáng mặt trời nhưng lại làm kẻ khác không cảm giác được bất luận cái gì một tia nóng rực, ngược lại, như là 10.000 dặm đóng băng, lạnh lẽo hàn khí tại cái này một bóng người vượt vào giữa phòng trong tích tắc, tràn ngập cả phòng. Một cổ vô hình áp lực bức bách mà đi. Đạp, đạp, Đại Bạch Sa cùng Hắc Cẩu Hùng hai người gần như đồng thời lui lại một bước. Ngươi, tại sao là ngươi? Đại Bạch Sa thanh âm toát ra mãnh liệt kinh hãi, thanh âm phát run, thân thể vô ý thức mãnh liệt rung động, đôi mắt toát ra mãnh liệt vẻ không thể tin được. Mấy phút trước, còn bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay người, làm sao lại như là thần đồng dạng hạ phàm, xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn làm sao tìm được cái này đến? Hắn làm cái gì đến? Cái này, không có khả năng a. Đại Bạch Sa xoa xoa con mắt, xác định chính mình thật không nhìn lầm. La Phong, thần kỳ xuất hiện. Giờ này khắc này, Sầm Tĩnh Thù con ngươi cũng không khỏi đến siết sao địa trợn to. Vừa mới Đại Bạch Sa cùng Hắc Cẩu Hùng tiến tới gần trong nháy mắt đó, nàng cảm giác trước mắt đã một vùng tăm tối, mắt lộ ra tuyệt vọng, cả người linh hồn đều tại co quắp, dường như liền lập tức muốn sụp đổ phá nát. Có thể còn đến không kịp nhắm lại tuyệt vọng hai mắt, một tiếng như sấm tiếng vang, đem nàng theo trong thâm uyên lôi ra tới. Thẳng tắp thon dài thân thể, quen thuộc mà lạ lẫm. Hắn, thật đến. Sầm Tĩnh Thù nội tâm dường như đã nhấc lên dao động hải lãng, không cách nào lắng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, dần dần, tràn đầy tuyệt vọng trong đôi mắt, dâng lên một trận hy vọng ánh rạng đông. La Phong nhàn nhã tản bộ đồng dạng đi tới, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, gặp Sầm Tĩnh Thù không có thụ thương hại, một khỏa sách theo tâm cũng chậm buông ra tới. La Phong vào cửa về sau, cửa gian phòng cũng thuận thế đóng lại, phanh một tiếng, đem Đại Bạch Sa cùng Hắc Cẩu Hùng hai người cho bừng tỉnh. Ngươi, đứng lại cho ta. Đại Bạch Sa cơ hồ vô ý thức phóng tới cái bàn, hắn súng ống ở phía trên để đó. Có thể La Phong càng nhanh. Oanh. La Phong trực tiếp một chân đá đi, chỉnh một cái bàn trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt ra, như kinh lôi tiếng vang nhất thời đem Đại Bạch Sa kinh sợ thối lui mấy bước, mảnh gỗ vụn bay loạn, che chắn ánh mắt, súng ống sớm cũng không biết ngã đi đâu một chỗ ngóc ngách. Một cước này, thể hiện ra La Phong lực lượng kinh khủng. Sắc mặt hai người đồng thời đại biến lên. Bởi vì bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, La Phong sẽ như cùng thiên thần hạ phàm giống như xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Coi như bên ngoài có trên trăm huynh đệ từng cái tay cầm vũ khí, thì tính sao? Lúc này gian phòng bên trong, cũng chỉ có hai người. Đại Bạch Sa ánh mắt vội vàng rơi ở một bên Hắc Cẩu Hùng trên thân, Hắc Cẩu Hùng xa so với chính mình có thể đánh, chính mình tự hỏi không là La Phong đối thủ, hiện tại thì nhìn Hắc Cẩu Hùng có thể hay không kiềm chế lại La Phong. Đại Bạch Sa ánh mắt lấp lóe mấy cái, liếc nhìn Sầm Tĩnh Thù, đôi mắt bôi qua một đạo hung ác quang. Nhưng mà, La Phong đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cho bọn hắn dùng Sầm Tĩnh Thù đến áp chế chính mình cơ hội. Một chân đá bể sau cái bàn, La Phong bóng người nhoáng một cái, khoảng cách Sầm Tĩnh Thù đã không đủ 2 mét, khoảng cách này, hoàn toàn ở La Phong có thể 100% phạm vi khống chế. Cùng hắn liều. Hắc Cẩu Hùng giờ phút này hét lớn một tiếng, khuôn mặt lạnh dữ tợn địa phóng tới La Phong. La Phong đôi mắt liếc liếc một chút Hắc Cẩu Hùng trên người xăm thân thể, có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, vội vàng là vừa nghiêng đầu, không nói lời gì, quyền nặng như núi, oanh cùng Hắc Cẩu Hùng quyền đầu đối oanh. Bình Tử Ninh cái kia danh xưng 500 cân quyền đầu còn đều là lấy trứng chọi đá, Hắc Cẩu Hùng tuy nhiên có thể đánh, có thể khoảng cách Minh Kình tam phẩm võ giả, còn kém xa. Nhất quyền đối oanh phía dưới, Hắc Cẩu Hùng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay trong nháy mắt trật khớp, dường như xương cốt đều bị chấn nát, khoang tim kịch liệt đau nhức trong chớp mắt lan tràn toàn thân. Kêu thảm một tiếng, thân thể ầm vang ngã trên mặt đất, thần sắc thống khổ co ro thân thể. Không chịu nổi một kích. Đại Bạch Sa vừa định thừa dịp Hắc Cẩu Hùng phát động công kích, chính mình thừa cơ chạy đi, sau đó xuất lĩnh các huynh đệ giết trở về, thật tình không biết, chân trước vừa động, Hắc Cẩu Hùng thì ngã tại dưới chân hắn. Toàn thân một cái giật mình địa nhảy trở về, Đại Bạch Sa khuôn mặt vô cùng hoảng sợ địa ngẩng đầu nhìn La Phong. La Phong chính liếc qua Đại Bạch Sa, nhàn nhạt mở miệng, vừa mới gọi điện thoại cho ta, là ngươi đi. Đại Bạch Sa thân thể không khỏi lại lần nữa rung lên, phản phất có một cổ gió lạnh thổi mà qua. Xanh cả mặt lên. Tuy nhiên La Phong thanh âm nghe rất bình tĩnh, có thể Đại Bạch Sa ẩn ẩn cảm giác được, gian phòng bên trong nhiệt độ, càng giảm xuống. Cái trò chơi này, chơi vui đi. La Phong tiếp theo nhẹ giọng mở miệng. Chơi một cái trò chơi. Đại Bạch Sa mặt dường như đều bị đánh sưng. Vẫn cho là đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, kết quả là, đối phương giết đến tận cửa cũng còn hoàn toàn chưa phát giác. Mặt sưng phù không quan hệ, có thể Đại Bạch Sa giờ phút này thậm chí cảm giác, mạng nhỏ đều có chút khó đảm bảo. Kẻ trước mắt này, Cuồng Sơn Hổ, cũng là chết ở trong tay hắn. Hắn không phải phổ thông học sinh trung học, hắn, hội giết người. Lúc này La Phong bình tĩnh dưới mi mắt, Đại Bạch Sa ẩn ẩn cảm nhận được một cổ sát cơ. Thử nghĩ, nếu là mình bị chơi như vậy làm trêu đùa, còn bị dùng nữ nhân yêu mến đến áp chế, cũng nhất định sẽ hận không thể giết đối phương mới giải hận. Đạp. Đạp. Đại Bạch Sa không tự chủ được sau lùi lại mấy bước, thần sắc hốt hoảng, bờ môi run rẩy nhìn qua La Phong, ngươi đừng tới đây. La Phong nhìn qua Đại Bạch Sa, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ nói chuyện, còn hữu dụng. Đại Bạch Sa khuôn mặt trắng bệch đến cực hạn. Nói cái gì đều vô dụng. Chỉ có thể liều mạng. Đại Bạch Sa đột nhiên cắn răng một cái, cô lấy rơi trên mặt đất một cái bàn vỡ ra đến gậy gỗ, hướng về La Phong đổ ập xuống đập tới, khuôn mặt dữ tợn địa gào thét, lão tử cùng ngươi liều. Ầm. Một người mang theo hai đầu côn bị La Phong đạp bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường, kêu rên kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Còn đến không kịp đứng lên, La Phong chạy tới Đại Bạch Sa trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống Đại Bạch Sa. Có nhớ hay không, ta lời mới vừa nói. La Phong từng chữ nói ra, lạnh lùng trong giọng nói tăng thêm một trận rét lạnh, ngươi nếu dám động nàng một sợi tóc, ta chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Lời nói hạ xuống, Đại Bạch Sa thân thể mãnh liệt địa rung lên, ngẩng đầu nhìn La Phong, ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở địa quát to lên, ta không nhúc nhích nàng một sợi tóc, nàng không mất một sợi lông, ta thật không có động nàng một sợi tóc a. Ta không nói ngươi động a. La Phong ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Đại Bạch Sa bả vai, không tệ, thật chọn. Đại Bạch Sa nhếch miệng cười lớn địa ứng phó La Phong. La Phong lại lần nữa đứng lên, ngươi như động nàng, nhất định sống không bằng chết. Hiện tại, ngươi không nhúc nhích nàng, cái kia, không bằng chết tính toán. La Phong đưa ra một cái vô cùng có tính kiến thiết đề nghị, cúi đầu nhìn lấy Đại Bạch Sa. Chỉ một thoáng, Đại Bạch Sa toàn thân giống như rơi vào băng cuộc bên trong. Tử vong khí tức đem hắn bao phủ. Không, ta không muốn chết à. Đại Bạch Sa bỗng nhiên đứng lên, điên cuồng địa phóng tới cửa phương hướng, cùng lúc mang theo gầm nhẹ gào thét, ta không muốn chết. Tại Đại Bạch Sa lập tức liền chỗ xung yếu đến trước của phòng thời điểm, La Phong bóng người, đột nhiên mà động. Chỉ bằng vào La Phong phá cửa mà hợp thời đợi, nhìn đến hai người ý đồ đối sầm tỉnh thù việc ác, La Phong trong lòng, liền phán định bọn họ tử hình. Huống chi, Đại Bạch Sa, trước đó còn đem chính mình làm con khỉ đồng dạng trêu đùa. La Phong đôi mắt sát ý phun trào mà ra. Một chân đá hướng bên một cái ghế, hô một tiếng cấp kính cuồng phong đảo qua, cái ghế trực tiếp đánh tới hướng Đại Bạch Sa cái óc. Quanh một thanh âm vang lên, Đại Bạch Sa thân thể nặng nề mà hướng phía trước một ngã. Đầu tuôn ra dòng máu, thần sắc thống khổ không chịu nổi, vốn là dài đến rất xấu khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, càng là có chút vô cùng thê thảm, khó có thể nhìn thẳng, nằm rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng lại run rẩy, mặt đất xuất hiện một vũng máu. Gặp một màn này, vốn đã đau đến cánh tay đều khó mà nâng lên Hắc Cẩu Hùng, không biết từ chỗ nào tuôn ra một cổ lực lượng, trong tay quất ra một cái sắc bén dao găm, hàn quang lóe lên. Xẹt qua một đạo quỷ tích, đâm về La Phong cái óc. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Công không phòng bị. Rất nhiều người đều đã từng nghĩ như vậy qua, có thể sau cùng, đều trở thành một nắm cát vàng. Hưu. Dao găm hàng quan tại tối tâm gian phòng thiểm lược mà qua. Còn đến không kịp đâm vào La Phong cái óc, Hắc Cẩu Hùng chính là cảm giác bụng dưới truyền đến một trận khoan tim nhói nhói. Cúi đầu ở giữa, La Phong một chân đá bay mà đến. Bụng dưới đụng phải nặng nề nhất kích. Điện quang chớp lóe ở giữa, La Phong thân thể nhảy lên quay đầu, một cái quanh co đá bay. Oanh. Một M9 mấy cái thân thể, trực tiếp bị hung hăng đá bay. Mà lại, còn trực tiếp nện ở Đại Bạch Sa trên thân, chỉ nghe thấy Đại Bạch Sa thể cốt đầu lại vang lên vài tiếng đứt gãy thanh âm, vốn đang tại cùng mình run rẩy thống khổ thần sắc, cái này ngược lại là giải thoát, hai mắt tối đen, ngã xuống đất không dậy nổi. Hắc Cẩu Hùng não tử phản phất có vô số viên chấm nhỏ đang bay bốc lên, giờ này khắc này, khuôn mặt hoảng sợ thất sắc, hoảng sợ ý đồ đứng lên, có thể toàn thân kịch liệt đau nhức để hắn đứng lên về sau, lại trực tiếp phổ thông một tiếng ngã xuống. Hắc Hồ Bang bốn đại chiến tướng đều tuần tự thua ở cùng là một người trong tay. La Phong thần sắc lãnh đạm liếc mắt một cái mặt đất đã không thể động đậy hai người, chợt xoay người, cất bước hướng đi góc tường, khuôn mặt toát ra một vệt như là mặt trời mới mọc giống như chói lọi nụ cười, như là trời đông giá rét bên trong nắng ấm, thấm vào ruột gan. Không có việc gì. La Phong giải khai sầm tỉnh thù hai tay hai chân buộc chặt lấy dây thừng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xé mở dính tại trong miệng nàng đại băng dính. Sầm tỉnh thù khôi phục hành động trong nháy mắt, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, nhào vào La Phong trong ngực. Nàng thật rất sợ hãi. Tại vừa mới một khắc này, nàng thậm chí có loại sống không bằng chết cảm giác. Ta cảm giác, phản phất là xuống địa ngục, sầm tỉnh thù thanh âm hơi nghẹn ngào, một cái bình thường nữ tử, dù là tính tình kiên cường nữa, làm sao có thể đầy đủ thản nhiên đối mặt lần này kiếp nạn. Một trận nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi. Sầm tỉnh thù hơi có vẻ tán loạn mái tóc tại La Phong trên người lượn quanh, La Phong khẽ vuốt phía dưới nàng sau lưng, an ủi địa nhẹ mỉm cười một cái, liền xem như xuống địa ngục. Ta mới là Diêm La Vương. Trong tầm mắt, lóe qua một đạo sắc bén thiên uy. Rất lâu, sầm tỉnh thù vội vàng theo La Phong trong ngực đi ra, sắc mặt đỏ lên, con người bốn phía quét mắt một vòng, rơi vào Đại Bạch Sa cùng Hắc Cẩu Hùng trên thân, dừng một cái, đôi mắt lại là toát ra một trận bối rối. La Phong, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Phía dưới còn có rất nhiều lưu manh, ta nghe hắn nói, có gần 100 người, hơn nữa còn có 32 bên đeo súng. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, xem ra, ta trước đó còn thật là coi khinh Hắc Hồ Bang a. Một cái tiểu tiểu bang hội, lại có lực lượng lớn như vậy, chỉ sợ, sau lưng đến có không ít tiền tài chèo chống đi. Bọn họ trước đó gọi điện thoại cho cái gì Hắc Hồ lão đại, nói cái gì lần này toàn lực giết chết ngươi, sau đó, thì thì lẩn trốn một đoạn thời gian tránh né tiếng gió, Sầm Tĩnh Thù nói ra. Sầm tiểu thư, là ta hại ngươi à? La Phong than nhẹ một tiếng, còn tốt, kết cục không có ủ thành không thể vãn hồi sai lầm lớn. La Phong đi tới trước cửa sổ, trầm ngâm sẻ, nhạc âm thanh nói, đoạn thời gian trước Hắc Hồ Bang lọc vào Lôi Đình chèn ép, bắt không ít người, nghĩ không ra, bọn họ lại còn có dạng này một cổ lực lượng. Bất quá, ta nghĩ, đây cũng là bọn họ cuối cùng át chủ bài. Giải quyết người ở đây, Hắc Hồ Bang, thì triệt để không có thành tựu. Có thể phía dưới, có gần trăm người, Sầm Tĩnh Thù thanh âm có chút lo sợ không yên. La Phong tuy nhiên có thể đánh, có thể hai quyền khó địch bốn tay a. La Phong rất muốn nói cho Sầm Tĩnh Thù, chính mình song quyền, còn có rất nhiều tay đều có thể địch nổi. Bất quá, lúc này tràng diện này đã khống chế lại, có thể không tự mình động thủ, vậy liền tốt nhất. La Phong cầm điện thoại di động lên, cười lạnh hừ một tiếng, Hắc Hồ Bang có gần trăm người, ta cũng có thể gọi người tới. Sầm Tĩnh Thù con ngươi kinh ngạc vô cùng nhìn qua La Phong, miệng thành không chữ. Ngươi vậy mà nhận biết nhiều người như vậy? Ta báo cảnh sát. Sầm Tĩnh Thù mặt lại lần nữa đỏ lên, chợt bạch La Phong liếc một chút. Gia hỏa này đùa chính mình đây. Danh dương nhà trọ. Thiên tài bản cùng hiên viên bản tuần tự công bố về sau, gây nên một trận nghị luận dậy sóng. Hỏa Viêm Hoành không cuộc khởi, một lần hành động cướp đi Đặng Tử Ngang liên tục 3 tháng bản thủ vị trí, nghe nói, Đặng Tử Ngang trước tiên, hơ lửa viêm tuyên chiến. Có tin tức truyền đến, thiên tài bản đệ nhất Hỏa Viêm vừa tốt mấy ngày nay cũng tại kinh thành, đáp ứng Đặng Tử Ngang tuyên chiến. Ai, mới cầm cái đệ nhất thì có người tuyên chiến, tại sao không có người hướng liên tục hiên viên bản đệ nhất nhiều năm như vậy Diêm La Vương tuyên chiến đây? Tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục. Mà lúc này, Thiên Y Lam đã đi tới một gian phòng hồ sơ cửa. Trong tay cầm một trương tấm thẻ màu xanh lam, tại cửa ra vào cảm ứng một chút, ngay sau đó tiến vào phòng hồ sơ. Một gian lộ ra hiện đại hóa tin tức phòng hồ sơ. Một trong đó màn hình lớn, hai bên là các loại khống chế ấn phím. Đây là vì thuận tiện hiên viên các tra án nhân viên, điều lấy cả nước các nơi người hồ sơ tư liệu. Hiên viên các mỗi một cái thành viên, đều có tiến vào phòng hồ sơ quyền lợi. Chỉ bất quá, căn cứ trong tay cầm tấm thẻ cấp bậc khác biệt, có thể điều lấy xem xét hồ sơ quyền hạn cũng không giống nhau. Bình thường nhất thành viên, tay cầm quả cam thẻ. Tiến một bước hiên viên các nội bộ thành viên, phần lớn là thế hệ trẻ tuổi, tay cầm thẻ trắng, thuộc cấp bậc thứ hai. Thiên Y Lam trong tay cái này một trương thẻ lam, là thiên tài bản trăm người đứng đầu khen thưởng. Là cấp bậc thứ ba thẻ lam. Trừ cái đó ra, theo thứ tự còn có thẻ xanh, thẻ đỏ, thẻ tím cùng thẻ vàng. Bảy loại khác biệt tấm thẻ, tại hiên viên các, đại biểu cho khác biệt địa vị. Không chỉ có thể hiện tại phòng hồ sơ thẩm tra, còn bao gồm hiên viên các mặt. Bảy thẻ, tượng trưng cho hiên viên các thành viên địa vị. Thiên Y Lam tại trước màn ảnh lớn thông qua vân tay mật mã các loại nghiệm chứng về sau, đang tra hỏi ý kiến phía trên, đánh ra một cái tên, La Phong. Không tới 3 giây, trên màn hình xuất hiện một hàng lít nha lít nhít La Phong tên. Thiên Y Lam thông qua soát tuyển về sau, phát hiện. À, vậy mà không có. Thiên Y Lam điều lấy tử kinh học sinh trung học La Phong tư liệu, kết quả lại là, tra không người này. Thiên Y Lam mi đầu nhíu lên. Hai nguyên nhân, một, La Phong là bất hợp pháp hộ khẩu, hai, chính mình không đủ quyền hạn, tra không được La Phong tư liệu. Lúc này, nàng chuông điện thoại di động vang lên. Thiên Y Lam lấy điện thoại di động ra. Con mọc sách. Thiên Y Lam thật bất ngờ, cái này con mọc sách vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho chính mình. Thiên Y Lam đồng học, ha ha, ăn sao? À, không có ngủ trưa à? Trong điện thoại, La Phong cười ha hả cùng Thiên Y Lam vô nghĩa sau một lúc, đúng. Ta bị người bắt cóc, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người tới. La Phong lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Y Lam vô ý thức nhìn một chút phía trước cái này màn hình lớn biểu hiện thời gian, ngay sau đó nhàn nhạt vừa nói đạo, hiện tại là ngày 15 tháng 10, không phải cả tháng 4. Thiên Y Lam ánh mắt rất là xem thường. Con mọc sách này nói chuyện càng ngày càng không đáng tin cậy. Còn bị người bắt cóc? Bị người bắt cóc còn có như thế tự nhiên tự tại địa gọi điện thoại. Cái kia kẻ cướp đối với hắn đãi ngộ cũng quá tốt a, còn có, nếu là bị bắt cóc tiếp cú điện thoại tại sao không nói, còn lộn xộn địa chuyện phím một phen. Không thể tin. La Phong đồng học cảm giác rất ủy khuất, ta nói đều là nói thật à, ta là thật bị người bắt cóc, Hắc Hồ Bang phía trên trăm người vật, từng cái cầm đao cầm súng, hung thần ác sát à. Thiên Y Lam nhìn lấy trên màn hình lớn, tra không người này, bốn chữ, khóe miệng kéo nhẹ, không tức giận nói, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ai, nói thật ra còn không người tin. La Phong thần sắc thật phủ đầy tâm tắc, Thiên Y Lam đồng học, trừ ta. Còn có một người khác chất, ngươi nói với nàng đi. La Phong thở dài đưa điện thoại di động đưa cho Sầm Tĩnh Thù, nói đi, một cái ngạo kiều nữ cảnh. Sầm Tĩnh Thù vội vàng cầm điện thoại, thanh âm gấp rút mà hốt hoảng nói đến. Thiên Y Lam khuôn mặt thần sắc từ ngay từ đầu không tin, lại đến từ từ ngưng trọng lên. Thiên Y Lam đồng học, cái này ngươi nên tin tưởng đi. La Phong lần nữa cầm lại điện thoại di động, nếu như ta không có đoán sai, lần này hẳn là Hắc Hồ Bang cuối cùng vương bài lực lượng, đem những người này một mẻ hốt gọn, vùng này tiếng xấu xa rõ Hắc Hồ Bang, thế tất biến thành tro bụi. Còn có, ngươi không phải luôn ra Hắc Hồ Bang, cùng Tàn Mặt tổ chức ở giữa, không biết sẽ có hay không có cái gì đặc thù quan hệ. Con mọc sách, các ngươi tuyệt đối không nên xúc động đi ra ngoài, ta lập tức dẫn người đuổi tới. Thiên Y Lam cũng không chậm trễ, lựa chọn tin tưởng La Phong, cúp điện thoại, quay người cầm lấy thẻ lam xong ra phòng hồ sơ. Yên tĩnh gian phòng bên trong, Sầm Tĩnh Thù yên nguyên có mấy phần chưa tỉnh hồn, quay đầu nhìn lấy La Phong, nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, chúng ta bây giờ, cứ như vậy chờ đợi. Không tệ. La Phong ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút, trên mặt đất Đại Bạch Sa cùng Hắc Cẩu Hùng đều đã không có âm thanh, lấy La Phong xuất thủ cường độ, hai người kia, coi như may mắn đoạt cứu lại, đều là một tên phế nhân, đáng tiếc a. La Phong nhìn qua hai người. Hừ, tay chân kiện toàn, vì cái gì liền không thể làm đang lúc sự nghiệp. Hết lần này tới lần khác làm những thứ này nhân thần cộng phẫn sự tình. Sầm Tĩnh Thù lúc này cũng tức giận phụ họa mở miệng, đồng thời không hiểu nhìn lấy La Phong, bọn họ xuống tràng là gieo gió gặt bão, có gì có thể tiếc. La Phong thở dài một hơi, đáng tiếc ta xuất thủ quá nặng, bọn họ đều đứng không dậy nổi, bằng không có thể tiếp cận cái chân, mọi người một bên đấu địa chủ, một bên các loại cảnh sát tới cứu chúng ta. Sầm Tĩnh Thù. Cái này nha còn có tâm tư đấu địa chủ. La Phong chuyển đến hai cái băng, cùng Sầm Tĩnh Thù ngồi nói chuyện phím. Đúng, Sầm tiểu thư, lần trước ngươi nói đập tới Hắc Hồ Bang chứng cớ phạm tội, có phải là bọn hắn hay không buôn bán em bé? Hồi trước võ cảnh vừa mới phá được đại án, ha ha, xem ra là Sầm tiểu thư đưa tin công lao a. Nghe vậy, Sầm Tĩnh Thù nhẹ mím môi, đôi mắt còn không che giấu được một vệt phẫn nộ, hồi lâu, khẽ than đem mình bị khai trừ chuyện đã xảy ra nói ra. Thật là tâm hắc a. La Phong không khỏi cảm thán, bất quá còn tốt, Hắc Hồ Bang cũng ác hữu ác báo, cái này gọi lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọc. Sầm Tĩnh Thù tán đồng gật đầu, nghe nói là có cái anh hùng vô danh hiệp trợ cảnh sát phá án. Cái kia anh hùng vô danh, thật đáng giá điểm tán a. La Phong cảm khái. Đúng, xã hội này cần càng nhiều anh hùng vô danh. Sầm Tĩnh Thù lại gật đầu. Cái kia anh hùng vô danh, thật đáng giá người khâm phục a. La Phong lại thán. Đúng là. Cái kia anh hùng vô danh, thật đáng giá người sùng bái a. Đúng thế. Cái kia anh hùng vô danh, thật là đẹp trai a. Sầm Tĩnh Thù đã không muốn trả lời. Lúc này, trên hành lang, đột nhiên vang lên một trận gấp rút vô cùng tiếng bước chân. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, cửa gian phòng chỗ, một tên nam tử, trong tay cầm một khẩu súng xông lại, khuôn mặt có một đầu đỏ như máu mặt sẹo, nhìn qua kinh khủng dị thường dữ tợn. Hô! La Phong nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp cầm từ bản thân ngồi ghế, dùng lực hất lên trực tiếp đập tới. Cái kia mặt sẹo nam tử vừa định dùng thương chỉ qua đến, cảm giác mắt tối sầm lại, đến không kịp né tránh, trực tiếp bị đập trúng đầu, kêu đau một tiếng liền ngã trên mặt đất. Gần như đồng thời, La Phong thân thể vút qua, theo trên mặt đất nhặt lên một khẩu súng lục. Cửa gian phòng, lại mấy người xuất hiện. Âm, âm, âm. La Phong phi thân nổ súng, trong khoảnh khắc, xuất hiện tại cửa ba đạo thân ảnh, toàn bộ ngã xuống. Trên hành lang gấp rút tiếng bước chân lập tức cứ thế mà địa dừng lại. Cửa chính cửa phòng tuy nhiên sớm bị La Phong lúc trước bị đá tứ phân ngũ liệt, có thể cửa nằm bốn người, tượng trưng cho một loại vô hình uy hiếp lực, để tại hành lang người thoáng cái không còn dám xông lại. Không khí thoáng cái cứng lại. Gian phòng bên trong bên ngoài đều vô cùng an tĩnh. Sầm Tĩnh Thù nhìn qua phía trước đạo này thẳng tắp thon dài bóng lưng, kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới trong tích tắc, theo ghế đập ra, đến kiếm thương, lại đến phi thân nổ súng, chỉnh một quá trình đều tại Sầm Tĩnh Thù trong tầm mắt tiến hành, động tác quá nhanh, quá tuấn tú. Để Sầm Tĩnh Thù có loại tựa hồ đang đóng phim cảm giác. Có thể cửa chạy đến người, là chân chính máu tươi chảy ròng. Theo Sầm Tĩnh Thù góc độ, chỉ có thể nhìn thấy La Phong một nửa khuôn mặt hình dáng, lạnh lùng vô cùng. La Phong đôi mắt, nhìn thẳng cửa phương hướng. Thần sắc bình tĩnh bình tĩnh. Nghĩ không ra, tại cảnh sát trước khi đến, bọn họ vậy mà cũng phát hiện nơi này biến cố. La Phong tự nói lấy, xem ra, là có người phát hiện phía dưới cái kia bị chính mình đánh ngất xỉu thanh niên tóc lục người. Bất quá, La Phong thần sắc đồng thời không có bất kỳ cái gì bối rối. Giờ phút này thì đứng như vậy, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Sầm Tĩnh Thù một cái giật mình hoảng thần trở về, vội vàng đứng lên đi đến La Phong bên cạnh, còn người thất sắc nhìn qua cửa ngã xuống đất không dậy nổi Hắc Hồ Bang người, sắc mặt trắng bệch, thanh âm hơi run, La Phong, làm sao bây giờ? Cảnh sát khả năng không có nhanh như vậy đến. Còn có thể làm sao, cảnh sát không, vậy liền dựa vào chính mình. La Phong quay đầu hướng Sầm Tĩnh Thù cười một tiếng. Sầm Tĩnh Thù nhất thời quá sợ hãi, ngươi ngược lại là chú ý cửa a, nhìn ta làm gì? Dựa vào chính mình. Sầm Tĩnh Thù so sánh một chút song phương thực lực, tâm lý thật sự là không chắc. Hãy chờ xem. La Phong tự tin cười rộ lên, Sầm tiểu thư, ngươi ngồi ở một bên chờ lấy, nhìn ta treo lên đánh Hắc Hồ Bang. Thanh âm bên trong mang theo cuồng vọng, đôi mắt toát ra mãnh liệt tự tin. Treo lên đánh Hắc Hồ Bang. Một người, treo đánh người ta hơn trăm người. Sầm Tĩnh Thù cảm giác La Phong quả thực là sắp điên, cái này quá không hiện thực. La Phong, chúng ta, vẫn là ngẫm lại khác biện pháp đi. Sầm Tĩnh Thù thử thăm dò mở miệng, muốn không chúng ta chạy ban công đi, nghĩ biện pháp bò xuống đi, không được nữa thì nhảy đi xuống, mặc dù là lầu 4, chưa chắc đã nói được có một đường sinh cơ đây. La Phong không nói quay đầu nhìn lấy Sầm Tĩnh Thù, vậy mà thoáng cái không biết nên làm sao tiếp nàng lời này. Sầm Tĩnh Thù ý tứ, nhảy lầu, cũng tốt hơn trong này đối cái này hơn trăm người vây công. Một cái là cửu tử nhất sinh, một cái là thập tử vô sinh. Cái này, La Phong nhịn không được mở miệng, Sầm tiểu thư, nghe nói, nhảy lầu chết, rất khó coi. Sầm Tĩnh Thù vô ý thức giật mình kêu một tiếng, che phía dưới chính mình mặt. Cái kia nữ nhân hội không thương tiếc chính mình dung nhan. Chết cũng không ngoại lệ. Sầm Tĩnh Thù trong nháy mắt hoang mang lo sợ, bối rối thất thố, hai bên nhìn một chút, cái kia gặp trở ngại chết đâu. La Phong triệt để bị Sầm Tĩnh Thù đánh bại. Cô nàng này trong đầu làm sao đều là chết. Yên lặng hồi lâu, La Phong nghiêm túc nhìn lấy Sầm Tĩnh Thù, ta có một loại kiểu chết, ngươi nhất định ưa thích. Chết như thế nào? Vui vẻ chết. Sầm Tĩnh Thù không còn gì để nói mà nhìn xem La Phong, đột nhiên, hoảng sợ kinh hô một tiếng, cẩn thận a. Cửa gian phòng, hai đạo cầm thương bóng người, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, gần như đồng thời xuất hiện. Hai người này, tại Hắc Hồ Bang, đều là thần thương thủ cấp bậc. Bọn họ tự tin, liên thủ xuất kích, muốn phá cửa này, dễ như trở bàn tay. Âm, âm, hai cái tiếng thương bằng bầu trời vang lên. Phía trên cầm thương bóng người, ầm vang ngã xuống đất, mà phía dưới cái kia, đồng dạng đã vô thanh vô tức. La Phong cánh tay nâng lên, họng súng chỉ cửa phòng, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Vừa mới điện quang kia chớp lóe ở giữa, La Phong diễn dịch một lần cái gì mới là thần thương thủ. Nổ súng đến kết thúc, chỉ là trong nháy mắt, Sầm Tĩnh Thù căn bản không kịp phản ứng tới. Lập tức lại là trợn mắt hốc mồm. Nàng tin tưởng, nếu như La Phong trong tay thương có vô tận viên đạn lời nói, nhất định có thể giữ vững nơi này. Có thể vấn đề bây giờ là La Phong nổ súng về sau, đem súng lục ném qua một bên, khẽ nói một tiếng, hết đạn. Sầm Tĩnh Thù trong lòng vừa mới dâng lên hy vọng, lại trong nháy mắt bị dập tắt. Hết đạn, còn thế nào đánh? Sầm Tĩnh Thù thần sắc bối rối, ánh mắt đột nhiên rơi tại cửa ra vào phương hướng. Ánh mắt hơi sáng. Cửa có súng. Nếu như muốn biện pháp kiếm tới cửa thương, còn có thể chèo chống một hồi. Gian phòng bên trong bên ngoài, bầu không khí thoáng cái lại yên tĩnh. Ngoài hành lang, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh hoảng. Làm cái gì? Hai vị lão đại ở bên trong, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Chúng ta nhiều người như vậy, xông đi vào đi. Người nào cái thứ nhất phóng đi? Thoáng cái đều trầm mặt. Ai cũng yêu quý tính mạng mình. Gian phòng bên trong, La Phong lại không nghĩ làm chờ lấy. Sầm tiểu thư, ngươi tiến tận cùng bên trong nhất gian phòng, đóng cửa lại giấu đi. La Phong phân phó lấy mở miệng, nhớ kỹ, nấp kỹ điểm, đừng để người tùy tiện tìm tới. La Phong cũng lo lắng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Việc đã đến nước này, Sầm Tĩnh Thù chỉ có thể hết thảy đều nghe La Phong. Nhấp phía dưới môi đỏ, nhìn qua La Phong, con ngươi gợn sóng khinh động, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ta trở về phòng chờ ngươi. La Phong đồng tử không khỏi trợn to mấy phần, cô nàng này nói chuyện lại còn mang theo nghĩa khác, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm a. Sầm Tĩnh Thù đột nhiên nhón chân lên, tại La Phong gương mặt hôn một chút, khuôn mặt bay thêm vào một vệt phấn hồng, vội vàng xoay người chạy như bay hồi tận cùng bên trong nhất cái kia một nhà. La Phong sờ sờ chính mình khuôn mặt, sửng sốt. Vậy mà lại thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi. Thật làm cho người khó lòng phòng bị. La Phong lắc đầu, cất bước liền đi lên, hai tay trực tiếp phân biệt nhấc lên đã sớm đã hôn mê sinh tử chưa biết đại bạch sa cùng hắc cẩu hùng, khóe miệng dương nhẹ lên một vệt ý cười. Mãnh liệt tự tin. Một người đối chiến 100. La Phong nhẹ nhàng tự nói lấy, tự hồ, ta thành danh chiến, chính là như vậy. Chỉ bất quá, lúc trước đối thủ của ta là nước Mỹ liệt báo đặc chủng binh. Mà bây giờ chỉ là một đám lưu manh a. La Phong trực tiếp nắm lên hai người làm tấm mộc, bóng người lóe lên lao ra cửa miệng. Bên ngoài người còn tại do dự, căn bản không nghĩ tới, La Phong vậy mà lại đột nhiên lao ra. Thế nhưng là, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, lại là Đại Bạch Sa cùng Hắc Cẩu Hùng. Não tử thoáng cái không có chuyển tới, La Phong đã đem hai người đột nhiên địa ném ra ngoài. Chỉ một thoáng, ngồi xuống, kiếm thương, phi thân nổ súng, một mạch mà thành. Hành lang hai bên, đỡ một ít trong tay cầm súng Hắc Hồ ba người căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì thì ngã xuống. La Phong ánh mắt đảo qua. Hắc Hồ ba người chủ yếu nhất tập trung ở hành lang bên trái, phía bên phải chỉ có chút ít mấy người. Bóng người một cái bước xa tiến lên, quyền phong sắc bén. Đánh trước bên phải. Oanh. Oanh. Oanh. Toàn bộ ngã trên mặt đất. La Phong tốc độ, thế bất khả kháng. Chính như thiết diện trong điện thoại nói tới, Diêm Vương Thiên Uy. tại thời khắc này bạo phát. Thật lâu chưa từng thử qua thống khoái như vậy, đem từng cái địch nhân dẫm tại dưới chân, loại này đã lâu cảm giác, để La Phong huyết dịch dường như đều ẩn ẩn có loại sắp sôi trào lên cảm giác. Bên phải hành lang chỉ còn lại sau cùng một người, mặt khác một bên mới phản ứng được, bên trong mấy người vội vàng hồng súng chỉ đi. Cấp tốc nổ súng, thanh thúy tiếng thương tại hành lang vang lên, chỉ bất quá, toàn bộ đều rơi vào La Phong trong tay cái kia một tên hắc hồ bang trên thân người. Đạp, đạp, đạp, đạp. La Phong giống như một cái xe ủi đất đồng dạng nghiền ép xông đi lên, rất nhanh liền xông vào giữa đám người. Buông ra cái này một cái đã sớm tại loạn thương hạ khí tức hoàn toàn không có người, La Phong đôi mắt sắc bén như là lưỡi đao, khí thế dồi dào. Thân thể mỗi một cái vị trí dường như đều không chỗ không dùng hết sức, đem lực lượng khống chế đến cực hạn. Nhất quyền, một khuỷu tay, một chân, đều ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Đầu này hành lang, đứng đầy hắc hồ ba người, có thể giờ phút này, lại bị La Phong theo phải đi phía trái, một đường nghiền ép lên đi, không có chút nào sức chống cự, thậm chí, tay cầm súng ống những người kia, căn bản tìm không thấy nổ súng cơ hội, liền xem như nói bừa nổ súng bậy, đánh trúng sẽ chỉ là người một nhà. Một bước, chỉ ít có hai, ba người ngã trên mặt đất. Thẳng tắp thân thể, giống như quân lâm thiên hạ. Oanh, oanh, oanh. Dường như gió thu đảo qua ruộng lúa, La Phong chỉ chỗ, hắc hồ bang người đều nghiêng đổ. Giờ khắc này, Hoa Hạ đệ nhất chiến binh thực lực kinh khủng, lộ ra cao chót vót một góc. Hiên Viên Bản nhiều năm qua thời gian dài chiếm lấy bản thủ vị trí kinh khủng tồn tại, tuyệt không phải là hư danh. Mà trước mắt những thứ này đối thủ, chỉ bất quá đều là phổ thông tiểu côn đồ thôi, so với nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng binh, riêng là xưa nay có cường đại uy danh nước Mỹ liệt báo đặc chủng binh, quả thực có khác nhau một trời một vực. Không chịu nổi một kích, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng nghiền ép, đánh ngã. Không đến 10 phút đồng hồ, chiến đấu đã kết thúc. Trên hành lang, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, kêu thảm tiếng rên rỉ âm liên tiếp, thống khổ không chịu nổi. Một cái duy nhất đứng đấy người, giờ phút này thần sắc bình tĩnh, tự hồ trước mắt đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, chính gánh vác lấy tay, nhàn nhã tản bộ giống như đi trở về đi. Thật không liên quan chuyện ta à, ai bảo các ngươi xông lên. La Phong tự mình nói thầm lấy. Một cái hắc hồ ba người nghe được hắn câu nói này, trực tiếp thổ huyết đã hôn mê, sớm biết ngươi cái này nha cường hãn không tưởng nổi, ai sẽ xông lên đây. Bên cạnh còn có một vị nhân huynh, nhìn qua La Phong đi xa bóng lưng, biểu lộ thống khổ, trách ta rồi, đều tại ta rồi, cái gì đều tại ta rồi. La Phong đi trở về phòng, trực tiếp đi đến sau cùng một nhà. Đẩy cửa ra, ánh mắt đảo qua, trực tiếp hóa đá tại chỗ ở. Nửa ngày, La Phong nhìn không được thán một tiếng, đây chính là ngươi có thể nghĩ đến, dấu bí ẩn nhất địa phương. La Phong ánh mắt chiếu tới chỗ, trong phòng rõ ràng nhất địa phương, đối với cửa trên ghế, sầm tĩnh thù thân thể cùng mình mà ngồi xuống, cúi đầu, hai tay che mắt. Chính mình rõ ràng nói với nàng, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, để cho nàng vào phòng sau tìm bí ẩn chỗ trốn lên, có thể nàng ngược lại tốt, trực tiếp hai tay hướng trên mặt mình một vệt, liền cho rằng ẩn thân. Có thể còn kém chút chú ngữ a. La Phong đi đến sầm tĩnh thù trước mặt, nghiêm túc nói ra, ngươi cần phải miệng bên trong càng không ngừng nhớ tới, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Sầm tĩnh thù ngẩng đầu, mặt đỏ lên, chợt tranh luận nói, ta là cảm thấy gian phòng này không có địa phương nào tốt tránh, dù sao tránh không khỏi, không bằng thì ngồi ở chỗ này. Vậy tại sao che mắt? Ta không muốn nhìn thấy có người xông tới. La Phong cảm thán, còn tốt ngươi che mắt, bằng không, thực sự có người xông tới. Lúc này, sầm tĩnh thù mới phản ứng được, vội vàng đứng lên, thần sắc nghi ngờ hỏi, La Phong, ngươi làm sao cũng tiến vào. Bên ngoài tình huống như thế nào? Là cảnh sát đuổi tới sao? Cảnh sát? Cũng nhanh đi. La Phong mỉm cười. Hai người sau khi đi ra khỏi phòng, sầm tĩnh thù lấy dũng khí đi ra phía trước, đầu hướng hành lang chỗ tìm tòi, trong khoảnh khắc trợn mắt hốc mồm, trong mắt dường như đều nhanh muốn lội ra tới. Đầy đất kêu rên trên thống khổ bóng người, thậm chí còn có không ít đã hôn mê. Hành lang bốn phía vách tường đều có máu tươi nhuộm đỏ, dữ tợn mà đáng sợ. Sầm tĩnh thù tim hô một tiếng, vội vàng lui về, sắc mặt vù vù địa trắng xám xuống tới, nhìn qua La Phong, dường như nhìn chằm chằm một cái quái vật, bên ngoài những người này đều là một mình ngươi đánh ngã. Lúc này, La Phong trong tay đã cầm lấy hai sợi dây thừng, đi tới, nghiêm túc nói, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, sầm tiểu thư, hai chúng ta một mực bị bắt cóc lấy, làm sao động thủ đánh ngã những người này. Sầm tĩnh thù sững sờ một chút, ngay sau đó định nhãn nhìn một chút La Phong thân thể, tuy nhiên bên ngoài vết máu loang lổ, có thể La Phong y phục, vậy mà không có dính vào một chút. Gia hỏa này, thật đáng sợ. Đừng lo lắng. La Phong cầm lấy dây thừng đi tới, ngoan, ta buộc ngươi lên. Sầm tĩnh thù kinh hô lui về phía sau một bước, ngươi, muốn thế nào? La Phong thần sắc hung thần ác sát địa trừng lấy sầm tĩnh thù, ta muốn thế nào, ngươi còn có thể phản kháng? Sầm tĩnh thù ngơ ngác, nhất thời phốc phốc địa cười rộ lên, đi tới duỗi ra hai tay, tin rằng ngươi cũng không dám làm gì ta. La Phong tay ngừng lại, bị sầm tĩnh thù kiểu nói này, hắn cái này bạo tính khí suýt nữa không thể nhìn a. hai ba lần liền đem Sầm Tĩnh Thù trói lại, ngay sau đó thành thạo đem chính mình hai tay cũng trói lại. Hai cái con tin lui trở về góc tường tán gẫu. La Phong, nhìn ngươi thủ pháp như thế thành thạo, trước kia không ít làm qua việc này đi. Nếu như ngươi thật có phạm tội, có thể phải kịp thời tự thú a. Cùng ngươi không có cách nào vui sướng nói chuyện phiếm. Hi hi. Sầm Tĩnh Thù ngọt ngào cười, từ từ, cảm giác mí mắt truyền đến một trận nặng nề cảm giác, mệt mỏi nhắm mắt lại. Theo bị bắt tới đến bây giờ, nàng tâm thừa nhận quá lớn nung nấu, thần kinh căng thẳng, bây giờ rốt cục an toàn, bên cạnh còn có một cái dựa vào, Sầm Tĩnh Thù vậy mà dựa vào La Phong bả vai ngủ. Ai, Sầm tiểu thư, tỉnh a. La Phong một trận bất đắc dĩ, chúng ta vẫn là tại bị bắt cóc bên trong, ngươi liền không thể chuyên nghiệp một điểm sao? Cái nào có con tin thân thể hãm nhà tù còn ngủ ngon như vậy? Tiểu khu dưới lầu, từng chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới. Chói tai tiếng thắng xe ầm liên tiếp vang lên. Cái thứ nhất lao ra tự nhiên là Thiên Y Lam, trực tiếp một cái bước xa liền hướng cửa thang lầu phương hướng xông đi lên. Một đội theo ta lên, hai đội phụ trách phong tỏa các nơi xuất khẩu. Thanh âm cấp tốc quả quyết hạ xuống. Thiên Y Lam sau lưng rất nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc công, từng cái vũ trang đầy đủ, bước đi như bay. Vừa mới đến lầu 4 cửa thang lầu, phía trên liền truyền đến một trận rên thống khổ thanh âm. Thiên Y Lam đồng tử nhất thời co rụt lại. Vẻ mặt nghiêm túc lên, trong tay cũng cầm lấy một khẩu súng lục, trước tiên xông đi lên. Hành lang thảm liệt một màn, để Thiên Y Lam trực tiếp mắt trợn tròn. Thật dài trên hành lang, phản phất là một đầu địa ngục huyết lộ, kêu rên khắp nơi trên đất. Thiên Y Lam thân thể ngốc trệ lấy bất động, đồng thời, phía sau nàng cùng lên đến rất nhiều đặc công, đôi mắt cũng đều nhao nhao toát ra rung động. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Thiên Y Lam cũng rất là không hiểu, một cái giật mình địa hoảng thần trở về, thần sắc đột ngột biến đổi, vội vàng hướng phía trước tiến lên. Tại cửa một gian phòng miệng dừng lại. Thiên Y Lam dương mắt nhìn đi vào, trong phòng trong góc tường, La Phong lúc này cũng nhìn ra đến, thần sắc vui vẻ, Thiên Y Lam đồng học, ngươi có thể rốt cục đến a, hù chết chúng ta. Lúc này Sầm Tĩnh Thù cũng là tỉnh lại. Thiên Y Lam tiến lên cho hai người mở trói. Bên ngoài những người kia là chuyện gì xảy ra? Thiên Y Lam trực tiếp mở miệng hỏi. Hắc Hồ Bang lưu manh a. La Phong lập tức trả lời, bọn họ đem chúng ta bắt cóc đến nơi đây, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Thiên Y Lam nói với La Phong lời nói không tin tưởng lắm, mà chính là xoay mặt nhìn lấy Sầm Tĩnh Thù. Sầm Tĩnh Thù liền đem mình tại Bạch Vân Sơn dưới chân bị người đột nhiên bắt cóc tới đi qua nói ra. Hắc Hồ Bang người bắt cóc ngươi về sau, có nói là cái gì mục đích không? Thiên Y Lam trầm giọng hỏi. Sầm Tĩnh Thù chần chờ phía dưới, lắc đầu, ta không biết. Vậy là ngươi làm sao bị bắt tới? Thiên Y Lam lúc này mới quay đầu hỏi La Phong. Ai, cũng không biết có phải hay không là ham ta sắc đẹp, ta trên đường đi tới, thì bị bắt cóc tới. La Phong có chút chưa tỉnh hồn địa cảm thán. Có thể kẻ cướp đâu? Cũng là bên ngoài những cái kia. Thiên Y Lam hỏi lại. Đúng. La Phong gật đầu. Người nào chế phục bọn họ? La Phong đột nhiên nhìn lấy Thiên Y Lam, nghiêm túc nói ra, ta có thấu thị nhãn, ngươi tin không? Thiên Y Lam vô ý thức che trước ngực mình, sau đó vội vàng buông tay ra, không tức giận địa nghiêng mắt nhìn La Phong liếc một chút. Không tin đi, ta cũng không tin. La Phong buông tay nói ra, đã ta không có thấu thị nhãn, ta lại làm sao biết ngoài hành lang mặt chuyện phát sinh. Nói năng bậy bạ. Thiên Y Lam tâm lý 100 cái không tin La Phong lời nói. Theo ta thấy, bọn họ là biết cảnh sát đến, bối rối đào tẩu, gây nên dẫm đạp sự kiện. La Phong phân tích mở miệng. Thiên Y Lam biết tại La Phong miệng bên trong hỏi không ra cái gì, trực tiếp quay đầu đi ra ngoài. La Phong quay đầu hướng về Sầm Tĩnh Thù nháy mắt. Sầm Tĩnh Thù nhẹ lẩm bẩm lên, coi như ta không nói, bên ngoài người không biết nói. Người xấu lời nói là không thể tin tưởng. La Phong mỉm cười. Một người giải quyết người ta hơn 100 người, nói ra, cũng xác thực không có mấy người tin tưởng. Sau 10 phút, La Phong cùng Sầm Tĩnh Thù ngồi lên Thiên Y Lam xe rời đi. Trong xe một trận an tĩnh. Thiên Y Lam đem Sầm Tĩnh Thù đưa về nàng ở địa phương, căn dặn nàng hai ngày này chú ý lưu tâm điểm người bên cạnh, nếu như có biến cố gì, muốn lập tức thỉnh cầu cảnh sát trợ giúp. Sau đó, Thiên Y Lam liền lái xe mang theo La Phong hướng Tử Kinh Trung học phương hướng trở về. Xe tải trên đường lớn lao vụt. Thiên Y Lam đột nhiên đạp mạnh phía dưới phanh lại. La Phong thân thể một nghiêng, ngẩng đầu không hiểu nhìn lấy Thiên Y Lam. Thiên Y Lam quay đầu, biểu lộ lạnh lùng, ta làm sao nghe nói, những người kia, là cắm trong tay ngươi. La Phong không vui, người nào như thế ưa thích nói dối. Thiên Y Lam tức giận đến muốn nện cầm tay lái đi nện La Phong, cũng là ngươi cái này nhà ưa thích nói dối. Nhưng mà, La Phong lại là vô tội buông tay, Thiên Y Lam đồng học, ta là thật chân thực bị bắt cóc. Ngươi nhìn, ta trên tay còn có bị dây thừng cột dấu vết, đau nhức a. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đánh với ta một trận. Trong xe, Thiên Y Lam chậm chậm La Phong rất lâu, nhìn không được hô lên âm thanh. Quả nhiên là cái bạo lực nữ hiệp. La Phong cảm khái lắc đầu, sau đó ha ha cười rộ lên, hai ta quan hệ tốt như vậy, làm sao lại đánh nhau đây? Thiên Y Lam vồ xuống quyền đầu, tốt như chính mình cùng hắn rất quen một dạng, Thiên Y Lam thật rất muốn cùng La Phong đánh một chầu, xem hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực. Có thể La Phong không đáp ứng, nếu như chính mình cứng rắn muốn đuổi theo hắn đến đánh, tự hồ có chút thất lễ, nói thế nào chính mình cũng là hiên viên các người. Thiên Y Lam nắm quyền đầu, kiềm chế quyết tâm trung xung động. Như vậy đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong gặp Thiên Y Lam tự hồ ẩn ẩn có chút sắp mất khống chế dấu hiệu, gấp vội mở miệng, híp mắt vừa cười vừa nói, ngươi chừng nào thì thành tích cuộc thi tổng điểm cao hơn ta, thì lúc nào đánh với ta một trận. Ngươi ý là thi bất quá ta, liền muốn đánh ta rồi. Thiên Y Lam nhàn nhạt hỏi lại, không giống nhau La Phong giải thích, trực tiếp dứt khoát gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên Y Lam con ngươi tràn ngập tự tin, lần trước khảo thí trước đó, mình tại Tử Kinh Trung học đọc cô cầu bại. Lần trước chính mình không sao cả nghiêm túc đối đãi, lần này nguyệt đo, nhất định phải làm cho La Phong mở mang kiến thức một chút cái gì mới là thiên tài thiếu nữ. Thiên Y Lam tiếp tục mở xe. An tĩnh rất lâu. Ngươi cảm thấy, Hắc Hồ Bang lần này nhằm vào ngươi hành động, cùng Tàn Mặc tổ chức có quan hệ không? Thiên Y Lam nhạc âm thanh địa hỏi thăm. La Phong trong lòng nhẹ đạp một chút. Hắc Hồ Bang hắn không để tại mắt bên trong, có thể Tàn Mặc tổ chức lại là từng tại giới võ giả nhất lên gió tanh mưa máu, tập hợp tam giáo ngũ phái cửu môn chi lực, còn phải nỗ lực nặng nề đại giới mới có thể đem nó thất bại tồn tại, nhưng lại không thể không để La Phong kiên kỵ, mà lại, 10 năm trước cái kia một trường hào kiếp, cuối cùng chỉ là đánh bại Tàn Mặc tổ chức, mà không phải đưa nó một lần hành động hủy diệt. Có thể tưởng tượng cái tổ chức này cường đại. La Phong trầm ngâm sẻ, miệng há một chút, suýt nữa mở miệng nói Hắc Hồ Bang cùng Tàn Mặc tổ chức cũng không quan hệ, mình tại đối phó Hắc Hồ Bang thời điểm, cũng không có phát hiện có võ giả tồn tại. Lời đến khóe miệng, vội vàng thu hồi, La Phong lắc đầu, ta đây không biết. Tốt một cái ngạo kiều nữ hiệp, lại còn đến bộ chính mình lời nói. La Phong nghiêng mắt nhìn nàng liếc một chút. Nói tóm lại, chính ngươi cẩn thận. Ở trường học phụ cận đem La Phong buông xuống xe, Thiên Y Lam quay cửa xe xuống, hướng về La Phong bóng lưng hô một tiếng, uy, con mọc sách. La Phong xoay người lại, làm sao? Thiên Y Lam chần chờ sẻ, lắc đầu, không có việc gì. La Phong nghiêng mắt nhìn nàng liếc một chút, quay người liền rời đi. Trong xe, Thiên Y Lam đờ ra một lúc. Trong đầu còn đang nhấp nháy lấy cái kia bốn chữ, tra không người này. Hắn là bất hợp pháp hộ khẩu, còn là mình quyền hạn không đủ. Cái này con mọc sách, chẳng lẽ còn có thân phận của hắn? Thiên Y Lam trong đầu tràn ngập nghi hoặc, nhưng mới rồi muốn hỏi, lại cảm thấy không phải thời cơ tốt, lấy con mọc sách này thông lệ, tuyệt đối sẽ không nói với tự mình lời nói thật. Hôm nay vụ án bắt cóc, càng là khắp nơi lộ ra ly kỳ. Bị đánh Hắc Hồ Bang người đều nói là bị La Phong một người đánh thành dạng này, có thể Thiên Y Lam không tin tưởng lắm, La Phong đánh ngã 40-50 học sinh còn có thể hiểu được, có thể những thứ này Hắc Hồ Bang tay chân, trong tay lại là đao côn lại là súng ống, chiến đấu lực tuyệt đối không phải một đám ở sân trường học sinh có thể đánh đồng. Cái này con mọc sách, thật lợi hại như vậy. Thiên Y Lam quay đầu, thông qua cửa sổ xe nhìn lấy La Phong rời đi bóng lưng. Cảm giác hắn càng phát ra thần bí. Rất lâu, mới lái xe rời đi. La Phong trực tiếp trở lại Lam Phong nhà trọ. Chính mình đoạt xe đi chuyện cứu người, Bành Uy đã đáp ứng, không dùng La Phong đi xử lý. Thiệu Tuấn Hoa trực tiếp vượt quyền không nhìn hắn ra lệnh, khiến Bành Uy trong lòng gấp nhặt tràn đầy lửa giận. La Phong có thể tưởng tượng đạt được, Thiệu Tuấn Hoa phải thừa nhận Bành Uy to lớn trống giận gào thét, bị chửi cái máu chó đầy đầu là miễn không. Buổi chiều chương trình học La Phong không có đi phía trên, tại phòng cho thuê bên trong ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thân thể tựa tại đầu giường. Bên cạnh trên tủ đầu giường, lớn nhất thuận tay bắt mắt nhất vị trí, vĩnh viễn trưng bày một tấm hình. Trên tấm ảnh, quân phục nữ tử, tư thế hiên ngang, lúng đồng tiền chói lọi. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Không biết qua bao lâu, La Phong mới chậm chậm hoãn thần trở về, thì thào nhẹ giọng mở miệng, hôm nay ta gọi điện thoại cho Thiết Diện, vì cứu một cái vô tội nữ hài. An tĩnh gian phòng bên trong, nhẹ nhàng nói. Ước chừng nửa giờ sau. Ảnh chụp đã một lần nữa yên tĩnh bày đặt ở trên tủ đầu giường, La Phong cầm điện thoại di động lên, rèn sắc mặt điện thoại. Vừa vang một tiếng, điện thoại liền kết nối. Lão đại, ngươi có thể rốt cục gọi điện thoại cho ta, ta chờ ngươi chờ đến thật khổ a. Thiết Diện thanh âm như là gào khóc thảm thiết đồng dạng vang lên, hô to lấy lên tiếng, lão đại, ngươi tại Quảng Châu chỗ kia. Ta lập tức đi gặp ngươi. Ta ở đâu, ngươi bây giờ liền có thể biết a. La Phong mỉm cười mở miệng. Đầu bên kia điện thoại, Thiết Diện cười ngượng ngùng phía dưới, khục, ta không dám tùy tiện ra lão đại tin tức. Nói, Thiết Diện lại là hưng phấn mà nói ra, đoạn thời gian trước xuất hiện bàn long thổ châu kỳ cảnh, ta liền biết. Nhất định là trời ban điềm lành, có tốt chuyện phát sinh. Quả nhiên, ha ha, lão đại, ngươi rốt cục chịu liên hệ huynh đệ chúng ta. Bàn Long Thổ Châu. La Phong sững sờ, Thiết Diện, ngươi hiện tại ở đâu? Đức Khánh Kim Lâm Thủy Hương a, ta nhà. Thiết Diện cười nói, khoảng cách Quảng Châu không xa, chỉ cần lão đại ngươi một câu, hôm nay ta liền đến. Không dùng. La Phong lắc đầu cự tuyệt. Thiết Diện khuôn mặt nụ cười ngừng lại, thần sắc lúc này là quýnh lên, lão đại, cái này. Không cần phải nói. La Phong đánh gãy hắn lời nói, thật sâu hô một hơi, cố gắng để tâm tình mình duy trì bình tĩnh, đầu tháng sau, ta sẽ đi Kim Lâm Thủy Hương. La Phong biết, chính mình hôm nay cái kia một chiếc điện thoại đánh ra, muốn triệt để đối Thiết Diện tránh mà không thấy, cái kia là không thể nào. Gia hỏa này tuy nhiên mặt ngoài nói không dám điều tra vị trí của mình, có thể nếu như mình thật một miệng từ chối, nói không chừng, hắn lập tức thì thông qua điện thoại di động truy tung tới. Thật. Biết rõ Thiết Diện người, La Phong. Lúc này, một căn phòng bên trong, Thiết Diện ngồi tại máy tính trước mặt, trong tay động tác cưỡng ép dừng lại, đạt được La Phong liên tục xác định tin tức về sau, Thiết Diện hưng phấn mà nhảy dựng lên, kích động vạn phần, tốt, tốt, cụ thể số mấy. Ta liên hệ phán quan huyết ma bọn họ, các huynh đệ còn sảng khoái hơn uống thật sảng khoái. Chỉ một mình ngươi, còn lại người, không cần liên hệ. La Phong trầm giọng mở miệng, tháng sau số 2. Nhớ kỹ, ta chỉ gặp một mình ngươi, nhiều một người ta quất chết ngươi. Thiết Diện ngượng ngùng gật đầu. Hắn không có hỏi nhiều. Lão chuyện lớn, Thiết Diện biết nhất thanh nhị sở. Nếu không lời nói, một năm trước, cũng sẽ không bởi vì lão đại rời đi, mấy người bọn hắn hiên viên bản 20 vị trí đầu cường giả, đều theo sát kiên quyết rời đi. Cúp điện thoại. La Phong trong lòng có một trận gợn sóng phun trào mà lên. Thần sắc có chút buồn vô cớ nhìn qua phía trước. Huynh đệ tề tụ. La Phong thần sắc toát ra một vệt đắng chát. Nhưng bây giờ, mình đã đấu chí hoàn toàn không có, chỉ nghĩ tới lấy bình tĩnh sinh hoạt. Hắn sợ hãi, một khi các huynh đệ đều tụ tập lại, chính mình lại không cách nào từ chối rơi một phần trách nhiệm. Có một số việc, hắn muốn một người đi làm. Chờ đợi, chỉ là một cái phù hợp thời cơ. Tháng sau số 2. La Phong cũng có chút chờ mong, rời đi một năm, không biết Thiết Diện tiểu tử kia, tại Kim Lâm Thủy Hương chơi đùa ra cái gì thành tựu. Kim Lâm vùng sông nước, Bàn Long Thổ Châu. Trùng hợp đến nỗi ngay cả La Phong đều có chút không dám tin tưởng, cho nên La Phong đáp ứng đi gặp Thiết Diện. Bởi vì kế tiếp số 2, Tử Kinh Trung học du lịch mùa thu, bên trong một cái địa điểm cũng là Kim Lâm vùng sông nước, mình có thể đi theo đông đảo đồng học cùng đi, thuận tiện gặp Thiết Diện một mặt. Giờ này khắc này, Đức Khánh Kim Lâm vùng sông nước, tọa lạc ở Hạnh Phúc thôn một tòa trong biệt thự xa hoa, một tên nam tử hưng phấn vô cùng từ trên ghế nhảy dựng lên, phía trên nhảy xuống lui, thỉnh thoảng phát ra hưng phấn tiếng gào thét âm. Bên ngoài gian phòng, một tên lão quản gia thần sắc nghi ngờ đứng đấy. Đại thiếu hôm nay là làm sao? Kỳ quái như thế, bình thường đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng, nhưng hôm nay, một mực trong phòng cười không ngừng, lão quản gia ánh mắt rất là lo lắng, thì liền trước mấy ngày cầm xuống Kim Lâm vùng sông nước lớn nhất Sơn Lâm khai phát hạng mục, đại thiếu cũng không có hưng phấn như vậy a, chẳng lẽ là trúng tà? Theo lão quản gia ngữ khí đến xem, Thiết Diện tại Kim Lâm vùng sông nước, có thể tuyệt đối không phải bao mấy cái đỉnh núi bán hoa quả đơn giản như vậy. Đang lúc lão quản gia kỳ quái lo lắng thời điểm, cửa gian phòng đột nhiên mở ra. Đại thiếu. Lão quản gia gấp vội mở miệng, thôn trưởng vừa mới phát tới mời văn kiện, muốn mời ngươi ăn cơm, chỉ sợ là bởi vì cái kia hạng mục khai phát, chúng ta tận lực lại kéo dài một chút. Còn kéo cái gì, tăng tốc tiến trình. Thiết Diện vung tay lên, chúng ta không thiếu tiền, lão quản gia, ta chỉ có một cái yêu cầu, thời gian nửa tháng hoàn toàn hạng mục này kỳ thứ nhất công trình. Nửa tháng. Lão quản gia trừng to mắt. Đương nhiên, không phải vậy lão đại làm sao thấy được đẹp nhất Kim Lâm vùng sông nước. Thiết Diện hưng phấn vô cùng cười lên ha hả. Lão quản gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Thiết Diện. Thiết Diện phối hợp cười ha ha, không để ý lão quản gia nghi vấn, xoay người lại, phanh một tiếng đóng cửa phòng. Đột nhiên, cửa gian phòng lại mở ra, lão quản gia nhấc mắt nhìn đi, Thiết Diện hướng về hắn cười to, lão quản gia, ta hôm nay thật vui vẻ a, ha ha, thật vui vẻ, đừng hỏi vì cái gì, ta không thể nói. Nói xong, Thiết Diện lại lần nữa phanh một tiếng đóng cửa phòng. Hết xong, đại thiếu thật trúng tà. Lão quản gia lầm bầm mở miệng, ánh mắt nhìn không được lấy lo lắng, vội vàng là quay người lại, vội vàng chạy xuống lầu, một bên quát to lên, lão gia, việc lớn không tốt rồi, việc lớn không tốt kéo, ách, lão gia ngươi ở đâu? Im miệng, ta tại lạp. Đại sảnh chỗ sâu, truyền đến một trận kéo dài táo bón thanh âm, quả nhiên là việc lớn không tốt lạp. Sau 10 phút, Thiết Diện trong phòng còn truyền ra tiếng cười. Hưng phấn kìm nén, không cách nào phát tiết. Rốt cục, Thiết Diện vẫn là không nhịn được cầm điện thoại di động lên, đánh cái xuyên quốc gia điện thoại. Báo ảnh muội muội, ta thật hạnh phúc qua, vì cái gì? Ta chính là hạnh phúc, ha ha ha. Thiết Diện cúp điện thoại, lại đánh một cái khác điện thoại, cơ hồ đều là nói lặp lại lời kịch. Sau cùng, Thiết Diện cũng lười gọi điện thoại, trực tiếp phát người bằng hữu vòng. Hôm nay, thật hạnh phúc, tốt chờ mong ngày đó đến. Thuận tiện phối một trương cười đến rất tiện đồ. Bằng hữu vòng vừa phát ra, lập tức có người dây tán, Thiết Diện nhìn một chút, lại là lão quản gia, rất nhanh, lão quản gia trả. ta tâm rất lo. Một phút đồng hồ sau, lão cha, vì cái gì? 5 phút trôi qua, lại nhiều mấy cái. Bảo ảnh, thiết tỷ tư xuân sao? Phán quan, gây làm liếc nha. Tiểu Phong Phong, người này đã nhàm chán cực độ, giám định hoàn tất. Thiết Diện cầm điện thoại di động cười đến vô cùng đê tiện, thống nhất hồi phục, ca hạnh phúc, các ngươi không hiểu, hết thảy không hiểu. La Phong tự nhiên không biết Thiết Diện bởi vì chính mình một cái hứa hẹn mà tại bằng hữu vòng bắt đầu đắc chí, tùy thời đều có đem hắn bạo lộ ra nguy hiểm. Nằm ở trên giường nhìn hồi sách, chuông điện thoại di động vang lên. Sầm tiểu thư. La Phong tiếp cú điện thoại, khuôn mặt toát ra một vệt mỉm cười. Mời ta ăn cơm. La Phong chần chờ phía dưới, lúc này sảng khoái gật đầu, cười phía dưới, không có vấn đề. Nói đi, thời gian địa điểm. La Phong biết, nếu như mình không đáp ứng, Sầm Tĩnh Thù nhất định cả ngày nghĩ đến thiếu tự mình một cái nhân tình, liền để nàng mời mình ăn cơm bổ sung cũng tốt. Hẹn xong thời gian ăn cơm địa điểm về sau, La Phong tiếp tục trên giường đọc sách. Thời gian trôi qua. La Phong sách theo trong tay chuyển dời đến trên đầu, lại từ đầu chuyển dời đến dưới giường. Ngủ. Không biết qua bao lâu, bị một tràng tiếng gõ cửa âm đánh thức. La Phong mở cửa phòng, thần sắc nghi hoặc, Quân lão sư, có việc. Quân Liên Mộng nhìn chằm chằm La Phong, làm sao buổi chiều không đi lên lớp? Lời cổ nhân, trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn, học tập là muốn khổ nhàn kết hợp, bằng không làm sao cầm đệ nhất. La Phong mỉm cười, đi ra đại sảnh ghế sofa chỗ ngồi xuống, đồng thời mở tivi. Học bá thiếu tiết lý do cũng là lớn và sang trọng. So sánh dưới, đau bụng giả bệnh lý do, cũng là học cặn bã chuyên chút. Quân Liên Mộng đi vào La Phong chết đối diện ngồi xuống đến, ngày mai thì thứ tư, đừng quên thứ năm khẩu ngữ trận đấu. La Phong ngẩng đầu sững sờ phía dưới, không nói còn thật quên. Quân Liên Mộng bưng bít lấy trán mình, thần sắc toát ra một trận thống khổ. Chính mình đem hy vọng ký thác tại gia hỏa này trên thân, có phải hay không có chút không đáng tin lắm a? Ngươi nhất định muốn chuẩn bị tốt. Quân Liên Mộng nghiêm túc nói ra, cuộc thi đấu này là cả nước tính, ngươi mục tiêu cũng là cầm xuống Quảng Châu trước ba, thì có thể đi vào cả nước trận chung kết. La Phong gật gật đầu, dù sao, cái này là mình đáp ứng Quân lão sư sự tình. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Mỗi sáng sớm đều đi công viên tiếng Anh đâu, ha ha. Nếu như Thiên Y Lâm nghe thấy hắn lời này, nhất định càng thêm xác định một cái quan điểm, La Phong lời nói tương đương không thể tin. Rõ ràng thì là mỗi ngày chạy đi trường học phía sau núi nhìn chính mình đánh quyền. Thứ năm là khẩu ngữ trận đấu vòng loại, Quảng Châu trận đấu vòng loại địa điểm có 18 trường học, ta điều tra, ngươi khảo thí địa điểm là thành phố 16 bên trong, đấu vòng loại quy tắc tranh tài, ta đã viết xong, đặt ở ngươi trên mặt bàn, ngày mai chính ngươi đi xem một chút đi. Được, được, không có vấn đề. La Phong liên tục không ngừng gật đầu. Quân Liên Mộng liên tục căng dặn nhắc nhở La Phong về sau, mới ra ngoài, nói là gia gia hôm nay để cho nàng đi qua ăn cơm. Đương nhiên, gần trước khi đi ra, Quân Liên Mộng lại một lần nữa mời La Phong, kết quả vẫn là một dạng, La Phong không chút do dự cự tuyệt. Cảnh ban đêm buông xuống. La Phong cũng rời đi Lam Phong nhà trọ, đi vào chữ Thiên cầu tàu bên cạnh Châu Giang một bên một gian lộ thiên nhà hàng. Nhà hàng lầu hai dương mắt có thể thấy được đầy sao, nhìn ra xa dưới bóng đêm dần dần mỹ lệ lên Châu Giang, thưởng thức lui tới dạo đêm Châu Giang tàu thuyền. La Phong đi lên lầu hai thời điểm, Sầm Tĩnh Thù đã đang chờ đợi, gặp La Phong xuất hiện, Sầm Tĩnh Thù liền vội vàng đứng lên, hướng về La Phong vẫy tay một cái. La Phong đi qua, đôi mắt yên nguyên miễn không bôi qua một trận kinh diễm. Nàng gặp qua mỹ nữ không ít, đồ trang sức trang nhã tay cầm, đủ loại. Đại đa số mỹ nữ, hoặc nhiều hoặc ít khác biệt trình độ đều chăm chú cách ăn mặc qua chính mình dung nhan, có thể Sầm Tĩnh Thù mặt, là La Phong gặp qua duy nhất một trương không dùng bất luận cái gì cách ăn mặc, tùy tiện một góc độ nhìn qua đều hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Tự nhiên mà thành dung nhan tuyệt mỹ, nhìn lấy khiến cho người tâm thần thanh thản, tim đập thình thịch. Nghiêm chỉnh cười một tiếng, càng là bị chỗ này lộ thiên nhà hàng, tăng thêm một đạo mỹ lệ phong cảnh. La Phong lại một lần nữa thành vì người khác hâm mộ đố kỵ hận đối tượng. Đỏ nhạt y phục, nụ cười ngọt ngào mê người, hút đi ở cái này lộ thiên nhà hàng hơn phân nửa tâm thần người, còn có một nửa khác là nữ nhân. Đương nhiên, La Phong chỉ là nháy mắt kinh diễm thất thần về sau, khuôn mặt liền khôi phục bình tĩnh, như là đối mặt thiên quân vạn mã yên nguyên trầm ổn không sợ hãi giống như, khuôn mặt mỉm cười địa tại Sầm Tĩnh Thù đối diện ngồi xuống. Thích ăn cái gì, tùy tiện điểm. La Phong đói bụng, tiên tiến vào chủ đề, cầm lấy menu. Sầm Tĩnh Thù nụ cười điềm tĩnh nhìn qua La Phong, nàng ưa thích La Phong phần này không chút nào già mồm, không làm bộ bình tĩnh. Đổi lại là mặt khác một chút nam nhân, lúc này nhất định giả bộ biểu đạt một ít gì. Có thể chu vi một chút nam đồng bào không vui. Móa, cùng dạng này tuyệt phẩm mỹ nữ hẹn hò, thậm chí ngay cả một bó hoa tươi cũng không có đưa, quá keo kiệt đi. Cải trắng tốt bị heo sấy khô. Vì cái gì ta không phải Diệp Lương Thần, nếu là, thì có hắn đẹp mắt. Đối với chu vi thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt, La Phong không ngần ngại chút nào, điểm vài món thức ăn, hỏi Sầm Tĩnh Thù ý kiến về sau, lại điểm một bình rượu vang đỏ, sau đó ra hiệu phục vụ xin tới. Sầm tiểu thư, ngươi thật là biết tuyển địa phương a. La Phong tựa ở dây leo chế trên ghế, ngắm nhìn nơi xa Châu Giang, cảnh đẹp ý vui. Gọi ta Tỉnh Thù đi. Sầm Tỉnh Thù điềm tĩnh cười một tiếng, sầm tiểu thư, khó trách nghe. Đây không phải việc khó gì, La Phong không cự tuyệt. Nhà hàng mang thức ăn lên hiệu suất rất cao, không đến 10 phút đồng hồ, La Phong điểm phần thứ nhất đồ ăn đã tới. Nhìn qua sắc hương vị đều đủ, làm cho người muốn ăn mở rộng. Tùy tiện ăn đi. La Phong cầm lấy đũa, chính mình trước tiên kẹp ăn một miếng lên, để không ít trong lúc lơ đãng quăng tới trong ánh mắt lại mang hơn mấy phần xem thường. Không tệ a. La Phong thần sắc hơi có vẻ ngoài ý muốn, theo menu phía trên nhìn, những thứ này đồ ăn giá cả đều thẳng bình thường, có thể vị đạo cảm giác không thua tại một chút đại khách sạn. La Phong lại dương mắt nhìn liếc một chút cái này một nhà tên là Lộ Thiên nhà hàng bố cục chật nhìn không có gì lạ thường, nghiêm túc quan sát một trận, lại khắp nơi có ảo diệu, phần này thiết kế, nhất định cũng là xuất từ danh gia chi thủ. Xem ra, người lão bản này, thẳng không đơn giản. La Phong tự mình nói một tiếng. Nghe nói là Giang gia sản nghiệp, bất quá, là Giang gia tam thiếu gia đùa giỡn, tôn chỉ là quản giao hảo hữu, không phải kiếm tiền. Rất nhiều người đều như thế truyền. Sầm Tĩnh Thu cười cười, ta cũng là trước đó nghe nói qua, tối nay lần thứ nhất tới, cảm giác cũng không tệ lắm. Đùa giỡn, lấy ăn kết bạn. La Phong cười cười, cái này Giang tam thiếu gia ngược lại là rất có phong cách, có thể làm sao không hoàn toàn miễn phí a. La Phong có chút tiếc nuối đại thán. Sầm Tĩnh Thu nhất thời trợn mắt trừng một cái, gia hỏa này, đồ ăn đã là đầy đủ tiện nghi, lại còn muốn toàn miễn phí, trên đời này nào có miễn phí bữa trưa. La Phong cúi đầu, tiếp tục tiêu diệt gác lên thức ăn. Cái thế giới này nhà quê có thể thật không ít a. Lúc này, bên không đến xa 3 mét một cái bàn phía trên, truyền đến một trận cố ý nâng lên thanh âm, ra vẻ than tiếc, thậm chí ngay cả cũng không biết, còn không biết xấu hổ phía trên cái này tới dùng cơm, không có một điểm kiến thức. Đúng a, bên cạnh cái kia một tòa càng thêm hào hoa Lộ Thiên nhà hàng, cũng là đi, bên cạnh lập tức có người ứng hòa, đó là VIP khách quý mới có thể đi vào, mà lại, bên trong mỹ thực toàn bộ miễn phí. Hết thảy tầng 6 lầu, tầng cao nhất Lộ Thiên nhà hàng, là muốn chỉ tôn VIP khách quý mới có thể lên đi. Hai người kẻ xướng người họa, rất hiển nhiên là tại đối La Phong châm chọc khiêu khích. Ánh mắt càng là thỉnh thoảng địa liếc về phía bên này, có chút không cam lòng, dựa vào cái gì chính mình hai đại nam nhân đi ra ăn cơm, người ta mang cái tuyệt sắc mỹ nữ, còn một điểm kiến thức cũng không có. Thật lãng phí một quả cải trắng tốt a. La Phong đến như không nghe thấy, trên đời này ngu ngốc quá nhiều, hắn không quản được. Hai người thấy mình đối thoại đối La Phong căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đối phương như trước đang chuyện trò vui vẻ, xem ra thân mật vô gian, hai người lúc này cũng liền tự đòi không thú vị điện ngậm miệng lại. Dù sao nơi này là, bối cảnh hùng hậu vô cùng, không người nào dám tại cái này nháo sự. Châu Giang một bên, đèn nê ông. Thổi gió nhẹ, thưởng thức rượu vang đỏ, nếm lấy món ngon, đối với mỹ nhân. Bữa cơm này La Phong ăn đến tâm tình thư sướng vô cùng. Suy nghĩ nhiều như là cái ác thiếu như vậy, nâng mỹ nhân cái cằm, tiện tiện địa cười nói một tiếng, cô nàng, cho gia cười một cái. Hạnh phúc dường nào hình ảnh. Có thể La Phong cũng liền ngẫm lại, không có biến thành hành động. Khách rất nhiều người, mà lại, đại đa số đều ngồi lên một tiếng đồng hồ đều không muốn rời đi, ở chỗ này thoải mái dễ chịu cảm giác, cùng dạo đêm Châu Giang cũng kém không nhiều, đêm xem Châu Giang cũng rất không tệ. Cùng cái này một nhà song song một tòa 6 tầng cao lâu. Truyền thuyết VIP khách quý đi địa phương, giờ phút này, lầu năm một gian phòng cao thượng, có mấy vị thanh niên tài tuấn cùng mỹ mạo nữ tử đi tới. Chuyện trò vui vẻ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều thể hiện ra cực cao tố dưỡng. Mỗi người đều vô cùng chú ý mình lời nói cử chỉ, dù sao, bọn họ tự xưng là quý tộc. Cùng bên ngoài người khác biệt. Gần 60 mét vuông phòng cao thượng, top 5 top 3 nói chuyện với nhau. Không ít người trên mặt còn mang theo hưng phấn. Ngày bình thường, chúng ta đều chỉ có thể lên đến lầu 4. Hôm nay Giang Tam Thiếu an bài chúng ta tới lầu 5, đây chính là một phần khó được vinh hạnh đặc biệt a. Nghe nói Giang Tam Thiếu tối nay là muốn mở tiệc chiêu đãi một vị bằng hữu, không biết là lai lịch gì, vậy mà đáng giá Giang Tam Thiếu như thế long trọng chiêu đãi. Đúng a, Giang Tam Thiếu tại Quảng Châu bát tinh bài danh bên trong, xếp hạng thứ 2, gần thứ đệ ngũ thế gia người kia. Địa vị ảnh hưởng rất lớn đây. Mọi người trò chuyện với nhau, rất nhanh, bên trong có 3 tên thanh niên anh tuấn, tay cầm rượu vang đỏ, đi ra phòng cao thượng ban công, ngắm nhìn bên ngoài. Nghe nói Bao Ninh Soan thua ở một tên nhà quê trong tay. Một tên mặc lấy áo sơ mi trắng thanh niên anh Tuấn khẽ nhấp một cái rượu vang đỏ, vẫn là tử kinh học sinh trung học, có phải không? Anh Tuấn nam tử hỏi hướng một bên thần sắc hơi tuấn lạnh thanh niên, Diệp thiếu gia danh xưng tử kinh tứ thiếu gia bên trong đệ nhất thiếu, cần phải giải sự kiện này đi. Bao Ninh Soan, thì một cái bao cỏ a. Diệp thiếu gia, tên Diệp Tinh Thần. Lúc này, Diệp Tinh Thần đôi mắt lóe qua rõ ràng khinh thường, đem hắn xếp vào Quảng Châu Bát Tinh, quả thực là đối Bát Tinh nhục nhã. Đúng a, Quảng Châu Bát Tinh, như đều như Giang Tam Thiếu nhiều như vậy tốt, nghe nói Giang Tam Thiếu liền kinh thành một chút hào môn thiếu gia đều biết, thật giao hữu khắp thiên hạ a, đương nhiên, Diệp thiếu gia cũng không thua bao nhiêu. bất kỳ vật gì đều có cao thấp không đều. Diệp Tinh Thần thần sắc đạm mạc, hắn cũng là Quảng Châu Bát Tinh một trong, bài danh thứ 5. Bao Ninh Soan xác thực tắm, bất quá, theo ta thấy, tên kia tuyệt đối không phải cái gì nhà quê. Chật chật, có thể vào Diệp thiếu gia pháp nhãn, xem ra tên kia ngược lại không đơn giản. Áo sơ mi trắng thanh niên anh tuấn mở miệng cười, đôi mắt bôi qua một đạo quang mang, ta Bạch Câu Phong cũng muốn cùng tên kia gặp một lần. À, bên kia lại có cái tuyệt phẩm mỹ nữ. Lúc này, một mực không có lên tiếng, ánh mắt ngắm nhìn bên ngoài người thanh niên, đột nhiên thở nhẹ một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, ánh mắt mang theo vài phần yêu dị, toàn thân có được một cổ kỳ lạ khí chất, anh tuấn lãnh khốc, híp mắt cười, là ta thích thu thập loại hình. Diệp Tinh Thần cùng Bạch Câu Phong hai người đồng thời liếc liếc một chút nên người thanh niên. Hồi lâu, Bạch Câu Phong cười cười, làm sao? Hoa Tâm đại thiếu Liễu Ngọc Thành, lại có mục tiêu mới. Diệp Tinh Thần, Bạch Câu Phong, Liễu Ngọc Thành. Ba vị nhẹ nhàng thiếu gia, cho dù là tại khách quý tụ tập lầu năm, cũng là có thụ nhìn chăm chú tồn tại. Ba cái tên, ba cái họ tên, đại biểu cho Quảng Châu thực lực lớn nhất hùng hậu mấy cái lão bài gia tộc. Đánh cái so sánh, Trịnh Hải Thiên những thứ này mới cuộc khởi phú hào, tại Quảng Châu, chỉ có thể coi là tân quý. Tại Quảng Châu, chân chính có tư cách xưng là lão bài thế gia, duy chỉ có Diệp, Bạch, Liễu, Song, cùng đệ ngũ thế gia. Cái này năm nhà nắm giữ năng lượng, tuyệt không phải Trịnh Hải Thiên dạng này tân quý có thể đi rung chuyển cùng trêu chọc. Bọn họ năng lượng thẩm thấu đến các nơi lĩnh vực, giác một phát có thể di động toàn thân. Quảng Châu Bát Tinh, ngũ đại thế gia các lấy một người. Bát Tinh đứng đầu là đệ ngũ thế gia thiên tài hậu bối. Tiếp là Giang gia tam thiếu, sau đó là Liễu gia đại thiếu gia, Liễu Ngọc Thành đại ca. Thứ tư là Bạch gia thiếu gia, Bạch Câu Phong đại ca. Cái thứ năm là Diệp gia Diệp Tinh Thần. Mà Bát Tinh sau ba tên, lại có chút thật giả lẫn lộn hiềm nghi. Thí dụ như, Bao Ninh Soan. Đương nhiên, Bao Ninh Soan đàn piano xác thực đàn thật tốt. Âm luật phương diện tại Quảng Châu thế hệ tuổi trẻ khó tìm đối thủ, bị trở thành âm tinh cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, Diệp Tinh Thần hai người cũng đều theo Liễu Ngọc Thành ánh mắt trông đi qua. Đối diện lầu 2, theo lầu 5 nhìn xuống đi xuống, ánh đèn chiếu phản chiếu vô cùng rõ ràng, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại mấy cái trong mắt người, xác thực đẹp không sao tả xiết. Quả nhiên, Bạch Câu Phong không khỏi thở dài, Liễu thiếu nhìn mỹ nữ bản sự, quả nhiên mạnh hơn chúng ta nhiều. Liễu Ngọc Thành híp mắt cười, nàng là ta. Còn lại hai người nhìn nhau, nhất thời cũng liền bỏ đi nhúng chàm suy nghĩ. Cùng là ngũ đại thế gia hậu bối, vì một nữ nhân mà tranh giành tình nhân, không đáng. Tuy nói ngũ đại thế gia ở giữa ngẫu nhiên cũng có cạnh tranh, có thể ngoài mặt vẫn là duy trì lấy rất tốt quan hệ. Mặc dù là xa xa nhìn thoáng qua, có thể nhìn ra nữ nhân kia đúng là cực phẩm, đáng tiếc, bị Liễu thiếu nhanh chân trước phải. Diệp Tinh Thần cũng là có chút điểm tiếc nuối, đến mức mỹ nữ kia ngồi đối diện nam nhân, ba vị thiếu gia đều vô ý thức lựa chọn xem nhẹ. Cho đến nay, bọn họ muốn theo đuổi cái nào một nữ nhân, còn không có đuổi không kịp. Riêng là danh xưng thiếu nữ sát thủ Hoa Hoa công tử, Playboy, Liễu Ngọc Thành, một thân yêu mị đặc biệt khí chất, càng là dẫn đến vô số thiếu nữ ôm ấp yêu thương. Mà lại, Liễu Ngọc Thành cũng có thu thập mỹ nữ yêu thích, nghe nói cùng năm đó một vị nào đó Trần Đại Thần có so sánh. Liễu Ngọc Thành quay đầu lại, đi ra phòng cao thượng, một tên người mặc Âu phục trung niên nam tử thần sắc không kiêu ngạo không tự ti địa khoanh tay đứng đấy. Quản lý, Giang Hạc, đem tam thiếu tuyệt đối tâm phúc. Giang quản lý. Liễu Ngọc Thành đánh cái búng tay, giúp ta mời một người tới, tại đối diện người ta lầu 2, đẹp nhất nữ nhân. Giang Hạc khẽ giật mình, chợt gật đầu rời đi. Lấy Liễu Ngọc Thành thân phận, chút chuyện này, Giang Hạc không đến mức hội cự tuyệt. Mà lại, không có người sẽ cảm thấy Liễu Ngọc Thành mang đến người, không có tư cách thượng quý khách lầu 5. Gió sông thổi mà qua. Chén rượu khẽ chạm, La Phong cùng Sầm Tĩnh Thu nhìn nhau cười một tiếng. Đúng, ngươi rời đi tòa soạn báo, bây giờ ở nơi nào công tác? La Phong hỏi, đồng thời nghiêm túc nói ra, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Bạch Vân Sơn phía dưới bán nước, không phải ngươi như thế cô gái xinh đẹp cần phải đi làm sự tình. Sầm Tĩnh Thu cười cười, khuôn mặt tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra càng đẹp. Làm việc vặt một đoạn thời gian, bất quá, ta đã nhận lời mời một nhà đại công ty, sáng mai liền chính thức đi làm. Cái gì đại công ty? La Phong hiếu kỳ hỏi. Doanh Thị Tập Đoàn. Sầm Tĩnh Thu cười nói, ngươi khả năng chưa từng nghe qua. Cái này Doanh Thị Tập Đoàn ở chỗ này mặc dù không có nhiều đại danh khí, nhưng lại là Ma Cao một cái nổi tiếng hào môn tập đoàn. Lần này, là Doanh Thị Tập Đoàn người thừa kế đến Quảng Châu mở rộng gia tộc sản nghiệp. Đúng, cũng là tại Tử Kinh Trung học phụ cận mở một gian cấp 5 sao đại khách sạn, ta nhận lời mời là khách sạn nghiệp vụ quản lý kiêm kế toán. Sầm Tĩnh Thu vô cùng chờ mong, cái này Doanh Thị Tập Đoàn người thừa kế bá lực 10 phần A, tại trên Internet tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, rất ngắn thời gian bên trong thì chiêu đầy đủ người. Hơn nữa còn là uy chắc khảo nghiệm. Ta liền người khác cũng chưa từng thấy qua. Nếu như không phải điều tra tư liệu, nhiều mặt khảo chứng, chứng minh cái này đúng là Doanh Thị Tập Đoàn người thừa kế, ta đều không thể tin được. La Phong. hắn vẫn thật không nghĩ tới, thắng cái kia tiểu chính thái, mới mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà chơi đùa ra một cái cấp 5 sao đại khách sạn. Cái này tiểu chính thái còn có năng lực như vậy. Bất quá, tiểu chính thái nhận người phương thức cũng quá kỳ hoa đi, thậm chí ngay cả phỏng vấn cũng không cần, quy chắc khảo nghiệm. Bất quá, lấy La Phong đối cái này tiểu chính thái thắng giải, nói không chừng gia hỏa này sẽ còn áp dụng quy chắc đoạt hồng bao phương pháp, tay người nào khí tốt nhất, thì nhận lời mời thành công. Hố lớn đồng dạng tồn tại. La Phong, dù sao ngươi ở trường học cũng gần lấy chỗ đó, ngày mai ta giúp ngươi hỏi thăm một chút khách sạn có khai hay không kim chức. Sầm Tĩnh Thu nghiêm túc nói ra, ngươi có thể thử một chút đi cái kia kim chức a, quất chút thời gian đi ra, nếu như có thể cùng Doanh Thị tập đoàn nhờ và chút quan hệ, đối ngươi mà nói, nhất định tiền đồ như gấm. Ách, giống như có chút đạo lý. Đó là đương nhiên, Doanh Thị tập đoàn thế nhưng là đại công ty. Lúc này, một tên khí chất bất phàm Âu phục nam tử cất bước đi tới. Sau lưng còn theo một tên phục vụ sinh, xe đẩy phía trên, bày đầy hoa hồng. Điểm này, không cần đến Liễu Ngọc Thành phân phó, Giang Hạc tự nhiên sẽ làm. Không ít người chú ý lực lập tức tập trung qua, nhao nhao kinh ngạc lên, càng là vừa vặn đối La Phong châm chọc khiêu khích hai người, thần sắc nhỏ là mềm lại, thẳng cho là La Phong an bài. Có thể giờ phút này đi tới là quản lý, tại chỗ đều biết. Giang quản lý. Không ít người nhao nhao chào hỏi. Giang Hạc rất nhỏ cười nhạt gật đầu ra hiệu, quả nhiên như là mọi người sở liệu, đi thẳng tới La Phong hai người vị trí bên cạnh. La Phong dương mắt, khẽ cau mày, gia hỏa này có ý tứ gì? Ngay trước chính mình mặt, tặng hoa cho mình nữ đồng bạn. Đây không thể nghi ngờ là một cái khiêu khích tín hiệu. La Phong quyết định. Mặc kệ hắn. Lấy rượu chén uống một ngụm, quay đầu nhiều hứng thú nhìn lấy Châu Giang một bên cảnh ban đêm. Mỹ lệ nữ sĩ. Giang Hạc không có chút nào chú ý La Phong, khuôn mặt lộ ra tiêu chuẩn phục vụ sự suy thoái cười, bỉ nhân là quản lý, Giang Hạc. Thụ một vị khách quý nhờ vả, đưa những thứ này hoa tươi cho mỹ lệ nữ sĩ, để chúng nó tới chứng kiến tiểu thư mỹ lệ. Còn có, vị kia khách quý nói, mời mỹ lệ nữ sĩ dời bước khách quý lầu năm. Vừa nói xong, hiện trường lập tức vang lên rất nhiều xôn xao thanh âm. Khách quý lầu năm. Đôi mắt vô ý thức nhao nhao nhìn về phía mặt khác một tòa lầu, lại xoay mặt nhìn lấy Sầm Tĩnh Thù, ánh mắt nhao nhao tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận. Khách quý lầu năm a, vô cùng thân phận tôn quý mới có thể lên đi. Nhất định là cái gì cái hào môn gia tộc công tử ca nhìn trúng cô gái này. Chật chật, người ta cũng xác thực có vốn liếng này nha. Đối diện nàng nam hài thì thảm rồi, nhìn, hiện tại cũng xấu hổ đến không dám nhìn thẳng nữ hài, tự mình nhìn lấy mặt xong, hắn sẽ không phải nhất thời nghĩ cũng biết nhảy xong đi. Sầm Tĩnh Thù con ngươi cũng là toát ra vô cùng bất ngờ. Nhìn một chút Giang Hạc, xác định hắn không phải đang nói đùa, lại quay đầu nhìn xem La Phong, Sầm Tĩnh Thù thần sắc lập tức bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm ơn Giang quản lý ý đẹp, ta xin tâm lĩnh. Sầm Tĩnh Thù thanh âm hạ xuống, mọi người chung quanh càng thêm xôn xao giật mình lên. Nàng vậy mà, cự tuyệt. Rất nhiều người đều rõ ràng, bên cạnh cái kia một tòa lầu lầu năm khách quý ý vị như thế nào. Tuyệt đối là Quảng Châu hào môn tử đệ. Giang Đê Nhân Gia, cũng là một giang tụ tập Quảng Châu rất nhiều thiếu niên anh kiệt hào môn đệ tử đỉnh cấp hội sở. Nhiều ít người chen bể đầu sọ còn không thể nào vào được cái vòng kia, càng đừng đề cập, leo lên Giang Đê Nhân Gia lầu năm. Sầm Tĩnh Thù một thân ăn mặc vô cùng mộc mạc, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Cái này nhất định là cái gia cảnh cực phổ thông nữ hài. Đây là nàng một cái bay lên đầu cành biến phượng hoàng tuyệt hảo cơ hội. Có thể nàng, cự tuyệt. Quả thực là quá ngu. Không ít người đều âm thầm than tiếc, đồng thời nhìn lấy La Phong ánh mắt, càng thêm hâm mộ đố kỵ hận, gia hỏa này đến cùng có cái gì mị lực, lại có thể để hắn nữ nhân bên cạnh như vậy khăng khăng một mực. Lúc này, La Phong bên mặt nhìn một chút Sầm Tĩnh Thù. Sầm Tĩnh Thù trả lời, hắn đồng thời không kỳ quái. Ngày đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nàng lưu cho La Phong ấn tượng thì rất sâu sắc. Không chỉ có bởi vì nàng hôn chính mình, mà chính là, tại bị người phát hiện về sau, nàng kiên quyết đem hết thảy gánh chịu tới, tuyên bố không liên quan La Phong sự tình, dù là không có người tin tưởng. Tối nay Giang Đê Nhân Gia giao lưu, La Phong càng là biết Sầm Tĩnh Thù đại khái thân thế. Biết nàng theo cô nhi viện xuất thân, biết nàng vừa mới tốt nghiệp liều mạng như thế kiếm tiền, chỉ muốn bằng vào chính mình hai tay để các đệ đệ muội muội qua một cái ấm áp mùa đông. Quảng Châu mặc dù tại phương Nam, có thể đã từng có một thớt đến từ phương Bắc sói, đến phương Nam đông lạnh thành chó. La Phong còn biết, nàng vì vạch trần Hắc Hồ Bang ác dấu vết, bị sa thải mất đi làm việc. Đủ loại sự tích xem ra, Sầm Tĩnh Thù tuyệt đối không phải là một cái tham mộ hư vinh nữ hài. Sầm Tĩnh Thù trả lời, lại làm cho Giang Hạc thoáng cái ngơ ngẩn, nhíu mày lại. Hắn chưa từng có gặp tình huống như vậy. Liễu Ngọc Thành yêu thích, Giang Hạc cũng hơi có nghe nói, hắn cũng ở nơi đây đã từng giúp Liễu Ngọc Thành mang một nữ nhân đến phòng VIP đi, lúc đó tình huống cùng hiện tại một dạng. Nữ hài theo bạn trai tới này ăn cơm, có thể kết quả rất khác nhau, nữ hài không để ý bạn trai hết sức cầu khẩn, kiên quyết đầu nhập Liễu Ngọc Thành ôm ấp. Cô gái này nội tâm thì không có nửa điểm tham mộ lòng hư vinh nghĩ. Giang Hạc tuyệt không tin. Mỹ lệ nữ sĩ. Giang Hạc thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường, tao nhã lễ phép nói ra, mời ngài đi lên công tử, hắn họ Liễu. Nghe vậy, chu vi không ít người đồng tử đều nhao nhao trận to mấy phần. Họ Liễu rất nhiều người. Thế nhưng là, có thể bị Giang Hạc tự mình trọng điểm nhắc đến, nhất định chính là Liễu gia. Liễu gia, hào môn a, Liễu gia sản nghiệp, cơ hồ có thể nói là khắp Quảng Châu, thậm chí, cả nước phạm vi đều có. Quảng Châu ngũ đại lão bài hào môn, lừng lẫy có tên. Nếu là cái này Liễu gia, như vậy, cô gái này, há lại chỉ có từng đó là bay lên đầu cành biến phượng hoàng, quả thực là làm hoàng hậu. Liễu gia môn hạ thanh niên tài tuấn xuất hiện lớp lớp, không biết là vị nào nhìn trúng cái này may mắn nữ hài. May mắn nữ hài. Chí ít, tại lúc này trong mắt mọi người, Sầm Tĩnh Thù cũng là như thế. Vô cùng xin lỗi. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Sầm Tĩnh Thù thần sắc ngược lại là càng thêm bình tĩnh, ngắm nhìn La Phong, đột nhiên, nở nụ cười xinh đẹp, như hoa lê nở rộ. Hắn họ Liễu không quan hệ với ta, ta bạn trai họ La. La Phong một hồi lâu bất đắc dĩ. Không cần phải nói, tấm mộc 3.0 phiên bản cứ như vậy sinh ra. Hiện tại cô gái xinh đẹp đều ưa thích chơi một bộ này sao? Có suy nghĩ hay không qua người trong cuộc cảm thụ? Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc đến ngay người nhìn lấy Sầm Tĩnh Thù, nghĩ không ra cô gái này, đã vậy còn quá chém đinh chặt sắt. Ta bạn trai họ La. Quảng Châu hào môn gia tộc, hữu tính La sao? Đáp án tự nhiên là không có. Chẳng lẽ là sang sông Cường Long? Có lẽ còn là thuần túy ái tình Ca Phi, đầu năm nay còn có thuần túy ái tình sao? Theo ta được biết, Quảng Châu thì một nhà bán thịt heo họ La người ta so sánh có tiền. La Phong ánh mắt liếc liếc một chút tên kia, bán thịt heo làm sao? Bán thịt heo một dạng có thể bằng vào hai tay siêng năng làm giàu. Ngành nghề không cao đê quý tiện phân chia. Việc đã đến nước này, Sầm Tĩnh Thù đều đem nói đến nước này, La Phong tự nhiên cũng không thể giả trang cái gì cũng không có phát sinh, duỗi người một cái đứng lên, mỉm cười, Tĩnh Thù, đi thôi, ta tài xế đã ở phía dưới chờ lấy. Sầm Tĩnh Thù ngắm hắn liếc một chút, biết hắn tài xế, mở là 39 đường xe buýt. La Phong đi đến Sầm Tĩnh Thù trước mặt, hướng về Giang Hạc gật đầu mỉm cười. Lại là hắn. Lúc này, một mực tại lầu năm hướng bên này nhìn ra xa xuống tới ba người, Diệp Tinh Thần đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Hắn lúc trước một mực thấy là La Phong bóng lưng, hiện tại La Phong đi đến Sầm Tĩnh Thù bên cạnh, vừa lúc chính đối hắn chỗ một tòa này lầu, Diệp Tinh Thần lập tức nhận ra La Phong. Trong khoảng thời gian này, tại Tử Kinh Trung học, La Phong hai chữ này nhiệt nghị trình độ tăng vọt. Truyền ngôn Tử Kinh tứ thiếu gia đều lưu ý La Phong, muốn cho hắn cái giáo huấn, để hắn rõ ràng đây rốt cuộc là người nào địa bàn, đây cũng không phải là giả, chí ít, Tử Kinh tứ thiếu gia đứng đầu Diệp Tinh Thần, nhớ kỹ La Phong gương mặt này. Người nào? Một bên Bạch Câu Phong lập tức tò mò hỏi. Liễu Ngọc Thành thì là ánh mắt lạnh lùng hiếp, hắn căn bản không thèm để ý La Phong là ai. Bất kể là ai, dám cùng chính mình đoạt nữ nhân, thì là địch nhân. Liễu Ngọc Thành giống như một đầu độc lang giống như nhìn chằm chằm La Phong. Trên thân tràn ngập ra một vệt rét lạnh lạnh ý. Hắn tên La Phong, bao ninh xoan, cũng là cắm trong tay hắn. Diệp Tinh Thần nhìn Liễu Ngọc Thành liếc một chút, ngay sau đó nhạc âm thanh mở miệng. Hắn cũng là đem bao ninh xoan đưa vào bệnh viện Tử Kinh Trung học xin nhập học, La Phong. Bạch Câu Phong ánh mắt nhất thời nhiều hứng thú, nhìn xem La Phong, chợt xoay mặt nhìn lấy Liễu Ngọc Thành, cười hắc hắc lên, Liễu thiếu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, tên kia đem bao ninh xoan đưa vào bệnh viện, hiện tại còn bình yên vô sự địa tại Tử Kinh Trung học sách, tuyệt đối không phải là người bình thường. Liễu Ngọc Thành khóe miệng dương nhẹ, xoay người rời đi ra ngoài. Đánh câu nói tiếp theo. Tại Quảng Châu, còn có chúng ta ngũ đại gia tộc kiên kỵ địch nhân. Liễu Ngọc Thành muốn đích thân đi xuống. Diệp thiếu gia, chúng ta, Bạch Câu Phong ánh mắt mang theo thăm dò. Đi qua nhìn một chút, tốt như vậy một cảnh phim, sao có thể bỏ lỡ. Diệp Tinh Thần cũng quay người híp mắt cười đi ra ngoài, hắn đã sớm muốn thăm dò một chút cái này La Phong năng lực, hiện tại có Liễu Ngọc Thành xuất thủ, cái kia không thể tốt hơn. Liễu, Diệp, Bạch ba nhà thiếu gia tuần tự rời đi phòng cao thượng, nhất thời cũng gây nên không ít người chú ý lực, có người vô ý thức đi vào vừa mới ba vị thiếu gia đứng đấy ban công chỗ phóng tầm mắt tới, lập tức thán phục một tiếng, chợt nhiều hứng thú xem chừng lên. Rất lâu không nhìn thấy cái này vì nữ nhân mà ra tay đánh nhau tràn diện, thật hoài niệm. Cô gái này thật đẹp a, khó trách hội dẫn tới ba nhà thiếu gia chú mục. Tên kia thảm rồi, đắc tội bên trong bất luận cái gì một nhà, cũng đừng nghĩ tại Quảng Châu đặt chân. Trên ban công rất nhanh liền chật ních người. Ngoà tạo, người nào xem kịch còn đánh rắm a, chúng ta cũng là quý tộc. Quý tộc không nói cái rắm, là phóng thích khí thể. Than buồn. Rất nhanh, trên ban công tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Ngắm nhìn xuống, Liễu Ngọc Thành đã xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Liễu Ngọc Thành bên người còn có mấy tên tốc độ trầm ổn bảo tiêu, xem ra mỗi một cái đều là đồng dạng dáng người, đôi mắt sáng ngời có thần, tốc độ ở giữa ẩn chứa một cổ tự tin bá khí. Cái này một chút là Liễu gia chính mình dùng tiền bồi dưỡng được đến bảo tiêu. Trên cơ bản, mỗi một cái hào môn gia tộc, bất luận chủ yếu xử lý cái nào ngành nghề, đều sẽ ngoài sáng âm thầm bồi dưỡng một nhóm thuộc về mình vũ trang lực lượng. có lúc, nắm giữ ở trong tay mình lực lượng mới là đáng tin nhất. Chí ít, hiện tại Liễu Ngọc Thành cũng cho là như vậy. Đôi mắt chớp động lên tà mị thần sắc, trực tiếp đi đến Giang Hạc bên cạnh, ánh mắt rơi vào Sầm Tĩnh Thù trên mặt, một vệt nóng rực khát vọng chợt lóe lên, khoảng cách gần nhìn, nữ tử này đẹp, càng làm cho hắn tim đập thình thịch. Đây là một loại cực thuần túy mỹ. Dạng này mỹ nữ tử, vô cùng khó được a. Liễu Ngọc Thành khuôn mặt toát ra một trận nụ cười, tràn đầy tự tin đi đến Sầm Tĩnh Thù trước mặt, rất có phong độ thân sĩ, vị này mỹ lệ nữ sĩ, tại hạ Liễu Ngọc Thành. Chu vi tiếng kinh hô lập tức vang lên. Nguyên lai là hắn. Hoa Tâm, Ách, Phong Lưu đại thiếu Liễu Ngọc Thành. Liễu gia kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn, cũng là đại ca hắn a. Đến Giang Đê nhân gia ăn cơm, có hai loại người, bên trong một loại là mộ danh mà đến, còn có một loại thì là đối Giang Đê nhân gia có nhất định giải, hy vọng đến kết giao tại Giang Đê nhân gia hào môn tử đệ, tự nhiên đối với mấy cái này hào môn tử đệ tư liệu điều tra đến nhất thanh nhị sở. Ngươi tốt. Sầm Tĩnh Thù chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái tay còn thuận thế địa kéo lại La Phong cánh tay. Chào ngươi, chào ngươi. Mặc dù đối phương không theo chính mình chào hỏi, có thể làm một cái học sinh xuất sắc, tối thiểu lễ phép vẫn là muốn có chút, La Phong khuôn mặt mỉm cười hướng lấy Liễu Ngọc Thành gật đầu ra hiệu, nhưng hắn tay lại thuận thế chế trụ Sầm Tĩnh Thù tinh tế mềm mại năm ngón tay. Liễu Ngọc Thành trong lòng trước tiên xuất hiện ý nghĩ cũng là muốn đem La Phong cái này một cái tay cho đập mạnh. Nhưng mà, dù sao cũng là công chúng trường hợp, hắn cũng không muốn có sai lầm thân phận của mình. Vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào? Liễu Ngọc Thành thần sắc lấp lóe mấy cái về sau, lại là hướng về La Phong nhẹ nhàng cười rộ lên. Tiểu Lý Tàn Đao. Họ La, tên một chữ một cái chữ Phong. La Phong trả lời. À, nguyên lai là ban bảy La Phong nha. Lúc này, Diệp Tinh Thần khuôn mặt mỉm cười đi qua đến, hướng về La Phong khẽ vươn tay, ta tại 28 bang, Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, chờ đợi lấy hắn phản ứng. Có thể kết quả lại rất thất vọng, La Phong tựa hồ căn vốn chưa nghe nói qua hắn đại danh. Tử kinh đệ nhất thiếu, đột nhiên có loại tồn tại cảm giác yếu bạo cảm giác. Mà lại, Diệp Tinh Thần tại La Phong ánh mắt bên trong, còn ra một loại tiếc nuối cảm giác mất mát cảm giác. La Phong thân thủ cùng Diệp Tinh Thần nắm một chút, nhẹ nhàng cảm thán lầu bầu, tại sao không gọi Diệp Lương Thần a, quá đáng tiếc. Diệp Tinh Thần khóe miệng giật một cái, ngay sau đó khôi phục như thường. Liễu thiếu, đây là ta đồng học. Diệp Tinh Thần quay đầu nhìn lấy Liễu Ngọc Thành, khuôn mặt toát ra một trận nụ cười, các ngươi nhận biết. Hiện tại xem như nhận biết. Liễu Ngọc Thành cười nói, đã tất cả mọi người là bằng hữu, La Phong, sát vách mới thật sự là Giang Đê nhân gia, tối nay vừa tốt có một cái yến hội, mọi người cùng nhau đi qua. Diệp Tinh Thần cùng Liễu Ngọc Thành kẻ xướng người họa, khiến người ta có loại muốn cự tuyệt cũng không lớn có ý tốt cảm giác. Bất quá, La Phong cũng là thật có muốn tìm tòi nghiên cứu một chút cái này Giang Đê nhân gia ý nghĩ. Hắn đối cái kia Giang Tam Thiếu cũng có phần có hứng thú, không phải là bởi vì Giang Tam Thiếu giới tính, mà chính là hắn tính cách. Quảng giao hảo hữu, đánh một tay tên hay nghĩa. Lấy ăn kết bạn, thông qua một tòa phổ thông 6 tầng cao lâu, cơ hội đem Quảng Châu thanh niên hậu bối giao tiếp lưới, một mẻ hốt gọn. Thông qua con đường này phát triển đi ra nhân mạch, càng là một cái hùng hậu tư bản. Lại nói, trở lại lúc đầu lý do. Nghe nói chánh thức Giang Đê nhân gia mỹ vị món ngon, càng thêm ăn ngon, La Phong tuy nhiên đoán được Diệp Tinh Thần cùng Liễu Ngọc Thành hát đôi, cũng không thèm để ý, nếu không, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Sầm Tĩnh Thù con ngươi lướt qua một vệt lo lắng, bị La Phong nắm tay nhẹ nhàng dùng lực nhắc nhở La Phong. Nhưng mà, La Phong lại là mỉm cười đáp ứng, đã hai vị thiếu gia thịnh tình hẹn nhau, ta La Phong muốn là cự tuyệt nữa, chẳng phải là quá già mồm. Ha ha, xin mang đường đi. Bốn phía xung quanh người nhìn lấy La Phong ánh mắt, như là nhìn chằm chằm ngu ngốc một dạng. Thịnh tình hẹn nhau. Người ta chỉ là muốn thay cái cấp cao chĩa xuống đất mới đánh ngươi một điểm, miễn cho có phần A. Đáng thương gia hỏa lại còn ngây ngốc không phân biệt được. Tại chỗ không ít người nhìn lấy La Phong ánh mắt đã tràn đầy thương hại. Đến cái kia một tòa lầu, Liễu Ngọc Thành muốn làm sao chỉnh hắn đoán chừng đều không có người hội rò rỉ tiếng gió ra ngoài. Liễu Ngọc Thành trước tiên quay người rời đi nơi này, lại nhìn La Phong nhiều một giây bên trong, hắn đều không nhịn được muốn hạ lệnh chặt gia hỏa này tay cầm, Diệp Tinh Thần theo sát về sau, mà ngay từ đầu còn theo tới Bạch Câu Phong một mực tại bên cạnh xem chừng, lúc này cũng đều đi trở về đi. Hai vị, mời. Mặc dù biết La Phong quá khứ là muốn đối mặt mấy vị đại thiếu làm khó dễ, thế nhưng là, Giang Hạc chức nghiệp tố dưỡng vẫn rất tốt, lúc này y nguyên mặt không đổi sắc. Hướng về La Phong hai người nhẹ khẽ vẫy một cái tay, mời dời bước. Chánh thức Giang Đê nhân gia. Đi tại trong đại sảnh đều cho người ta một loại tráng lệ rộng rãi cảm giác. Một bức bách xuyên đồ, bàn vân lượng quanh sương mù, ầm ầm sóng dậy, hiển nhiên xuất từ danh gia chi thủ. Giang Hạc mang theo hai người đi vào thang máy, thẳng lên lầu 5. La Phong rõ ràng cảm giác Sầm Tĩnh Thù trong lòng bàn tay ra mồ hôi. Không giống với hôm nay bị bắt cóc lúc tuyệt vọng, hiện tại là vô cùng bàng hoàng, kinh hoảng. Nàng đối Quảng Châu ngũ đại lão bà gia tộc cũng có nghe nói, cái này Giang Đê nhân gia bên trong, đều là phú nhị đại tụ tập địa phương. Mà đối phương, xem ra cũng là hứng thú bừng bừng muốn tìm La Phong phiền phức. Những thứ này đại thiếu tính nguy hiểm, thậm chí còn cao vào hôm nay Hắc Hồ Bang hơn 100 người. La Phong cùng Sầm Tĩnh Thu cùng nhau cất bước đi vào lầu 5 phòng cao thượng. Rất nhiều ánh mắt trước tiên liền tập trung tới. Vừa mới chuyện phát sinh, đã sớm tại cái này phòng cao thượng truyền khắp. Mọi người có chút nghĩ mãi mà không rõ, La Phong làm sao còn có dám đi đến nơi này dũng khí. Dám bởi vì một nữ nhân mà đắc tội Liễu gia, quả thực cũng là thật quá ngu xuẩn. Liễu Ngọc Thành các loại ba nhà thiếu gia lúc này đã ngồi tại phòng cao thượng một chỗ trên ghế salon, La Phong nắm Sầm Tĩnh Thu tay đi qua, thần sắc không thay đổi. Liễu Ngọc Thành nhìn lấy La Phong tay, cúi đầu ở giữa, khuôn mặt không khỏi vặn vẹo một chút. La Phong tay này, chính mình nhất định sớm muộn hội chặt. Hắn tay quả thực là đối trong lòng mình mỹ nữ khinh nhờn. Ngồi đi. Diệp Tinh Thần mỉm cười ra hiệu La Phong hai người. La Phong nắm Sầm Tĩnh Thu tay, khi tiến vào phòng cao thượng thời điểm, đã sớm bốn quét mắt một vòng, phát hiện đồng thời không có cái gì giá trị đến chính mình chú ý đồ vật, ẩn ẩn có chút thất vọng, khẽ than chuẩn bị ngồi xuống. Chờ một chút. Lúc này, Liễu Ngọc Thành đột nhiên mở miệng, vỗ vỗ đầu mình, ta kém chút quên, có thể tiến vào giang đê nhân gia, đều cần có mấy cái điều kiện cơ bản nhất. Điều kiện gì? Thứ nhất, chỉ ít cá nhân thân gia phải có 5 triệu, hoặc là trở lên. Ngươi có không? Liễu Ngọc Thành híp mắt nhìn qua La Phong. Không có. La Phong thành thật trả lời. Thứ hai, tiến vào giang đê nhân gia, đều là Quảng Châu các nhà giàu có các đệ tử, ngươi là thuộc về cái nào một nhà? Đều không thuộc về. La Phong tự hồ ẩn ẩn phát giác được Liễu Ngọc Thành ý tứ, ánh mắt từ từ nhẹ nheo lại. Liễu Ngọc Thành đến đón lấy một hơi sách tốt một vài vấn đề, La Phong đều cho ra đáp án phủ định. Sau cùng, Liễu Ngọc Thành ngữ khí trong lúc đó sắc bén lóe lên. Đã như vậy, ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này? Đem hắn mang lên đám mây, sau đó buông tay ra, để chính hắn quẳng xuống, tốt nhất ngã cái thịt nát xương tan. Đây là giờ phút này Liễu Ngọc Thành trong lòng cơ bản nhất suy nghĩ. Không có tiền không quyền không thế, hắn dựa vào cái gì cùng chính mình tranh giành nữ nhân? Cũng là sau mặt, chính mình cũng so với hắn đẹp trai. Một điểm cuối cùng, La Phong biểu thị tuyệt đối không tán đồng. Hai người ánh mắt nhìn nhau. La Phong biết Liễu Ngọc Thành mời hắn tới, là vì làm khó dễ, thật không nghĩ đến, hắn đã vậy còn quá không kịp chờ đợi. Chính mình mới đi vào căn phòng này không đến 2 phút đồng hồ, hắn thì làm khó dễ. Bày ra tốt một bộ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. La Phong đối Quảng Châu, cũng không phải là không hiểu. Hắn tại Quảng Châu làm một năm tài xế xe taxi, vào Nam ra Bắc, muôn hình muôn vẻ khách nhân đều tiếp xúc qua, tự nhiên nghe qua một chút liên quan tới Quảng Châu ngũ đại lão bài gia tộc sự tình, chỉ là không nghĩ tới chính mình vậy mà lại cùng bọn hắn tiếp xúc, mà lại, cái này hình như là một cái không lớn vui sướng tiếp xúc. Đông đảo ánh mắt tập trung ở La Phong trên thân. Đang mong đợi hắn xấu hổ khó cản, sắm xịt địa lăng đi tràn cảnh. Một lát. Nơi này là địa phương nào? La Phong đột nhiên quay đầu nhìn lấy Sầm Tĩnh Thu, nơi này là địa phương nào? Sầm Tĩnh Thu sững sờ, thoáng cái chưa kịp phản ứng. Mà một bên, có một thanh âm trêu chọc trào phúng lên, ngươi ngốc à, nơi này là giang đê nhân gia. Không tệ, nơi này là giang đê nhân gia, tất cả mọi người không ngốc. La Phong híp mắt cười nhìn qua Liễu Ngọc Thành, vị này Liễu thiếu gia, chẳng lẽ là giang đê nhân gia chủ sự? Vừa nói xong, Liễu Ngọc Thành sắc mặt làm mềm lại xuống. La Phong lời này nếu là truyền đến Giang Tam Thiếu trong tai, khó tránh khỏi hội rơi cái chính mình ngấp nghé hắn Giang Đê Nhân Gia danh tiếng. Giang Đê Nhân Gia người chủ sự, tự nhiên là Giang Tam Thiếu. Vừa mới lên tiếng người kia không khỏi lại cười, xem ra ngươi thật ngốc. Nhưng mà, Liễu Ngọc Thành lại đoán được La Phong ý tứ, thần sắc lạnh lùng trầm thấp xuống. Gia hỏa này thật dám đắc tội chính mình. Quả nhiên, La Phong lúc này cười lên tiếng, đã Giang Đê Nhân Gia người chủ sự là Giang Tam Thiếu, như vậy, ta có không có tư cách đứng ở chỗ này. Tự hồ không phải Liễu thiếu gia có thể phán định đi, hoặc là nói, ngươi muốn bao biện làm thay. Liễu Ngọc Thành đôi mắt lấp lóe qua một đạo hàn mang. Nhìn chằm chằm La Phong. Nửa ngày, lạnh như băng cười rộ lên. Ngươi cho rằng dạng này thì hữu dụng. Không khéo, chính mình cùng Giang Tam Thiếu ở giữa giao tình, coi như là qua được. Để Giang Tam Thiếu đuổi một cái căn bản không có tư cách đi vào người ở đây ra Giang Đê Nhân Gia, chắc hẳn không phải việc khó. La Phong, không bằng, chúng ta đi thôi. Sầm Tĩnh Thu con ngươi có chút lo âu nhìn lấy La Phong, nhẹ giọng mở miệng. Nàng thực sự không nguyện ý nhìn đến La Phong vì chính mình mà đắc tội lớn như vậy thế lực. Tại Quảng Châu, ngũ đại lão bài hào môn căn cơ, gần như không thể rung chuyển. Đã đều đến, không vội mà đi. La Phong tính bướng bỉnh tới, làm sao có thể như Liễu Ngọc Thành mong muốn xám xịt đi mở. Ngược lại, La Phong buông ra nắm lấy Sầm Tĩnh Thu tay, trực tiếp một tay ôm Sầm Tĩnh Thu eo nhỏ nhắn ngồi xuống. Ngươi, dừng tay. Liễu Ngọc Thành đôi mắt nhìn không được bôi qua một trận tức giận trống to. La Phong ngẩng đầu, ngoài ý muốn, Liễu thiếu gia, Giang Đê Nhân gia sẽ không phải cũng quy định, không thể cùng chính mình nữ phiếu ôm ôm ấp ấp. Ai tính toán, Tĩnh Thu, mình về nhà lại ôm. Liễu Ngọc Thành tức giận đến toàn thân đang run rẩy. Vốn định đem La Phong mang lên đám mây để chính hắn quản xuống, nghĩ không ra, hắn vậy mà thuận thế còn nằm ở vân thượng, khinh nhận cao cao tại thượng Mỹ Lệ Thiên Sứ, cái này thật sự là không thể nhịn a. À. Nếu như nơi này không phải Giang Đê Nhân Gia, mình đã thu thập La Phong 100 lần. Giang Tam Thiếu, cũng nhanh đến đi. Lúc này, một bên Diệp Tinh Thần đột nhiên mở miệng. Liễu Ngọc Thành ánh mắt lạnh nheo lại một đạo lãnh quang, bên mặt nhìn một chút Giang Hạc, Giang quản lý, phiền phức cho Giang Tam Thiếu gọi điện thoại, nói ta Liễu Ngọc Thành, có chuyện tìm hắn. Nói, Liễu Ngọc Thành còn một mặt âm trầm nhìn chằm chằm La Phong. Tuy nhiên không lên tiếng, nhưng tại tràng người đều hiểu hắn ý tứ. Quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Liễu Thiếu đuổi hắn không đi, càng muốn các loại Giang Tam Thiếu trở về. Coi như Giang Tam Thiếu đến, sẽ giúp lấy hắn đi làm khó cùng là năm đại hào môn thế gia Liễu Ngọc Thành. Quả thực quá ngây thơ. Giang Hạc trầm ngâm phía dưới, cân nhắc lợi hại, ngay sau đó quay người đi ra ngoài. Không có ai biết, Giang Tam Thiếu đã sớm đến, chỉ bất quá, hắn trước ở văn phòng cùng vị kia thần bí khách quý thương nghị một ít chuyện. Giang Hạc đi vào Giang Tam Thiếu trước phòng làm việc, gõ nhẹ mấy cái đại môn. Vào đi. Bên trong truyền ra một thanh âm. Giang Hạc đẩy cửa đi vào. Trang trí đến hào hoa trong văn phòng, trưng bày một bộ đàn mộc ghế sofa, trên ghế salon hoa văn trang sức khắc họa lấy không ít đồ văn, có mấy phần điêu luyện sắc sảo vận vị. Một tên người mặc đặc trước chế Armani Âu phục người thanh niên, dáng người thon dài thẳng tắp, anh tuấn có thần, hai con ngươi như là lưỡi đao ra khỏi vỏ, khiến người ta có chút khó có thể nhìn thẳng ánh mắt. Giang Tam Thiếu, tên là Giang Thiên Vận. Giang Hạc ánh mắt vô ý thức liếc mắt một cái Giang Tam Thiếu khách nhân, trước tiên, đôi mắt toát ra một vệt vẻ kinh ngạc. Cái này cùng trong lòng của hắn phỏng đoán, khác biệt thực sự quá lớn. Trên ghế salon, Giang Tam Thiếu khách nhân, nhìn qua cũng chính là một cái 16-17 tuổi tiểu chính thái. Một người mặc nghiêm chỉnh như là cái phi chủ lưu như thế, xanh xanh đỏ đỏ, bày biện ra đa nguyên hóa. Mặc lấy ô vuông áo sơ mi, còn có mấy cái cúc áo không có chế trụ, không biết còn tưởng rằng Giang Tam Thiếu tại cái này khi dễ hắn. Giang Hạc, có việc. Giang Tam Thiếu mi đầu nhẹ vặn, hắn nhắc nhở sang song Hạc, không có chuyện chủ yếu, tuyệt đối không thể tới cái này quấy rầy hắn. Trên lầu năm, xuất hiện một điểm tình huống. Giang Hạc liền vội mở miệng, ngay sau đó đem sự tình một năm một mười địa nói ra. Sự tình toàn bộ đi qua, chính là như vậy. Sau cùng, Giang Hạc tổng kết nói ra, Liễu Ngọc Thành muốn nhục nhã đối phương, có thể nghĩ không ra đối phương vậy mà lại tại lầu năm không đi. Ta lo lắng Liễu Ngọc Thành lại đột nhiên không kiềm chế được nỗi nồng, muốn đánh tơi bời người kia, phá hư lần này yến hội không khí. Cái này Liễu Ngọc Thành, thật sự là phong lưu thành tính. Giang Thiên Vận nhíu mày, nếu là thường ngày ngược lại là không có gì, có thể tối nay chính mình mời khách quý. Mang ta mệnh lệnh đi qua. Giang Thiên Vận trầm ngâm sau một lúc, vừa định muốn mở miệng, lúc này, một bên tiểu chính thái lại là đứng lên, híp mắt cười, nhiều hứng thú nói đến, nghe giống như rất có thú, Giang huynh, chúng ta sự tình cũng nói đến không sai biệt lắm, không bằng, còn lại hôm nào bàn lại, chúng ta đến lầu năm nhìn xem. Giang Tam Thiếu Giang Thiên Vận lập tức chậm rãi gật đầu. Hắn cũng muốn biết, biết rõ Liễu Ngọc Thành thân phận, còn dám cùng hắn đối nghịch người, hội là thân phận gì? Đúng, để ta giới thiệu một chút. Giang Thiên Vận chỉ Giang Hạc, trầm giọng nói ra, Doanh huynh đệ, vị này là Giang Đê Nhân Gia quản lý. Ta không vào lúc này, nơi này sự vụ lớn nhỏ, từ hắn toàn quyền phụ trách. Giang Hạc, vị này là Doanh Thiếu Gia. Giang Thiên Vận đạo, ta hôm nay cố ý chiêu đại khách quý. Mang hộ hội ngươi chuẩn bị một trương Chí Tôn VIP thẻ cho Doanh Thiếu Gia. Chí Tôn VIP. Giang Hạc bị kinh ngạc. Giang Hạc là Giang Đê Nhân Gia quản lý, phụ trách quản lý Giang Đê Nhân Gia sự vụ lớn nhỏ. Giang Đê Nhân Gia các cấp độ VIP khách quý, Giang Hạc đều nhất thanh nhị sở. Chí Tôn VIP, theo Giang Tam Thiếu trong tay phát ra tới cũng không nhiều. Tại Quảng Châu thanh niên tài tuấn bên trong, không đến 5 ngón tay số lượng. Mà cái này xem ra 16-17 tuổi tiểu chính thái, đến cùng là lai lịch gì? Giang Hạc cũng không dám hỏi nhiều, cung kính hướng về tiểu chính thái thi lễ, Doanh Thiếu Gia. Đột nhiên, Giang Hạc trong đầu một đạo thiểm điện vạch một cái mà qua. Doanh Thiếu Gia. Chẳng lẽ là... Giang Hạc đôi mắt đột nhiên trừng lớn mấy phần. Ma Cao Doanh Thị Tập Đoàn. Tại Ma Cao trải qua nhiều năm mưa gió sừng sững không ngã, tuyệt đối có thể xếp vào trước ba cường đại gia tộc tập đoàn. Doanh Thị, tuyệt đối không thua tại Quảng Châu năm nhà giàu có. Nhất định là cái này Doanh Thị. Nếu không lời nói, còn lại người không có tư cách đạt được Giang Đê Nhân Gia Chí Tôn VIP thẻ. Chính là tiểu chính thái Doanh. Giờ này khắc này, tiểu chính thái ánh mắt chính tràn đầy chờ mong, hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai ngốc như vậy, thậm chí ngay cả Liễu Gia Thiếu Gia đều dám đắc tội. Tiểu chính thái Doanh cùng Giang Tam Thiếu Giang Thiên Vận sóng vai hướng đi lầu năm. Tuy nhiên Doanh chỉ có 16-17 tuổi, có thể thân phận của hắn là Doanh Thị Tập Đoàn đến Quảng Châu phát triển khai phát người tổng phụ trách. Riêng là cái này một cái xưng hào, đầy đủ gây nên Giang Thiên Vận đối với hắn coi trọng. Mà Doanh muốn tại Quảng Châu đặt chân, muốn cùng những thứ này Quảng Châu giới quý tộc bên trong lớn nhất nhà giàu có hoàng khố ở giữa tạo mối quan hệ, cũng là ắt không thể thiếu. Song phương ăn nhịp với nhau, cho nên mới có tối nay cái này một cái yến hội. Doanh cùng Giang Thiên Vận ở giữa, cũng nói thành một cái hợp tác hạng mục. Đây là đặc biệt vì Doanh thiếu gia bày tiệc mời khách yến hội, há có thể bị người phá hư. Giang Thiên Vận thần sắc thỉnh thoảng chớp động qua lãnh quan, hắn kinh doanh Giang Đê nhân gia, quy củ vẫn luôn duy trì rất khá, không người nào dám phá hư qua. Không có tư cách người, không tiến vào Giang Đê nhân gia. Ầm. Phòng cao thượng đại môn đẩy ra. Giang Thiên Vận mấy người cất bước đi tới. Liễu Ngọc Thành thân thể vô ý thức đứng lên, khuôn mặt toát ra một trận nghiền ngẫm ý cười. Ánh mắt thoáng nhìn ngồi ở trên ghế salon, một cái tay ôm sầm tĩnh thù eo nhỏ La Phong, ánh mắt lại không khỏi lóe qua phẫn hận. Chỉ muốn rời khỏi Giang Đê nhân gia, gia hỏa này tay, chính mình chặt bình tĩnh. Giang Tam Thiếu. Tam Thiếu. Nhã Giang bên trong, mọi người nhao nhao gật đầu ra hiệu. Chính gốc rốt cục tới. Lúc này, La Phong cũng là quay đầu trông đi qua. Trong chốc lát, sửng sốt. Tiểu Chính Thái Doanh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không phải, Doanh, cũng là Giang Tam Thiếu tối nay khách quý đi. La Phong trong đầu toát ra ý nghĩ này. Tiểu Chính Thái cũng nhìn đến La Phong, thần sắc đồng dạng ngoài ý muốn vô cùng. Lại là tương lai biểu tỷ phu. Giang Tam Thiếu. Liễu Ngọc Thành lúc này đi lên trước, khuôn mặt lộ ra một trận ý cười, không có ý tứ, ta không cẩn thận để một cái tiểu gia hỏa trà trộn vào đến, mà lại, làm sao đuổi cũng không đi. Liễu Ngọc Thành ánh mắt liếc mắt một cái La Phong, châm chọc khiêu khích mà nói, người ta nói đây là Giang Tam Thiếu địa bàn, người khác không có quyền để hắn rời đi à. Giang Tam Thiếu thần sắc nhẹ chìm địa đem ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Hắn nói lời này, có sai sao? Tiểu Chính Thái Doanh bước đi lên trước, đi vào La Phong bên cạnh, sau đó xoay người, nhìn một chút Liễu Ngọc Thành, khinh thường cười lạnh, nghe nói ngươi ở trước mặt hắn khoe của. Ngươi ý là muốn đấu phú sao? Đến, ta cùng ngươi phụng bồi tới cùng. Lời nói hạ xuống, hiện trường trực tiếp một trận yên lặng. Doanh là Giang Thiên Vận mang đến người, chẳng ai ngờ rằng hắn lại đột nhiên ở giữa đứng ra, đồng thời dùng sắc bén như thế đầu mâu trực chỉ hướng Liễu Ngọc Thành. Cùng Liễu Ngọc Thành đấu phú, còn tuyên bố phụng bồi tới cùng. Gia hỏa này lai lịch gì? Giang Thiên Vận cũng không nghĩ tới Doanh thái độ lại đột nhiên ở giữa trở nên như thế bén nhọn kiên quyết, thần sắc mang theo kinh ngạc nhìn qua Doanh. Giang Tam Thiếu. Doanh ngữ khí bình tĩnh lãnh đạm tiếp tục mở miệng, ngươi vừa mới nói cái gì chí tôn vip thẻ, ta chỉ sợ không chịu nổi. Cái gì? Tại chỗ không ít đều lên tiếng kinh hô. Chí tôn vip, tượng trưng cho Giang Đê nhân gia cấp bậc cao nhất khách quý. Thậm chí ngay cả Diệp Tinh Thần, Liễu Ngọc Thành cùng Bạch Câu Phong mấy cái này cùng Giang Thiên Vận cùng là năm đại hào môn thế gia đệ tử, cũng không có cầm tới chí tôn kia vip thẻ. Con mắt này thật to thiếu niên, có tài đức gì? Giang Thiên Vận sắc mặt hơi đổi, chợt thanh âm nhẹ chìm hỏi một tiếng, vì cái gì? Ha ha. Doanh cười rộ lên, bên mặt mắt nhìn La Phong, nháy mắt mấy cái, sau đó hướng về Giang Thiên Vận nghiêm túc nói ra, tỷ phu của ta cũng không có tư cách tiến vào Giang Đê nhân gia, ta lại thế nào dám cầm cái này Giang Đê nhân gia chí tôn vip thẻ? Tỷ phu. Giang Thiên Vận đồng tử lập tức mạnh mẽ chấn. Cuối cùng là minh bạch Doanh ý tứ. Cái này dám đắc tội Liễu Ngọc Thành người, lại là Doanh thị tập đoàn nhị thiếu gia tỷ phu. Cũng khó trách, hắn dám đắc tội Liễu Ngọc Thành. Doanh thị tập đoàn thế lực, có thể tuyệt đối không thuộc về Liễu gia. Mà lại, người này có thể trở thành Doanh thị tập đoàn cô gia, mang ý nghĩa, hắn chỉ sợ cũng đại biểu nhất phương thế lực. Giang Thiên Vận thoáng cái trầm mặt xuống. Gặp một màn này, bốn phía xung quanh người càng là ngầm đại thán lên. Sự tình phát triển ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Vốn cho rằng Giang Tam Thiếu đến về sau, gia hỏa này liền lập tức hồi xám xịt địa kẹp lên cái mông rời đi Giang Đê nhân gia, dù sao, đây không phải hắn có tư cách đứng đấy địa phương. Nhưng mà, hiện tại xem ra, cái này nha tựa hồ là đang giả heo ăn thịt hổ, địa vị rất lớn a. Theo Giang Tam Thiếu giờ phút này thái độ liền có thể nhìn ra. Liễu Ngọc Thành sắc mặt trầm thấp như thủy, vừa mới Tiểu Chính Thái Doanh cái kia hùng hổ dọa người chất vấn, để hắn cực kỳ khó chịu. Tại Quảng Châu, hắn Liễu Ngọc Thành còn sợ qua người nào? Ngươi muốn cùng ta đấu phú, ta sợ ngươi đấu không dậy nổi. Liễu Ngọc Thành lạnh lùng liếc qua Doanh. Mà lúc này, La Phong đã đứng lên, đồng thời buông ra ôm sầm tĩnh thù tay. Dù sao vừa mới chỉ là vì xính nhất thời khí phách, dù sao chỉ là tấm mộc 3.0 phiên bản, tuy nhiên xúc cảm rất tốt, có thể cũng không thể ôm người khác không thả đi. Tĩnh thù, ta đến giới thiệu cho ngươi. La Phong mỉm cười chỉ Tiểu Chính Thái Doanh, ách, đúng, ngươi cần phải biết hắn đi. Sầm tĩnh thù ánh mắt nghi hoặc lắc đầu. Ngươi cũng không biết nàng. La Phong ngược lại hỏi Doanh, Doanh cười mỉm mở ra miệng, mỹ nữ xưng hô như thế nào? La Phong nhất thời trợn mắt trừng một cái. Hắn càng thêm vững tin. Tên này dùng uy chát đến thông báo tuyển dụng, nhất định là thông qua đoạt hồng bao đến hoàn thành. Tĩnh thù, hắn cũng là ngươi lão bản, Doanh thị tập đoàn nhị thiếu gia. La Phong có chút bất đắc dĩ nói đi ra. Cái gì? Sầm tĩnh thù con ngươi trợn to, miệng lập tức tròn trịa, toát ra một vệt vẻ không thể tin được. Cái này, quá khéo đi. Doanh thị tập đoàn nhị thiếu gia. Mấy chữ này, tại tại chỗ không ít người cũng nghe thấy, có chút biểu thị nghi hoặc, có chút thần sắc trực tiếp toát ra chấn kinh. Doanh thị tập đoàn. Liễu Ngọc Thành sắc mặt cũng không khỏi đến biến ảo mấy cái, hắn tự nhiên nghe qua cái này đại danh đỉnh đỉnh Doanh thị tập đoàn. Thiếu niên này, lại là Doanh thị tập đoàn nhị thiếu gia. Khó trách lớn lối như thế. Liễu Ngọc Thành sắc mặt trầm thấp như chết nước, nắm chặt phía dưới quyền đầu. Vì một nữ nhân, cùng Doanh thị tập đoàn kết thù, có đáng giá hay không đến? Liễu Ngọc Thành cân nhắc đạt được lợi và hại. Hắn tuy nhiên tự cho là phong lưu, có thể cũng không phải sẽ chỉ tìm hoa vấn Liễu Hoa Hoa công tử, Playboy. Giờ này khắc này, Liễu Ngọc Thành đột nhiên có loại muốn tự tát bạc tai xúc động. Rất nhớ lập tức thu hồi vừa mới câu nói kia. Đấu phú, sợ đối phương đấu không được sao? Quả thực là tự tát bạc tai. Ma Cao Doanh thị tập đoàn, nếu chỉ luận tiền tài hùng hậu, tuyệt không so Quảng Châu Liễu gia yếu, thậm chí, vẫn còn thắng chi. Chính mình ngay trước Doanh thị tập đoàn nhị thiếu gia mặt nói hắn không có tư cách cùng chính mình đấu phú, không phải tự bạc tai là cái gì? Liễu Ngọc Thành gương mặt một loại nóng lên cảm giác. Toàn bộ lầu năm phòng cao thượng, giờ phút này đều là một hồi yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Không có người muốn có thể nghĩ đến cái này trong mắt bọn hắn đáng thương ngu ngốc, vậy mà lại đến vừa đến kinh thiên như vậy nghịch tập. Đem Liễu Ngọc Thành mặt quốc đến ba ba vang. Có thể Liễu Ngọc Thành căn bản không còn dám sách đấu phú sự tình. Cùng Doanh thị tập đoàn nhị thiếu gia đấu phú, đã định trước không có gì phần thắng, Doanh thị gia tộc cũng là lấy tài đại khí thô nổi danh. Mà cái kia ăn mặc thổ lý thổ khí nhà quê, lại là Doanh nhị thiếu gia tỷ phu, lại là cái gì địa vị? Liễu Ngọc Thành lần đầu tiên trong đời có loại đá trúng thiết bản cảm giác. Trong lòng hận giận, cũng chỉ có thể ẩn mà không nói. Liễu thiếu gia đúng không, cứ ra tay a. Lúc này, tiểu chính thái Doanh La ầm lên, muốn làm sao đấu, phóng ngựa tới, ta Doanh thiếu tỷ phu, không phải ai đều có thể coi thường. La Phong ánh mắt cảm kích nhìn một chút Doanh, nghĩ không ra cái này tiểu chính thái tại thời khắc máu chốt ngược lại là thẳng giảng nghĩa khí. Tuy nhiên lại nói cùng vọng phách lối, cần phải cùng Liễu gia là địch, đánh cược một phen, coi như có thể thắng. Có thể không dường như Doanh miệng thảo luận dễ dàng như vậy. Đương nhiên, lúc này Liễu Ngọc Thành cũng không muốn lại trong vấn đề này dây dưa tiếp. Tối nay, hắn nhận thua. Liễu Ngọc Thành đôi mắt bôi qua một tia hung ác quan địa chầm chầm liếc một chút La Phong, lại vô tình hay cố ý mắt nhìn sầm tỉnh thù, chợt vung tay rời đi giang đê nhân gia. Tối nay nơi này, hắn không có cách nào đợi. Rất nhiều người đều nhìn đến bắt đầu, lại không có một cái nào đoán được kết cục. Nguyên lai tưởng rằng Liễu Ngọc Thành đem La Phong mang lên giang đê nhân gia lầu năm, liền có thể tùy ý chà đạp, dẫm đạp, nhục nhã, ai biết, kết quả xám xịt rời đi, lại là Liễu Ngọc Thành. Phải biết, Liễu Ngọc Thành, thế nhưng là Quảng Châu năm đại hào môn thế gia một trong hậu bối, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông công tử bột. Thật không có thú a, cứ như vậy đi. Doanh rất là tiếc nuối. Cái này Liễu Ngọc Thành, ngược lại không phải là cái xúc động hoang khố, hắn thà rằng ở chỗ này mất điểm thể diện, cũng nhẫn nại xuống tới, chỉ sợ về sau hội tùy thời trả thù. La Phong nhìn qua Liễu Ngọc Thành bóng lưng, ánh mắt nhẹ lạnh nheo lại, cái này Liễu Ngọc Thành là một cái đáng giá lưu tâm điểm địch nhân. Theo Liễu Ngọc Thành rời đi, còn lại người cũng đều top 5 top 3 tản ra, tiếp tục trò chuyện với nhau, chỉ là đàm luận đề tài, thêm một cái nhiệt nghị luận điểm. Liễu Ngọc Thành rời đi để rất nhiều người đều không tưởng được, bao quát Diệp Tinh Thần ở bên trong. Bất quá, đối với Diệp Tinh Thần mà nói, thủy chung cũng có một cái thu hoạch. Chí ít mình đã thăm dò ra La Phong bối cảnh. Nguyên lai là có Doanh thị tập đoàn ở sau lưng chỗ dựa, Diệp Tinh Thần đôi mắt bôi qua một đạo hàn ý, ngay sau đó quay người, có điều, nơi này là Quảng Châu. Diệp Tinh Thần tâm lý thầm lặng yên địa nói một tiếng. Mà lúc này, Giang Thiên Vận thì là đi vào La Phong trước mặt, khuôn mặt anh tuấn toát ra một vệt cười nhạt, là tiên sinh thật là chân nhân bất lộ tướng, hành ngộ, hành ngộ. La Phong dương mắt dò xét liếc một chút cái này giang đê nhân gia bắt đầu làm người. Nhìn qua cũng bất quá là chừng 20, tướng mạo đường đường, diện mạo sau Phan An cũng không đủ, khuôn mặt ngậm lấy ý cười, mang theo dường như phụ lấy ma lực đồng dạng lực tương tác, cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Dạng này nụ cười làm cho người nhìn lấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Khó trách Giang Tam thiếu danh xưng giao hữu khắp thiên hạ, nhan trị mát điểm. Lại thêm chính mình bối cảnh, cùng cách đối nhân xử thế phong cách. Tại Quảng Châu hào môn thế hệ tuổi trẻ bên trong, luận nhân mạch, không người có thể hơn được Giang Tam thiếu. Hành ngộ. La Phong mỉm cười thân thủ, không kiêu ngạo không tự ti địa đáp lại một tiếng. Nguyên lai ngươi chính là Sầm Tĩnh Thù a. Lúc này, tiểu chính thái Doanh nhìn lấy Sầm Tĩnh Thù, thỏa mãn cười gật gật đầu, không tệ, chân nhân đối chiếu mảnh xinh đẹp được nhiều, ta vậy mà không nhận ra được. Nhớ đến buổi sáng ngày mai đúng giờ đi làm nha. Sầm Tĩnh Thù liền vội vàng gật đầu. Nội tâm của nàng cũng không che giấu được rung động. Vốn còn muốn giới thiệu La Phong đi Doanh thị tập đoàn dưới cờ khách sạn kim chức, có thể gia hỏa này vậy mà nhận biết Doanh thị tập đoàn nhị thiếu gia, hay là hắn, tỷ phu. Nhưng hắn không vẫn chỉ là Tử Kinh trung học học sinh cấp 3 sao? Bên trong rắc rối phức tạp, Sầm Tĩnh Thù nghĩ mãi mà không rõ. Nàng chỉ chịu bình tĩnh một sự thật, La Phong người này, không đơn giản. Loại này tập trung Quảng Châu rất nhiều hào môn phú thương nhân vật nổi tiếng thanh niên tại Tuấn Yến Hội, đối với Sầm Tĩnh Thù mà nói là một cái ước thúc. Đợi chừng nửa canh giờ, ăn uống no đủ, La Phong phát giác được Sầm Tĩnh Thù tâm tình sa sút, liền lập tức mang theo Sầm Tĩnh Thù rời đi Giang Đê Nhân Gia. Đi tại bờ sông, thổi gió đêm. La Phong, ta muốn đi một chỗ. Sầm Tĩnh Thù đột nhiên dừng bước lại, con ngươi nhìn qua La Phong. Xuân Miêu Cô Nhi Viện. La Phong không chút do dự thốt ra. Tại vừa mới ăn cơm thời điểm, Sầm Tĩnh Thù nói qua nàng tương quan thân thế. 20 năm trước, Sầm Tĩnh Thù còn tại Tả Lót phía trên thời điểm, bị người di khí tại Xuân Miêu Cô Nhi Viện phụ cận dưới một thân cây. Lúc đó, Cô Nhi Viện viện trưởng đi ngang qua, liền đem nàng mang về, nuôi dưỡng thành người. Tại Sầm Tĩnh Thù sinh mệnh, thật đầy đủ trân quý một chỗ, chính là Xuân Miêu Cô Nhi Viện. Tối nay cảnh ban đêm phá lệ sáng sủa. Chỉ bất quá, La Phong nghiêm chỉnh quên, chính mình cùng đi Sầm Tĩnh Thù ăn cơm cùng hiện đang ngồi xe đi Xuân Miêu Cô Nhi Viện thời điểm, lại một lần nữa thả một trận hoa lệ máy bay. Đối tượng vẫn là Tống Đại Huỳnh. Theo lý thuyết, Tống Đại Huỳnh loại này cấp bậc mỹ nữ liên tục mời, cơ hồ không có người hội lặp đi lặp lại nhiều lần lỡ hẹn. Có thể hết lần này tới lần khác, La Phong hai lần cũng chưa tới. Tử Kinh Trung học trong ao sen đình, dưới bóng đêm, Tống Đại Huỳnh tức bực dậm chân. Cái này đồ ngốc, tức chết ta. Luận dáng người vòng hình dạng, ta chỗ nào không sánh bằng Thiên Y Lâm. Hừ. Xuân Miêu Cô Nhi Viện tọa lạc ở Quảng Châu Thiên Bình khung phía nam một chỗ tương đối lại tỉnh đường đi. Taxi chậm chậm địa đứng ở Xuân Miêu Cô Nhi Viện cửa. Hai người xuống xe, đèn đường kéo dài thân thể. La Phong dương mắt nhìn đi qua, phía trước một ngôi lầu phòng, hơi có vẻ đến cũ nát, nhà lầu phía trên, mơ hồ còn có thể trông thấy Xuân Miêu Cô Nhi Viện, mấy chữ. Nhà lầu phía trước, là mảnh đất trống lớn, tại tất đất tất vàng Quảng Châu, đây là vô cùng khó được. Đương nhiên, cũng không phải là Xuân Miêu Cô Nhi Viện tại Đại Khí Thô. Mà là năm đó Xuân Miêu Cô Nhi Viện là có quốc gia giúp đỡ, đất đai cũng từ quốc gia phân chia, về sau bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, Xuân Miêu Cô Nhi Viện hàng năm đạt được quốc gia trợ cấp càng ngày càng ít, hiện tại đã đến nghèo rất mồng tơi cấp độ, trong Cô Nhi Viện rất nhiều thiết bị đều biến chất cũng không có năng lực đi đổi. Tầng 4 lầu, cũ nát khu vui chơi, đại thụ che trời, tối tăm ngọn đèn vàng. Cảm giác quen thuộc cảm giác xông lên đầu, Sầm Tĩnh Thù khuôn mặt nở rộ lúng đồng tiền, về nhà cảm giác. Đây chính là nhà ta. Thất nghiệp sau trong khoảng thời gian này đến nay, Sầm Tĩnh Thù không chỉ một lần vụng trộm về tới đây, nhưng mà, lại chỉ có thể thông qua băng lãnh song sắc xa xa nhìn qua Xuân Miêu Cô Nhi Viện bên trong ánh đèn, nàng sợ hãi trông thấy các đệ đệ mùi mùi tràn đầy chờ mong ánh mắt, mà chính mình, lại không cách nào vì bọn họ làm được trong lòng nguyện vọng. Hiện tại khác biệt. Doanh Thị Tập đoàn nhân công cao phúc lợi tốt, xem ra lão bản vẫn rất hào sảng, nói không chừng chính mình dự chi điểm lương bổng đều không có vấn đề. Sầm Tĩnh Thù có phấn khích trở về. Hai người sóng vai đi đến Xuân Miêu Cô Nhi Viện cửa, đại cửa mở ra, phòng bảo an ánh đèn sáng choang. À, là nhỏ Sầm trở về à. Mang theo kính lão gác cổng lão bá họ Lương, lúc này, Lương bá đứng lên, đi tới, ánh mắt nhìn liếc một chút Sầm Tĩnh Thù bên cạnh La Phong, vị này là. Là bằng hữu ta, La Phong. Sầm Tĩnh Thù cười trả lời, ánh mắt mang theo tôn kính kính yêu. Tại Xuân Miêu Cô Nhi Viện, lại hai cái tư lịch già nhất người, một cái là lão viện trưởng, một cái khác cũng là gác cổng Lương bá. Cô Nhi Viện rất nhiều các huynh đệ tỷ muội đều là bọn họ một tay nuôi nấng. Không tệ, không tệ, nhất biểu nhân tài. Lương bá nhìn lấy La Phong, cười ha hả liên tục gật đầu. Sầm Tĩnh Thù một trận xấu hổ, nhất định là Lương bá hiểu lầm. Có thể Lương bá đã không cho nàng giải thích cơ hội, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng lên tiếng, tiểu Sầm A, ngươi nhanh đi phòng làm việc của viện trưởng một chuyến. Ngươi là chúng ta cái này bên trong đi ra đi số lượng không nhiều chơi qua đại học, tính toán cái gì, đều so sánh khôn khéo, ngươi mau qua tới. Cũng đừng làm cho viện trưởng ăn thiệt thòi. Ăn thiệt thòi? Cái gì ăn thiệt thòi? Sầm Tĩnh Thù vội hỏi. Ai, nói rất dài dòng. Lương bá ngồi tại cửa ra vào, hít một hơi ống trúc chế tác khói, thần sắc hiu quạnh, chúng ta Xuân Miêu Cô Nhi Viện, chỉ sợ, nếu không có. Cái gì? Sầm Tĩnh Thù quá sợ hãi, sắc mặt nhất thời thì trắng xám xuống tới, vội vàng gấp giọng mà hỏi thăm, Lương bá, chuyện gì phát sinh? Em đẹp, Xuân Miêu làm sao lại không có? Lương bá thở dài một hơi, lầm bầm mở miệng, dù sao cũng là không, ta bộ này lão cốt đầu ngược lại là không có gì, có thể cái này trên trăm đứa bé. Lương bá đột nhiên hốc mắt đỏ, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ý đồ không cho Sầm Tĩnh Thù trông thấy, ngươi vẫn là đi tìm viện trưởng đi, nàng sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Sầm Tĩnh Thù cảm giác tứ chi đều truyền đến một trận rét lạnh cảm giác. Nàng biết Lương bá đối Xuân Miêu Cô Nhi Viện cảm tình. Lương bá tại vừa mới trong nháy mắt đó toát ra đến thần thái, để Sầm Tĩnh Thù lòng chua xót, đau lòng. Nàng tăng tốc cước bộ, cơ hồ là chạy trước phóng tới phòng làm việc của viện trưởng. La Phong ở phía sau theo sát. Phòng làm việc của viện trưởng là tại cái này tòa nhà tầng 4 cao cũ lầu lầu một lớn nhất ngã về tây vị trí. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Xuân Miêu Cô Nhi Viện lão viện trưởng là một tên tuổi gần 70 lão phụ nữ, nàng họ Diêu, ở đời trước viện trưởng trong tay tiếp nhận Xuân Miêu Cô Nhi Viện viện trưởng một vị, đã hơn 30 năm, Xuân Miêu Cô Nhi Viện, hầu như vì lão viện trưởng sinh mệnh toàn bộ. Cho nên, giờ này khắc này, lão viện trưởng đôi mắt phủ đầy phẫn nộ. Thân thể đứng lên, hơi run rẩy lấy, trực tiếp cầm trong tay một phần tư liệu vò thành một cục, ném đi qua, đôi mắt lộ ra phẫn nộ, ra ngoài. Các ngươi hết thảy đi ra ngoài cho ta. Lão trước mặt viện trưởng, ước chừng 5-6 tên người mặc Âu phục nam tử. Một người cầm đầu tóc lau trơn bóng lóe sáng sáp chải tóc, khuôn mặt ngậm lấy không có chút rung động nào mỉm cười, theo trên mặt đất nhặt lên vò thành một cục trang giấy, một lần nữa mở ra, nhẹ nhàng địa đặt ở lão viện trưởng trên bàn công tác. Diêu viện trưởng, an tâm chớ vội, có chuyện thật tốt nói, có thể tuyệt đối đừng tức giận, thương tổn nóng tính. Âu phục nam tử cười mỉm nói, ngươi cũng qua về hưu tuổi tác đi, nếu như ta là ngươi, cần phải đã sớm về hưu, sau đó hưởng thanh phúc liền tốt. Xuân Miêu Cô Nhi Viện, chiếm diện tích vượt qua 700 mét vuông, có thể cũng chỉ có không đến 100 cô nhi, cùng 7-8 cái chiếu cố bọn họ người tình nguyện, cái này thật sự là lãng phí như thế một khối tốt mặt đất a. À, thực, ngươi chỉ cần ký tên, liền có thể đạt được một khoản phong phú đăng ký phí, cớ sao mà không làm. Đến mức những thứ này cô nhi những đứa trẻ, chúng ta cũng sẽ làm ra lớn nhất thích đáng an bài, cam đoan sẽ không để cho bọn họ không nhà để về. Không nhà để về. Nơi này chính là nhà chúng ta. Lão viện trưởng đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Âu phục nam tử, các ngươi làm như vậy, cùng hào lấy cướp đoạt, có gì khác biệt? Các ngươi thì là một đám cường đạo. Diêu viện trưởng, chúng ta chỗ lấy mời đất vụ cục cùng cục quản lý bất động sản mấy cái bộ môn đồng thời mở ra cái này chứng minh, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ a, ngươi nếu như có thể đáp ứng cùng chúng ta hiệp thương, cái kia vạn sự dễ thương lượng. Âu phục nam tử mỉm cười, lời nói ở giữa, mang theo uy hiếp ý vị. Không dùng thương lượng. Lão viện trưởng tóc hoa râm, thân thể lại là đứng nghiêm, hai con ngươi căm tức nhìn phía trước, thanh âm chém đinh chặt sắt, chúng ta Xuân Miêu Cô Nhi Viện trên dưới 109 người, tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Các ngươi mơ tưởng đuổi đi chúng ta. Không, là 110 người. Lúc này, văn phòng đại môn trực tiếp bị đẩy ra. Sầm Tĩnh Thù bóng người hùng hùng hổ hổ địa xông tới, đi vào lão viện trưởng bên cạnh, lão viện trưởng, ta cũng vĩnh viễn là Xuân Miêu Cô Nhi Viện người. Nơi này là nhà chúng ta, người nào cũng đừng hòng đuổi đi chúng ta. Sầm Tĩnh Thù đột nhiên xuất hiện, để trong văn phòng mấy người đều sững sờ một chút. Bất quá, đối phương rất nhanh liền biết được Sầm Tĩnh Thù thân phận. Âu phục nam tử gặp lão viện trưởng thái độ kiên quyết như thế, khuôn mặt nụ cười cũng liền thu liễm, thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật tốt hợp tác, tại phần tài liệu này phía trên ký tên lời nói, các ngươi trả có thể có được một khoản phá dở khoản. Bằng không lời nói, các loại phần này chứng minh phía trên điều lệ một triệt để chứng thực, các ngươi liền một phân tiền cũng không có, đồng dạng muốn rời khỏi nơi này. Ta là hảo tâm tới nhắc nhở các ngươi, hừ, nghĩ không ra, các ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn. Mảnh đất này chúng ta là có khế đất làm bằng chứng, không phải là các ngươi có thể tùy ý xuyên tạc sự thật. Lão viện trưởng căm tức nhìn Âu phục nam tử, các ngươi đi ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón các ngươi. Thật sự là điêu dân. Âu phục nam tử nhướng mày, thần sắc bình tĩnh, ta lại cho các ngươi 3 ngày thời gian, chính mình suy nghĩ kỹ càng đi. Diêu viện trưởng, ngươi cần phải nghe qua chúng ta Sắc Hồng tập đoàn, biết chúng ta thực lực. Sắc Hồng tập đoàn. Trong văn phòng, đi theo Sầm Tĩnh Thu cùng một chỗ tiến đến La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Vậy mà lại là Trương gia. Âu phục nam tử khoát tay chặn lại, mang theo mấy người hướng bên ngoài phòng làm việc đi ra ngoài. Lúc này, cửa phòng làm việc lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một cây chổi, hướng về Âu phục nam tử đổ ập xuống địa đập tới. Âu phục nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vừa vặn, thân thể lão đảo lui lại mấy bước. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, ngươi tên bại hoại này. Đại bại hoại. Một cái xem ra ước chừng 7-8 tuổi nam hài tay cầm cái chổi, trừng lớn lấy hai mắt, như là một con cọp nhỏ một dạng xông tới, không nói lời gì thì truy đánh lấy Âu phục nam tử. Trong văn phòng tất cả mọi người sửng sốt. Nửa ngày, lão viện trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng đại hô ra tiếng, tiểu dịch, mau dừng tay, nhanh. Không sai mà lúc này đây, Âu phục phía sau nam tử Bảo Tiêu đã một cái bước xa xông lên trước. Quạt lá cọ bàn tay thô quét về phía bé trai. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.